Đại, không nghe Vương Sở Trường khuyên bảo, chỉ mang theo súng tự động liền vọt ra. Nữ nhân này tốc độ quá cường, hắn đã là ba cấp đỉnh dị năng giả, thế nhưng thấy không rõ nàng động tác. Nàng rốt cuộc là mấy cấp dị năng giả? Trừ bỏ tổ chức người, như thế nào sẽ có người như vậy cường? Chẳng lẽ là tổ chức người làm phản? Trịnh đội trưởng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, thực lực của hắn tuy rằng không tồi, nhưng loại này động não sự tình liền không được. Càng làm cho hắn kinh giận chính là, dây đặc viên đạn thanh đột nhiên trở nên thưa thớt lên. Hắn không chút nghĩ ngợi liền giận dữ hét, làm gì đâu? Không ăn cơm à? Dừng lại làm gì? Tiếp tục cấp lao tử nổ súng. Đội trưởng, không viên đạn. Như thế nào sẽ không mới nói được nơi này, trịnh đội trưởng liền phát hiện súng của hắn cũng không viên đạn. Hắn lúc này mới nhớ tới, bởi vì không đem lần này xâm nhập giả để vào mắt, hắn mệnh lệnh mỗi người chỉ có thể mang một cái băng đạn viên đạn, không thể nhiều. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 236 cường đến không thể tưởng tượng. Như vậy mệnh lệnh vốn là vì tránh cho không cần thiết lãng phí, hiện tại lại có vẻ ngu xuẩn thấu. Mã Đức, lão tử cũng không tin lão tử nhiều người như vậy còn thu thập không được một cái nữ nhân. Trịnh đội trưởng tức giận đến ném xuống trong tay thương, rít gào hạ lệnh, đều mẹ nó đừng cho lão tử lưu thủ, đại gia cùng nhau thượng, giết chết tiện nhân này. Trịnh đội trưởng mệnh lệnh thực mau thức dậy tác dụng, bởi vì viên đạn đánh quang, tất cả mọi người ném xuống trong tay vướng bận súng tự động, khi thế hung ác mà nhìn về phía Lan Kha. Bọn họ trước kia chính là lính đánh thuê, giết qua người đếm không hết, đã sớm không biết cái gì là sợ hãi. Trịnh đội trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lan Kha ánh mắt lại tràn ngập oán độc chi sắc. Hắn cũng không tin, bọn họ nhiều người như vậy còn thu thập không được một cái nữ nhân. Vừa định đến nơi đây, hắn sợ hãi cả kinh, sau lưng nháy mắt buốc lên mồ hôi lạnh. Như thế nào mới một cái nữ nhân? Không phải nói đến chính là một nam một nữ hai người sao? Nam nhân kia đi nơi nào? Là trốn đi, vẫn là đã chết, hoặc là chạy trốn. Trịnh đội trưởng càng nghĩ càng bất an, thậm chí cảm thấy ngầm có một đôi lánh khốc đôi mắt chính nhìn chính mình. Hắn cảnh giác mà dùng ánh mắt nhìn quét chung quanh, nhưng mà cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ có cái loại này bị tử thần theo dõi nguy cơ cảm thật lâu quanh quẩn, vứt đi không được. Nam nhân kia, rốt cuộc tránh ở chỗ nào? Cùng lúc đó, thủ hạ của hắn đã hướng tới Lan Kha vây quanh qua đi. Lan Kha đứng ở tại chỗ không núp ních, nàng chung quanh tất cả đều là rậm rạp lỗ đạn, nhưng quỷ dị chính là, trên người nàng thế nhưng liền một đinh điểm chảy ra đều không có. Làm người rất khó tưởng tượng, ở như vậy dày đặc bắn phá hạ, nàng rốt cuộc là như thế nào tránh thoát đi. Liên ở lính đánh thuê nhóm càng ngày càng gần thời điểm, vẫn luôn đứng ở tại chỗ Lan Kha đột nhiên động. Nàng thân hình chật lóe, dơ lên mặc lân đao liền chiều gần nhất một người lính đánh thuê bổ đi lên. Quỷ dị chính là, tên kia lính đánh thuê cũng không có né tránh, ngược lại khinh thường mà nhếch miệng cười. Những người khác càng là dùng một loại ngươi thật là tìm chết ánh mắt nhìn Lan Kha, chút nào không cho là đúng. Cứ việc Lan Kha tốc độ mau đến kinh người, nhưng mà không ai cảm thấy nàng có thể thương đến tên kia lính đánh thuê. Ở bọn họ trong mắt, Lan Kha cũng chính là cái tốc độ cường hóa giả thôi. Một khi đã không có tốc độ ưu thế, nàng liền thí đều không phải. Thức mau, Lan Kha liền biết những người này vì cái gì sẽ khinh thường. Liên ở mặc lân đao sắp bổ tới người nọ thời điểm. Người nọ trên người nháy mắt bao trùm một tầng thật dày kim loại. Kim loại vừa xuất hiện liền nháy mắt đọng lại, thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi. Chính là thức mau, làm người hoảng sợ một màn liền xuất hiện. Lan Kha trong tay mặc lân đao giống như là thiết đậu hủ giống nhau, dễ như trở bàn tay mà cắt ra kia tầng cứng rắn kim loại. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, người nọ còn không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, rất tốt đầu đã bay lên. Thấy như vậy một màn, những người khác sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên, Lan Kha phía sau một người đôi tay một trường, một đạo tường băng nháy mắt xuất hiện, mắt thấy liền phải đem Lan Kha đông cứng ở bên trong. Đáng tiếc hắn đã quên, Lan Kha tốc độ so với hắn càng mau. Không đợi tường băng hình thành, Lan Kha đã bay nhanh mà lắc mình tránh đi, trở tay một đao hung hăng đâm vào hắn trái tim. A! Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, trong tay kỹ năng nháy mắt gián đoạn. Ngưng ra khối băng phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, rơi chia năm xẻ bảy. Liên ở hắn trợn tròn đôi mắt khó có thể tin chính mình tao ngộ khi, một bên trịnh đội trưởng đột nhiên hét lớn, mau kẹp lấy đao. Nàng đao có quỷ dị, đừng làm cho nàng rút đao. Băng hệ dị năng giả lập tức phản ứng lại đây, lợi dụng dị năng đông lạnh trụ miệng vết thương cùng Mạc Lân đao, không cho Lan Kha rút đao ra. Không có này đem quỷ dị đao, nàng liền thành không nha lão hổ, chỉ có thể tùy ý bọn họ sâu xé. Băng cứng thực mau bao trùm mũi đao, cũng theo thân đao không ngừng hướng tới trôi đao chỗ lan tràn. Lan Kha trừ phi buông tay, bằng không nếu không bao lâu, nàng liền sẽ hợp với Mạc Lân đao cùng nhau bị đóng băng. Lúc này, Lan Kha sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Trên mặt nàng tươi cười biến mất, biến thành hoảng sợ cùng hoảng loạn. Nàng sở hữu phản ứng đều ở ứng chương trình đội trưởng nói, kia thanh đao có quỷ dị, Lan Kha chính là dựa vào nó mới đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chỉ cần không có kia thanh đao, nàng liền cái gì đều không phải. Những người khác thấy thế vui vẻ, chạy nhanh khởi xướng công kích. Lan Kha chung quanh đột nhiên xuất hiện bén nhọn thổ thứ, mọc đầy gai nhọn dây đằng nháy mắt sinh trưởng, hướng tới trên người nàng quấn quanh thứ hai. Tí tách vang lên cầu hình tia chớp xuất hiện ở Lan Kha đỉnh đầu, hỏa cầu dày đặc mà bắn về phía Lan Kha mặt, dòng nước lao nhanh nhằm phía nàng quanh thân. Nhưng mà, liền tại đây hết thể đều phải dừng ở Lan Kha trên người khi, dị biến đột nhiên sinh ra. Lan Kha đột nhiên biến mất không thấy. Tên kia trái tim trung đao băng hệ dị năng giả tắc thay thế nàng xuất hiện ở tại chỗ. Cái này, vốn nên dừng ở Lan Kha trên người công kích tất cả đều dừng ở hắn trên người. A a a a a a a a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, xui xẻo băng hệ dị năng giả thực mau bị điện thành than cốc. A. Đột nhiên, lại hét thảm một tiếng vang lên, chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe, đứng ở cách đó không xa thổ hệ dị năng giả đột nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Thân thể hắn nặng nề mà ngã trên mặt đất, ý thức được đã xảy ra cái gì sau, hắn không cam lòng mà kêu to lên, "Không! Mau tới cứu cứu ta!" Nhưng mà những người khác sớm đã hoảng sợ, bảo mệnh đều còn không kịp, nơi nào còn có thể lo lắng hắn. Không ai phát hiện, một cây mảnh khảnh lục ti đột nhiên xuất hiện, bò lên trên thổ hệ dị năng giả thân thể, từ áo chống đạn khe hở chui đi vào, sau đó tia chớp đâm vào hắn trái tim. A, cái thổ hệ dị năng giả chưa kịp nói xong, lại một cây mảnh khảnh lục ti bò lên trên cổ hắn, dễ như trở bàn tay mà chui đi vào. Thinh linh xảy ra quỷ dị công kích làm hắn hoảng sợ không thôi, nét chính là thực mau hắn liền càng thêm hoảng sợ phát hiện, hắn không có biện pháp phát ra âm thanh. Hắn liều mạng mà chuyển động trong mắt chiều đồng đội nhìn lại, cầu nguyện có người có thể phát hiện hắn dị thường, cứu hắn thoát ly khổ hải. Chính là đương hắn gian nan mà chuyển động trong mắt sau, thấy lại là đồng đội lần lượt ngã xuống thân ảnh. Chuyện này không có khả năng. Hắn cực lực trợn tròn đôi mắt, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cuồng phong gào thét lại cách trở hắn tầm mắt, thấy hết thể đều là mơ hồ. Hắn không biết chính là, trình đội trưởng lúc này đã hoảng sợ mà phát cuồng. Hắn liều mạng mà khống chế cuồng phong, muốn lợi dụng cuồng phong lực lượng đem Lan Kha xé rách, nhưng làm hắn hoảng sợ chính là, Lan Kha quả thực cường đến biến thái, nàng thế nhưng có thể ở cuồng phong hành động tự nhiên. Nay không nên, nhất định là có chỗ nào sai rồi, trên đời như thế nào sẽ xuất hiện như vậy cường đại dị năng giả. Lấy Lan Kha thực lực tới xem, nàng hẳn là tổ chức nhân tài đối. Này rốt cuộc sao lại thế này? Cái này cường đến biến thái nữ nhân rốt cuộc là mấy cấp dị năng giả? Nàng vì cái gì muốn tới giết bọn hắn? Mắt thấy xuống tay hạ nhóm một đám không địch lại ngã xuống, Lan Kha lại ở cuồng phong gào thét chung không ngừng không cấm, chính đội trưởng càng nóng nảy. Hắn liều mạng tăng lớn sức gió, thậm chí liều mạng bị thương không ngừng chiều Lan Kha phóng ra lưới dao gió. Lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Nàng càng ngày càng gần. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 237 chuyện này không có khả năng. Ngươi đừng tới đây. Mắt thấy Lan Kha không ngừng tới gần, chính đội trưởng theo bản năng hét to một tiếng, kêu xong rồi hắn mới đột nhiên tỉnh táo lại, gắt gao trừng mắt Lan Kha nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mọi người đều là cho tổ chức làm việc. Hà tất giết hại lẫn nhau đâu. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ kiên định bất di mà cho rằng Lan Kha cùng hắn giống nhau đều là cái kia thần bí tổ chức thành viên. Lúc này những người khác cũng không có hoàn toàn chết, nhưng là đều bị thương không nhẹ, đã không có phản kích năng lực, chỉ có thể hoảng sợ mà ngã trên mặt đất. Phong càng lúc càng lớn, ở như vậy đáng sợ cuồng phong, Lan Kha có thể chút nào không chịu ảnh hưởng, bọn họ những người này lại không được. Cho nên, liên tính bọn họ chung có người thực không cam lòng, muốn dùng dị năng đánh lén Lan Kha, đối mặt trước mắt cuồng phong cũng chỉ bất lực. Lan Kha từng đạo đánh tan phóng tới lưỡi dao gió, đón cuồng phong gào thét, đi bước một đi đến Trịnh đội trưởng trước mặt. Lúc này nàng đột nhiên thực cảm kích Quân Thiên Hành, nếu không phải hắn đề nghị ở báo tuyết trung luyện đao, làm nàng thói quen loại này cuồng phong gào thét hoàn cảnh, hiện tại thua trận liền sẽ là nàng. Trịnh đội trưởng không chế cuồng phong chút nào không thể so mấy ngày nay báo tuyết ngược, đương nhiên cũng không mạnh hơn nhiều ít. Lan Kha sớm đã thích ứng như vậy sức gió, cho nên cuồng phong sau khi xuất hiện nàng hành động cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng thật ra Trịnh đội trưởng những cái đó thủ hạ căn bản chịu không nổi cuồng phong diễn tấu, thực mau đã bị thổi đến ngã trái ngã phải. Này thật là cấp Lan Kha giúp đại ân. Nàng ở cuồng phong trung thành thạo mà xuyên qua, lợi dụng cường đại sức gió, dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết rất những cái đó vướng bận người. Trịnh đội trưởng trơ mắt mà xem ở trong mắt, giận ở trong lòng, lại căn bản vô kế khả thi. Hắn đã sợ Lan Kha biểu hiện ra ngoài đáng sợ thực lực, căn bản không dám dừng lại kỹ năng. Hắn biết rõ, một khi đã không có này đó cuồng phong, Lan Kha thực mau là có thể diệt trừ hắn. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó, hắn chỉ có thể thực xin lỗi những cái đó dưới tay. Nay không thể trách hắn, chỉ có thể quái những người đó quá yếu. Nếu không phải bọn họ quá phế vật, sự tình nơi nào sẽ phát triển đến này một bước. Trịnh đội trưởng cố tình quên mất chính mình trước đó không lâu trải qua chuyện ngu xuẩn, quyết đoán ném nổi cho thủ hạ. Đáng tiếc những cái đó vô dụng thủ hạ căn bản không có thể ngăn lại Lan Kha lâu lắm, nàng vẫn là tới. Trịnh đội trưởng lại hối lại giận, hận không thể thời gian chảy ngược. Nói vậy, hắn nhất định nghe theo Vương Sở Trường khuyên bảo, đem toàn bộ kho vũ khí đều chuyển đến đối phó Lan Kha. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã quá muộn. Người vô nghĩa quá nhiều. Lan Kha quát chói tai một tiếng, một đao bổ về phía Trịnh đội trưởng bả vai. Trịnh đội trưởng sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, dứt khoát hung hăng cắn răng một cái, liều mạng chế tạo một cái gió lốc. Gió lốc vừa xuất hiện liền xoay tròn nhằm phía Lan Kha, Lan Kha đôi mắt nhíu lại, cũng không trốn tránh, mà là cử đao hung hăng bổ qua đi. Trịnh đội trưởng xem ở trong mắt, một trương ngạnh lãng mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Hắn ác độc mà trừng mắt Lan Kha, biểu tình có chút điên cuồng. Che kín tơ máu đáy mắt lại cất giấu sợ hãi thật sâu cùng bất an. Hắn hy vọng cái này gió lốc có thể giải quyết Lan Kha, hoặc là trọng thương cũng hảo. Nhưng đang chết chính là, hắn lúc này trong lòng bất ổn, thế nhưng không có chút nào phần thắng. Từ hắn ở lính đánh thuê giới xông ra danh khí, tình huống như vậy đã thật lâu không xuất hiện. Ở hắn may mắn thức tỉnh rồi lực công kích cường đại phong hệ dị năng sau, hắn càng là cảm thấy chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng. Sau khi rời khỏi đây, hắn dễ như trở bàn tay liền giết chết đã từng đối thủ một mất một còn, trên đời không còn có bất luận cái gì sự tình có thể cho hắn cảm thấy bất an. Chính là hiện tại, hắn lại phát hiện chính mình bất an cực kỳ. Hắn phảng phất lại về tới vừa mới bắt đầu làm lính đánh thuê thời điểm, khi đó hắn vẫn là cái triệt triệt để tay mơ, sát cá nhân đều có thể làm hắn thấp thỏm bất an hảo một thời gian, nếu là gặp được điểm cái gì nguy hiểm. Hắn càng là sẽ sợ tới mức sắc mặt đại biến. Giống như là lồng sắt những cái đó đợi làm thịt tiểu lao thử. Thật là buồn cười, hắn đường đường ba cấp đỉnh khe hở dị năng giả, thế nhưng sẽ cảm thấy chính mình như là đợi làm thịt tiểu lao thử. Trịnh đội trưởng tự dễ mà cười cười, đang muốn cho chính mình nhịp trong khí, lại đột nhiên kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn. Cái kia gió lốc thế nhưng bị Lan Kha một đao đánh tan. Không không không, này không phải thật sự. Này đã là hắn mạnh nhất công kích, sao có thể dễ dàng bị người dùng đao đánh tan? Hắn nhất định là đôi mắt hoa. Không, hắn nhất định là đang nằm mơ. Phúc! Theo một tiếng lưỡi dao nhập thịt văng nhỏ, không ngừng thuyết phục chính mình Trịnh đội trưởng kinh hãi mà cúi đầu, sau đó gắt gao trợn tròn đôi mắt. Hắn trung đao. Chuyện này không có khả năng. Ngay sau đó, lưỡi dao đột nhiên rút ra, theo phun tung tóe máu tươi. Một viên tròn xoe tâm hạch từ hắn phá vỡ ngực bay đi ra ngoài. Frank! Mất đi tâm hạch, Trịnh đội trưởng lập tức vô lực mà quỳ xuống trước trên mặt đất. Cuồng phong gào thét đột nhiên ngừng lại, bị cuồng phong cuốn lên tới vật thể bùm bùm mà ngã trên mặt đất. Chuyện này không có khả năng. Mới vừa nói ra này bốn chữ, Trịnh đội trưởng liền hộp ra một búng máu. Lan Kha dùng mũi đao khơi mào hắn cằm, nói ra ngươi biết đến, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Trịnh đội trưởng lại như là bị đả kích choáng váng giống nhau, hắn miệng trương đóng mở hợp, trong miệng không ngừng nói không có khả năng, chính là không chịu dựa theo Lan Kha ý tứ cung khai. Lan Kha thực mau không kiên nhẫn, xem ra ngươi là không muốn, ta đây thành toàn ngươi. Nàng vừa dứt lời, vẫn luôn biến mất không thấy Quân Thiên Hành đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng, nhàn nhạt mà nói, đem hắn giao cho ta. Lan Kha gật gật đầu, xoay người chiều dư lại người đi đến, tùy ý Quân Thiên Hành xử trí Trịnh đội trưởng. Những người đó vốn dĩ liền bị thương không nhẹ, bị cuồng phong một trận lăn lộn, nét đã sớm nửa chết nửa sống. Chính mắt thấy Trịnh đội trưởng tâm hoạch bị đào ra, bọn họ đã dọa phá gan. Vừa nhìn thấy Lan Kha tới gần, có người liền hoảng sợ mà hô, ngươi đừng tới đây. Ta cái gì đều nói, ngươi đừng giết ta. Ngàn vạn đừng giết ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. Phúc! Mặc Lân đao nháy mắt đâm vào một người ngực. Lan Kha không chút khách khí mà đảo ra hắn tâm hạch, lúc này mới nhìn hắn đầy mặt không cam lòng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến làm ngươi tự bạo. Nói xong lời này, nàng ánh mắt ở những người khác trên người nhất nhất đảo qua, các ngươi có thể thử xem, nhìn xem là các ngươi tự bạo đến mau, vẫn là ta trong tay đào càng mau. Dư lại người nháy mắt bị dọa phá gan, bọn họ đã từng cũng là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật lính đánh thuê, gia nhập tổ chức sau càng là không thiếu thế tổ chức bắt người. Có thể nói là phát rổ, chuyện xấu làm thẫn. Bọn họ vẫn luôn cho rằng gia nhập cái kia thần bí rồi lại cường đại tổ chức là bọn họ đời này đã làm chính xác nhất chủ ý. Chỉ cần hoàn thành tổ chức công đạo nhiệm vụ, bọn họ liền có thể kê cao gối mà ngủ, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chính là hiện tại, bọn họ đột nhiên sợ. Nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng rốt cuộc là ai? Ngươi cũng là tổ chức người, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy nhóm? Chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? Bị móc xuống tâm hoạch dị năng giả hỏng mất mà hô to, chúng ta không có phản bội tổ chức, vì cái gì muốn đối với ta như vậy nhóm? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 238 biến thái thẩm vấn. Lan Kha một trận vô ngữ, những người này thế nhưng đến bây giờ đều còn cố chấp mà cho rằng nàng là cái kia thần bí tổ chức người. Chẳng lẽ nàng thoạt nhìn rất giống là biến thái sao? Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện có người lại trộm làm nổi lên động tác nhỏ. Nàng sắc mặt trầm xuống, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem mọi người tâm hoạch tất cả đều đào ra tới. Đã không có tâm hoạch, nàng đảo muốn nhìn những người này còn có thể lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Không. A, ta dị năng. A, ta liều mạng với ngươi. Đem tâm hoạch trả lại cho ta. Mau trả lại cho ta. Bọn họ rốt cuộc đều là ba cấp dị năng giả, cứ việc thương thế không nhẹ, tâm hoạch cũng bị móc xuống, trái tim phá cái khẩu tử bọn họ lại không có lập tức mất mạng, ngược lại hỏng mất mà kêu to lên. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại có thể làm cũng chỉ có hét to. Đã không có tâm hoạch năng lượng cung ứng, bị thương bọn họ liền dễ rủa sức lực đều không hề có, càng đừng nói bỏ dậy đối phó Lan Kha. Bọn họ thậm chí liền tự bạo đều làm không được. Hiện tại có người nguyện ý cung khai sao? Lan Kha mê hoặc nói, chỉ cần có người chịu thành thật cung khai, ta liền cho hắn tâm hạch. Biện pháp này phi thường hữu dụng, nàng vừa dứt lời, đã lâm vào tuyệt vọng người liền sôi nổi sáng lên đôi mắt, ánh mắt thẳng lăng lăng mà chiều Lan Kha xem ra. Ngươi thật sự chịu đem tâm hạch trả lại cho chúng ta. Vậy xem các ngươi biểu hiện. Lan Kha cố ý cho bọn họ một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, hiện tại nguyện ý nói sao? Kỳ quái chính là, vừa rồi còn không có người nguyện ý nói, Lan Kha đào ra bọn họ tâm hạch sau, bọn họ ngược lại phía sau tiếp trước mà cùng khai lên, liền sợ nói được chậm lấy không trở về chính mình tâm hạch. Bọn họ ríu rít mà nói, Lan Kha lại không có kêu đình, nàng hơn người thính lực có thể dễ dàng mà phân biệt ra mỗi người nói ra nói, cũng chuẩn xác mà từ giữa chọn lựa xuất quan kiện tin tức. Vì thế Lan Kha thực mau đã biết ngọn nguồn. Những người này trước kia đều là xú danh rõ ràng lính đánh thuê, có thứ bọn họ tiếp một cái nguy hiểm nhiệm vụ, kết quả rất nhiều đồng đội tất cả đều chết ở bên trong, bọn họ dư lại người cũng đều sôi nổi trọng thương, hôn mê qua đi. Kia một lần bọn họ đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết bọn họ thế nhưng tỉnh lại. Tỉnh lại thời điểm bọn họ ở một cái kỳ quái trong phòng, bị trói buộc ở trên giường bệnh. Liên ở bọn họ dễ rủa suy nghĩ muốn cởi bỏ trói buộc thời điểm, đối diện trên vách tường TV đột nhiên mở ra, màn hình là một cái ngược sáng nam nhân. Bọn họ thấy không rõ nam nhân mặt, chỉ có thể từ nam nhân hình dáng cùng thanh âm phán đoán ra hắn niên cấp không lớn, hơn nữa diện mạo hẳn là cũng không tệ lắm. Lúc sau nam nhân liền nói cho bọn họ đã thức tỉnh rồi siêu năng lực, nhưng là loại này siêu năng lực thực không ổn định, nếu bọn họ muốn khống chế tốt chính mình siêu năng lực, phải cùng hắn hợp tác. Bọn họ ngay từ đầu không tin, chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, bọn họ thân thể trở nên càng cường tráng, trong thân thể cũng nhiều một ít kỳ quái năng lượng. Cùng lúc đó, nam nhân cũng thông qua TV hướng bọn họ triển lãm chính hắn siêu năng lực. Cái loại này thần kỳ rồi lại cường đại năng lực làm cho bọn họ dị thường mê muội, mà nam nhân đưa ra hậu đãi nộ càng là làm cho bọn họ mắt thèm không thôi. Cho nên căn bản không có gì do dự, bọn họ thực mau trả lời ứng nam nhân đề nghị, cùng hắn hợp tác. Theo sau bọn họ liền trở thành một cái thần bí tổ chức thành viên, cái kia tổ chức phi thường cường đại, ở bọn họ trong thân thể cấy vào định vị chip, bọn họ hết thể đều cần thiết nghe theo tổ chức căn bài, nếu là dám cãi lời mệnh lệnh, bọn họ kết cục sẽ phi thường thê thảm. Ngay từ đầu bọn họ còn bán tín bán nghi, chính là bọn họ nguyên lai lão đại chính là bởi vì cãi lời tổ chức mệnh lệnh, cuối cùng biến thành thực nghiệm thể. Kia một lần, bọn họ dư lại người tất cả đều trơ mắt mà nhìn đã từng lão đại bị cố định ở phẫu thuật trên đài, những cái đó ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên nhóm tắc cầm các loại kỳ quái thuốc trích cùng công cụ ở trên người hắn làm cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Vì tra tấn hắn, bọn họ thậm chí liền gây tê dược đều không đánh, tùy ý hắn tê tâm liệt phế mà thảm gào. Cuối cùng, bọn họ lao đại bị tra tấn đến không ra hình người, những cái đó nghiên cứu viên lại một đám cười đến xuân phong đắc ý, tựa hồ vừa mới làm phi thường ghê gớm sự tình. Từ đó về sau, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dám cãi lời tổ chức mệnh lệnh. Lan Kha nghe được thẳng như mày, cứ việc biết cái kia thần bí tổ chức phát rồ, chính là chính thai nghe đến mấy cái này nội dung, nàng vẫn là cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, táo bạo mà muốn giết người. Hơn nữa nàng còn phát hiện, những người này nói ra rất nhiều nội dung căn bản tiếp không thượng, bọn họ khẳng định còn che giấu không ít chuyện. Nàng lập tức hỏi, còn có đâu? Các ngươi đều tiếp nhận này đó nhiệm vụ. Lúc này đây, những người đó lại không chịu nói nữa, một đám lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đột nhiên, trong đó một người suy yếu rồi lại dồn dập mà hô, mau. Mau đem tâm hoạch cho ta, ta. Ta mau chịu đựng không nổi. Mau. A. Hắn há to miệng, như là một cái khát khô cá, miệng không ngừng đóng mở. Hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lan Kha, liều mạng dùng ánh mắt thúc giục nàng. Lan Kha lại chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, cái gì cũng không có làm. Loại này táng tận thiên lương người, nàng mới sẽ không thả hổ về rừng, cho bọn hắn cắn ngược lại một cái cơ hội. Ngươi còn không có công đạo rõ ràng, dựa theo ước định, ta không thể đem tâm hoạch cho ngươi, thật là xin lỗi. Lan Kha không hề có thành ý mà nói, trơ mắt mà nhìn hắn tắt thở, lúc này mới dương mắt quét về phía những người khác, không nghĩ cùng hắn giống nhau nói, tốt nhất lập tức đem các ngươi biết đến đều nói ra, bằng không. Dư lại người đã hoàn toàn sợ hãi, từ tâm hoạch bị đào đi rồi, mất đi cường đại lực lượng bọn họ lá gan liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Bọn họ lại lần nữa phía sau tiếp trước mà lại nói tiếp, nói ra đồ vật cùng Lan Kha suy đoán không sai biệt lắm. Bọn họ gia nhập thần bí tổ chức sau nhận được nhiệm vụ, nét đại bộ phận đều là bắt người đưa đến viện nghiên cứu. Trừ bỏ bắt người ở ngoài, bọn họ làm được nhiều nhất nhiệm vụ chính là ám sát. Bọn họ chảo chủ yếu là những cái đó ngoại lai vụ công nhân viên, những người này ở bản địa không có căn cơ, cũng không có gì bằng hữu, liền tính mất tích cũng không bao nhiêu người sẽ quan tâm. Đương nhiên, người chảo đến nhiều tổng hội cố ý ngoại. Lúc này, bọn họ phải xử lý rất những cái đó xuất hiện ngoài ý muốn, ám sát những cái đó chú ý nhân viên mất tích án kiện cảnh sát, phóng viên, thậm chí luật sư. Vì không cho người khả nghi, bọn họ còn sẽ đem ám sát ngụy trang thành các loại ngoài ý muốn sự cố. Nhiều năm xuống dưới, cùng loại sự tình bọn họ làm không biết bao nhiêu lần, đã sớm nghiệp vụ thuần thục. Không chỉ có như thế, những người này trả lại cho Lan Kha một cái rất quan trọng tin tức. Bọn họ tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là lúc ban đầu 3 năm, bọn họ dị năng tăng trưởng đến phi thường thông thả, thẳng đến gần nhất 1 năm, tổ chức đột nhiên lấy ra một loại thần bí dược tề, làm cho bọn hắn khen thưởng. Loại này thần bí dược tề có thể xúc tiến dị năng thăng cấp, bọn họ cũng đúng là dựa vào loại này dược tề, mới ở ngắn ngủn 1 năm thời gian trở thành 3 cấp dị năng giả. Nghe nói, này vẫn là bởi vì bọn họ được đến dược tề quá ít, nếu được đến dược tề càng nhiều, bọn họ cấp bậc còn sẽ càng cao. Này nói cách khác, tổ chức còn có rất nhiều so với bọn hắn càng cường dị năng giả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 239 kinh người tin tức. Lan Kha tâm tình trở nên trầm trọng lên, cái kia thần bí tổ chức rốt cuộc tưởng làm cái gì? Nó bên trong rốt cuộc còn có bao nhiêu đẳng cấp cao dị năng giả? Cái loại này thần bí dược tề sử dụng hay không có hạn chế? Nếu là không có, chẳng phải là nói thần bí tổ chức có thể vô hạn chế mà chế tạo đẳng cấp cao dị năng giả? Nếu thật là như vậy, thần bí tổ chức chẳng phải là có thể nhẹ nhàng mà thống trị toàn cầu? Không, bọn họ khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Nếu có thể không hề áp lực mà thống trị toàn cầu, bọn họ hà tất làm điều thừa làm ra mặt thế. Lan Kha cảm thấy có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, những cái đó lính đánh thuê cũng đã trở nên suy yếu bất kham, rốt cuộc chờ không được. Nếu là còn phải không đến tâm hạch, bọn họ sẽ trực tiếp suy yếu mà chết. Không cam lòng chính mình liền như vậy bất ức mà chết đi, bọn họ bắt đầu thúc giục Lan Kha, có người thậm chí đua kính toàn lực bò hướng về phía trên mặt đất tâm hạch. Tâm hạch! Tâm hạch! Ta tâm hạch chỉ cần có tâm hạch, hắn liền có thể không cần đã chết. Hắn bò đến phi thường chậm, biểu tình thoạt nhìn rất thống khổ, lại vẫn là cắn chặt nha quan liều mạng. Nhưng mà, liền ở hắn rốt cuộc bò đến một lòng hạch trước mặt, duỗi dài cánh tay run rẩy chuẩn bị bắt lấy nó thời điểm. Một cây mảnh khảnh lục ti đột nhiên xuất hiện, cuốn đi kia trái tim hạch. Hy vọng đảo mắt tan biến, hắn rốt cuộc nhấc không nổi sức lực đi bắt dư lại tâm hạch, không cam lòng mà hét lên một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Không. Lan Kha không để ý đến dư lại lính đánh thuê, nàng thấy đậu giá. Đậu giá nếu lại đây, những người này kết cục rõ ràng. Nàng thậm chí không cần lại đậu thủ. Vừa lúc đúng lúc này, thẩm vấn xong Trịnh đội trưởng quân Thiên Hành đã đi tới, đã hỏi ra tới. Bệnh viện phía dưới chính là viện nghiên cứu, chúng ta chạy nhanh qua đi. Lan Kha gật gật đầu, cẩn thận mà truyền âm hỏi hắn, ngươi đều nhìn thấy gì? Hắn trước kia là lính đánh thuê trong đội lão nhị, bởi vì ghen ghét đội trưởng, cho nên trộm hướng cái kia thần bí tổ chức cử báo đội trưởng ý đồ gây rối. Đội trưởng sau khi chết, hắn liền trở thành tân đội trưởng. Quân Thiên Hành hướng Lan Kha nói ra Trịnh đội trưởng bí mật, hiển nhiên, vừa rồi những người đó lời khai hắn cũng nghe thấy. Lòng lang dạ sói đồ vật. Lan Kha khinh thường mà thầm mắng một tiếng, tiếp tục hỏi, còn có đâu? Hắn đối cái kia thần bí tổ chức biết nhiều ít. Hắn biết đến kỳ thật cũng không nhiều, bất quá hắn có một cái smartphone, là tổ chức cấp. Ngày thường hắn thượng cấp thông suốt quá bưu kiện cho hắn hạ đạt nhiệm vụ, bưu kiện sẽ phát đến cái kia smartphone thượng, chỉ cần xem qua sau liền sẽ tiêu hủy, một đinh điểm dấu vết đều sẽ không lưu lại. Hắn ngày thường nếu có cái gì phát hiện, cũng có thể thông qua cái kia smartphone hướng thượng cấp hội báo. Tỷ như hắn vẫn luôn xem viện nghiên cứu Vương Sở Trường không vừa mắt, cho nên không thiếu thông qua bưu kiện cáo hát trạng, nhưng là sở hữu tin tức phát ra đi sau liền đá chìm đáy biển, hắn sợ thượng cấp bất mãn, lúc này mới không dám tùy tiện cáo trạng. Mặt khác, cái này thần bí tổ chức tựa hồ còn phát triển không ít bên ngoài thành viên. Bất quá hắn biết đến không nhiều lắm, chỉ suy đoán những người đó là tổ chức chuẩn bị tân huyết, dùng để tiếp nhận bọn họ này đó lao nhân. Đến nỗi cái loại này thần bí dược tề, hắn tổng cộng dùng quá 3 thứ, đúng là dựa vào cái loại này dược tề mới thành công thăng cấp tới rồi 3 cấp đỉnh, gần nhất vẫn luôn muốn làm thành một cái xinh đẹp nhiệm vụ, hảo thấu đủ công huân điểm lại đổi một chi dược tề, trở thành 4 cấp dị năng giả. Lan Kha tò mò, công huân điểm. Chẳng lẽ là cùng loại cống hiến điểm linh tinh tích phân? Cái loại này dược tề uống xong lúc sau đâu? Cái chai lưu lại sao? Không có. Quân Thiên Hành lắc lắc đầu, cái kia thần bí tổ chức phi thường cẩn thận, dược tề cần thiết ở theo dõi hạ dùng, dùng sau cái chai cần thiết ném vào riêng thùng rác chung tiêu hủy, không được tư tàng, bằng không lấy phản nghịch tội luận xử. Họ Trịnh là gan rất nhỏ, không dám làm như vậy. Nói như vậy, muốn được đến cái loại này thần bí dược tề tạm thời là không có khả năng. Lan Kha tiếc nuối mà thở dài. Nàng còn tưởng bắt được cái loại này dược tề làm bát bảo phân tích một chút đâu. Bất quá nàng theo bản năng cảm thấy, như vậy dược tề không phải là cái gì thứ tốt. Trong tiểu thuyết rửa cắn dược thăng cấp người đều sẽ không có kết cục tốt, liền không biết hiện thực có phải hay không cũng như vậy. Do dự một chút, nàng vẫn là không xác định hỏi Quân Thiên Hành, ngươi cảm thấy cái loại này dược tề. Kia đồ vật tuyệt không phải cái gì thứ tốt, về sau liền tính đến tới rồi ngươi cũng tuyệt không có thể nếm thử. Quân Thiên Hành ngữ khí dị thường nghiêm khắc, hắn trịnh trọng mà đối Lan Kha nói, ta kiểm tra quá thân thể hắn, thoạt nhìn rất cường tráng, kỳ thật đã sớm vỡ nát, dùng cái loại này dược tề, tuyệt đối có hại vô lợi. Liên tính trong thời gian ngắn tăng lên dị năng cấp bậc, cuối cùng cũng sẽ di họa vô cùng. Ta đoán cũng không phải cái gì thứ tốt. Lan Kha lập tức tỏ thái độ, liền sợ Quân Thiên Hành hiểu lầm nàng là tưởng đầu cơ trục lợi. Vừa rồi ta liền phát hiện, này đó cái gọi là ba cấp dị năng giả quá yếu. Bọn họ kỹ năng tuy rằng dùng đến cũng không tệ lắm, uy lực lại thật sự giống nhau, phối hợp càng là một chút cũng không ăn ý, đối phó lên quá dễ dàng. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không ở đối phó những người này thời điểm còn có thể thành thạo. Ngay từ đầu nghe nói những người này cấp bậc khi, nàng chính là hung hăng chấn kinh rồi một phen, còn tưởng rằng lần này cần thiết Quân Thiên Hành ra tay hỗ trợ. Ai biết những người đó lại là như vậy không được việc, rõ ràng đều là ba cấp dị năng giả, phát huy ra thực lực lại nhiều nhất mới hai cấp. Cũng chỉ có chính bọn họ mới có thể cho rằng, chính mình là ba cấp dị năng giả liền có thể hoành hành không cố kỵ. Nói lên việc này, Quân Thiên Hành đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc ấy phát hiện những người này dị năng cấp bậc khi, hắn là thật sự cho rằng Lan Kha sẽ giải quyết không được. Nhưng mà, Lan Kha lại một lần cho hắn kinh hỉ. Nét. Quân Thiên Hành bất động thanh sắc mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, hắn có chút kinh ngạc, Lan Kha thế nhưng không phát hiện thực lực của nàng lại một lần tăng lên, còn tưởng rằng lần này thắng lợi hoàn toàn là bởi vì đối phương thực lực quá yếu. Nàng trên người quả nhiên còn cất giấu hắn không biết bí mật sao. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới đi thông ngầm viện nghiên cứu nhập khẩu. Nhập khẩu là phong bế, yêu cầu nghiệm chứng vân tay, còn cần đưa vào mật mã. Bất quá này căn bản không làm khó được Quân Thiên Hành. Hắn ngón tay chiều khép kín cửa hợp kim cách không một chút, cửa hợp kim thực mau liền theo tiếng mà khai. Lan Kha nhịn không được hỏi, đây là cái dạng gì năng lực? Ta về sau cũng có thể làm được như vậy sao? Nói tới đây nàng đột nhiên nhớ tới, nàng phía trước thế nhưng đã quên Quân Thiên Hành còn có như vậy năng lực, thế nhưng còn hỏi bát bảo muốn vạn năng chìa khóa. Lúc ban đầu đại môn càng là trực tiếp phiên tiến bảo. Thật là tính sai. Về sau rồi nói sau. Quân Thiên Hành kỳ quái mà không có nói cho Lan Kha đáp án, tùy tiện ứng phó rồi một câu liền mang theo nàng tiến vào thang máy. Lan Kha liếc mắt thang máy thượng tầng lầu con số, kinh ngạc phát hiện phía dưới thế nhưng có 3 tầng lầu. Thang máy chỉ có thể tới ngầm 3 tầng, đến nỗi mặt sau còn có hay không, Lan Kha cũng không biết. Quân Thiên Hành ấn xuống phụ 1 tầng, thang máy thực mau liền đến. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lan Kha kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 240 Lan Kha khí tạc. Thang máy bên ngoài là một cái sáng ngời hành lang. Này hành lang rất dài, hai sườn tất cả đều là rắn chắc pha lê tường sau còn lại là một gian phòng. Trong phòng, ăn mặc áo bờ lật trắng nghiên cứu viên nhóm chính biểu tình hoảng sợ mà trừng mắt bọn họ. Đã có thể vào lúc này, một đạo giả mua thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi có thể đi đến nơi này thật sự làm ta thực ngoài ý muốn, chỉ là thực đáng tiếc, nơi này chính là các ngươi trung điểm. Nghe như vậy thanh âm, Lan Kha trong lòng lập tức lộ bột một tiếng, thầm kêu không tốt. Tiểu tâm mặt trên. Nghe thấy Quân Thiên Hành truyền âm, Lan Kha theo bản năng ngẩng đầu chiều phía trên nhìn lại. Nay vừa thấy nàng liền phát hiện, hành lang đỉnh chốc trừ bỏ một chản chản sáng ngời đèn điện, còn có rất nhiều như là da thủy khẩu giống nhau đồ vật. Kia nói giả nua thanh âm rơi xuống sau, những cái đó hình tròn ra thủy khẩu nháy mắt mở ra, quỷ dị màu xanh lục sương mù từ bên trong phiêu ra tới. Lan Kha không kịp suy nghĩ những cái đó màu xanh lục sương mù là cái gì, Quân Thiên Hành đã lắc mình đi vào nàng phía sau, đem nàng hộ ở trong ngực, dùng tay bưng kín nàng miệng mũi. Đại khái là cảm thấy Quân Thiên Hành cùng Lan Kha đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lão nhân nói có điểm nhiều. Hắn đắc ý nói, kỳ thật nó mới là chúng ta viện nghiên cứu đòn sát thủ, bên ngoài những cái đó phế vật bất quá là bữa ăn chính trước khai vị đồ ăn thôi. Quân Thiên Hành âm thầm hướng Lan Kha truyền âm, này sương mù có độc, ngừng thở, ta hiện tại liền mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi có biện pháp truyền tống đến cái kia lão nhân bên người sao? Lan Kha híp mắt nhìn về phía một phương hướng, cái kia lão nhân lúc này liền tránh ở thật dày pha lê tường mặt sau. Có thể. Quân Thiên Hành giọng nói vừa ra, hắn cùng Lan Kha lập tức biến mất ở tại chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, đã là cá trong chậu bọn họ thế nhưng còn có như vậy nhất chiêu. Mọi người theo bản năng trợn tròn đôi mắt, thẳng lăng lăng mà trừng mắt hai người biến mất địa phương, muốn đem bọn họ tìm ra. Cùng lúc đó, Vương Sở Trường đột nhiên lòng có sợ cảm, kinh hãi mà chiều một phương hướng nhìn lại. Giống như là vì nghiệm chứng hắn suy đoán giống nhau, liền ở hắn xem qua đi đồng thời, Quân Thiên Hành ôm Lan Kha xuất hiện ở nơi đó. Các ngươi, sao có thể? Đây là không gian năng lực. Ngươi chẳng lẽ là không gian năng lực giả? Vương Sở Trường kinh ngạc mà trừng mắt Quân Thiên Hành, ánh mắt sáng quắc đến như là thiêu đốt hai thốc ngọn lửa. Hắn hiển nhiên đối Quân Thiên Hành sinh ra hứng thú thật lớn, Lan Kha không chút nghi ngờ, lúc này hắn nếu là có điều kiện, nhất định sẽ gấp không chờ nổi mà đem Quân Thiên Hành bái cái tinh quang, triệt triệt để mà nghiên cứu một phen. Tử biến thái, ngươi đôi mắt hướng chỗ nào xem đâu. Thu hồi ngươi kia ghê tởm ánh mắt, bằng không ta móc xuống ngươi trong mắt. Lan Kha cảm thấy đầy mình hỏa khí, áp đều áp không xuống dưới. Quân Thiên Hành là hắn có thể xem sao. Hắn cho rằng chính mình là ai. Không phát hiện nàng còn đứng ở chỗ này sao. Vương Sở Trường hiển nhiên còn không có bị người như vậy mang quá. Hắn nhăn rún gió ra mặt hung hăng run run, ánh mắt âm chắc chắc mà chuyển hướng Lan Kha. Tiểu nha đầu, ngươi cha mẹ không đã nói với ngươi hẳn là tôn kính lao nhân sao. Không ngoan hài tử cũng sẽ không có kết cục tốt. Lan Kha lập tức trả lời lại một cách niệm ai, tử biến thái càng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi có bản lĩnh ở chỗ này nói ẩu nói tả, chi bằng hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào giữ được ngươi cái kia dơ bẩn xấu xa mệnh. À, hảo cái miệng lươi sắc bén nha đầu, một khi đã như vậy, lao phu cũng không cần cùng ngươi khách khí. Vương Sở Trường nói, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Lan Kha, nháy mắt hướng nàng phát động tinh thần công kích. Cẩn thận! Hắn là ba cấp tinh thần lực giả. Nhưng mà, Quân Thiên Hành nhắc nhở hiển nhiên đã chậm, bất quá nháy mắt công phu, Lan Kha liền lâm vào Vương Sở Trường dùng tinh thần lực xây dựng ra đáng sợ ảo cảnh. Cái này ảo cảnh tựa hồ có thể thẳng tới nhân tâm nhược điểm, nó bên trong hình ảnh tất cả đều là Lan Kha nhất sợ hãi nhất không nghĩ đối mặt. Nàng tuy rằng trọng sinh, vị diện giao dịch hệ thống lại bởi vì nàng chần chờ từ bỏ cùng nàng chói định, hoàn toàn vứt bỏ nàng. Nàng muốn bán đi trong tay cổ phần, lại bị Đường Kinh Thiên cùng Sở Giai trước tiên phát hiện, làm Phùng Tuấn bắt cóc nàng, cũng thô bạo mà đem nàng lăng đục. Nàng trong tay một phân tiền không có, mỗi ngày bị nhốt ở âm u tầng hầm ngầm bị Phùng Tuấn lăng đục. Sau đó mà thế bạo phát, nàng lại không có thể thức tỉnh dị năng. Lại lúc sau, Phùng Tuấn tựa hồ phiền chán nàng, đem nàng đưa cho những người khác đùa bỡn. Nàng mỗi ngày đều sống được khuất nhục bất ham, hận không thể đi tìm chết. Sau đó nàng lại thấy Lan Di bị người ấn ở giải phẫu trên đài, toàn thân quần áo đều bị lột quang, có người tự cấp nàng tiêm vào dược tề, có người dùng dao phẫu thuật cắt ra nàng làn da, ở trên người nàng tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thử nghiệm. Lan Kha tức giận đến muốn giết người, thân thể lại vừa động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đột nhiên, Lan Kha đứng ở nàng trước mặt, ôn nhu mà đối nàng mỉm cười, "A Kha, đừng do dự. Tồn tại quá thống khổ, đã chết liền có thể giải thoát rồi. Thấy ngươi trong tay đao sao? Giống như vậy, đem nó đâm vào đi, sau đó ngươi liền có thể giải thoát rồi. A Kha, ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thống khổ sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ giải thoát sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở lại ta ôm ấp sao? A Kha, mau tới đi, mụ mụ ở chỗ này chờ ngươi. Mau, cầm lấy ngươi trong tay đao. Đâm vào ngươi ngực, mau a! Lan Kha ngơ ngác mà nhìn nàng, như là rối gỗ giật dây giống nhau, chậm rãi cầm lấy trong tay đao, hung hăng đâm đi vào. Ngay sau đó, sở hữu hào giác toàn bộ biến mất, vừa rồi còn đắc y rào rạt Vương Sở Trường chính hoảng sợ mà trừng mắt nàng trong tay đao. Mặc lân đao không có đâm vào Lan Kha chính mình ngực, tương phản, nó lúc này đâm vào Vương Sở Trường giữa mày. Sao? Sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ? A a a a a. Hắn nói không có thể nói xong liền thê lương mà kêu thảm thiết lên. Vô cản sủ chấm nét. Lan Kha chậm rãi chuyển động mũi lao, một chút xẻo ra hắn giữa mày tinh thần hạch. Trong đó thống khổ tuyệt phi người bình thường có thể chịu đựng, mặc dù là biến thái như Vương Sở Trường, lúc này vẫn như cũ bị tra tấn đến thê thảm bất kham. Quả nhiên là dơ bẩn xấu xa lao đông tây, mãn đầu góc tất cả đều là chút ghê tởm rác rưởi. Lan Kha tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng chết lao đông tây, đối nàng phát động tinh thần công kích liền thôi, làm nàng lâm vào ảo cảnh nàng cũng nhịn, chính là ảo cảnh đều là chút cái gì lung tung rối loạn đổ vật. Đừng nói nàng liền tính không có dị năng cũng sẽ không vô dụng đến lưu lạc đến cái loại này hoàn cảnh, Lan Di càng sẽ không làm nàng đi tìm chết. Cái này lao biến thái thật là chết không đủ tích. Vương Sở Trường tuổi tác đã rất lớn, mất đi tinh thần hạch, hắn lập tức liền đứng không yên. suy nhược đến liền cùng kia thất thượng cá không có khác nhau. Quân Thiên Hành cùng Lan Kha lại không dám thiếu cảnh giác, sợ hắn lại làm chuyện xấu. Quân Thiên Hành trực tiếp dùng tinh thần lực đánh sâu vào hắn tinh thần hải, mạnh mẽ cướp đoạt hắn ký ức. Thực mau hắn liền phát hiện, Vương Sở Trường tinh thần trong biển đồng dạng có một phen khóa. Này đem khóa cùng Tôn bác sĩ khóa rất giống, rất có thể là cùng cá nhân làm. Nhận thấy được Quân Thiên Hành mạnh mẽ xâm lấn tinh thần lực, kia đem khóa lập tức kiếp nổ Vương Sở Trường tinh thần hải. Quân Thiên Hành không thể nề hà, chỉ có thể trảo lấy một ít ký ức mảnh nhỏ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 241 ăn miếng trả miếng. A a a a. Tinh thần hải tự bạo Vương Sở Trường phát ra liên tiếp kêu thảm thiết, thân thể kịch liệt mà run rẩy vài cái sau, đột nhiên liền tắt thở. Hắn tuổi tác thật sự là quá lớn, đầu tiên là bị mạnh mẽ đào đi tinh thần hạch, tiếp theo tinh thần hải lại tự bạo, ra cả thân thể căn bản không chịu nổi này liên tiếp đả kích. Lan Kha nhìn hắn thi thể chỉ cảm thấy tiếc nuối, cái này lão nhân bị chết quá tiện nghi. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải quan tâm lão nhân thời điểm. Cho nên nàng cấp lão nhân trái tim bổ một đao, xác định hắn là thật sự chết đến không thể càng chết sau, liền lo lắng mà nhìn về phía nhắm mắt lại Quân Thiên Hành. Cái loại này lão biến thái trong trí nhớ còn không biết ẩn tàng rồi nhiều ít dơ bẩn ghê tởm đồ vật, nàng có chút lo lắng những cái đó biến thái ký ức sẽ ảnh hưởng đến Quân Thiên Hành, nếu là lưu lại cái gì bóng ma tâm lý liền không xong. Cho nên đương Quân Thiên Hành rốt cuộc mở to mắt sau, nàng lập tức gấp không chờ nổi hỏi, thế nào? Có hay không bị ghê tởm đến? Hắn trong trí nhớ có phải hay không tất cả đều là các loại biến thái nhân thể thí nghiệm? Ngươi sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý đi. Quân Thiên Hành ngơ ngác mà nhìn nàng, trong lòng thực sự có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên ở Lan Kha trong ánh mắt nhìn đến đối hắn lo lắng. Nàng đã không có quá khứ lãnh đạm cùng xa cách. Giờ phút này trong ánh mắt nhìn đến tất cả đều là hắn, thậm chí ở toàn tâm toàn ý mà lo lắng hắn. Cái này phát hiện làm Quân Thiên Hành thực vui vẻ, hắn thậm chí nhịn không được nở nụ cười, kỳ thật, ta chỉ có thấy một ít ký ức mảnh nhỏ. Tuy rằng bên trong đích xác có không ít về thực nghiệm trên cơ thể người, bất quá ta nhìn đến nội dung kỳ thật không nhiều lắm. Huống chi hắn sống nhiều năm như vậy, kiến thức quá tàn nhẫn sự tình không biết có bao nhiêu, những người đó thể thực nghiệm tuy rằng tàn nhẫn biến thái. Nhưng hắn lại không quen biết những cái đó thực nghiệm thể, lại như thế nào sẽ đi để ý bọn họ thống khổ. Hắn đã từng để ý người sớm tại hắn thật lâu trước kia cũng đã chết đi, mà hiện tại, duy nhất có thể làm hắn để ý người chỉ có Lan Kha. Cho nên nói, Lan Kha lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên, loại này lời nói hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Lan Kha vẫn là cảm thấy không yên tâm, vậy ngươi đều nhìn thấy gì? Trừ bỏ những cái đó biến thái nhân thể thí nghiệm. Chính là thân phận của hắn, còn có quan hệ với cái kia thần bí tổ chức một ít đồ vật. Căn cứ hắn ký ức, những người đó dùng cái loại này thăng cấp dược tề kỳ thật là thất bại phẩm, tác dụng phụ rất mạnh, một năm nhiều nhất dùng 3 thứ, một khi vượt qua, bọn họ tâm hạch liền sẽ vỡ vụn, thậm chí trái tim đều sẽ tặc rớt. Đúng rồi, cái kia tổ chức phi thường cẩn thận, tổ chức tất cả đều là trên dưới cấp chi gian liên hệ, thành viên chi gian trừ phi cộng sự. Nếu không nhận thức liền đối phương là ai cũng không biết. Phía trước ngươi mở ra quay nhiễu, chặn cái này viện nghiên cứu cùng bên ngoài liên hệ, thần bí tổ chức hẳn là đã phát hiện nơi này dị thường, thực mau sẽ phái người tiến đến xem xét. Trước hết bị phái tới sẽ là phụ cận bên ngoài thành viên, những người đó phỏng chừng đã ở tới trên đường, nếu không bao lâu bọn họ liền sẽ đuổi tới nơi này. Này cũng quá cẩn thận rồi. Lan Kha cảm thán một câu, lại không thế nào lo lắng. Nếu chỉ là bên ngoài thành viên, thực lực hẳn là không phải rất mạnh, chúng ta có thể ở chỗ này di dật đái lao. Cái kia tử biến thái không phải nói cái loại này màu xanh lục độc khí mới là bọn họ đòn sát thủ sao. Vậy làm những người đó chính mình nếm thử. Quân Thiên Hành đối này không tỏ ý kiến, cho nên cũng không có phản đối. Dù sao chỉ cần Lan Kha không tìm chết không rời đi hắn, mặc kệ nàng làm cái gì hắn đều sẽ duy trì. Lan Kha còn nói thêm. Hiện tại đi trước xử lý những cái đó nghiên cứu viên, bọn họ vẫn luôn đại ở chỗ này, hẳn là biết điểm đổ vật. Ra đây trước xử lý rất bên ngoài độc khí. Quân Thiên Hành nói, trực tiếp ở bên cạnh khống chế trên đài thao tác lên. Hắn đọc được trong trí nhớ vừa lúc liền có quan hệ với cái này khống chế đài, cho nên biết nên như thế nào thao tác. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái màu xanh lục cái nút sau, hành lang những cái đó màu xanh lục khói độc nháy mắt bị hút trở về. chờ chúng nó tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ sau, quân thiên hành lại ấn xuống một cái màu lam cái nút. Lúc này, hành lang xuất hiện mặt khác một loại màu lam sương mù. Loại này màu lam sương mù là vừa mới cái loại này màu xanh lục sương mù giải dược, không chỉ có bản thân không độc, còn có thể trung hòa rất màu xanh lục sương mù chúng độc tính. Màu lam sương mù thực mau lan tràn toàn bộ hành lang, theo sau dần dần, sương mù nhan sắc bắt đầu biến đạm biến mất, giống như là phai màu giống nhau. Chờ sở hữu màu lam sương mù toàn bộ biến mất, quân thiên hành mới nói, hiện tại có thể đi ra ngoài. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều, những cái đó nghiên cứu viên tất cả đều là người thường, cũng không phải dị năng giả, cho nên đối phó lên phi thường dễ dàng. Quân thiên hành nắm giữ khống chế đài, ấn xuống chốt mở sau sở hữu bịt kín cửa kính toàn bộ mở ra, nghiên cứu viên nhóm căn bản không trô nhưng trốn. Không trong chốc lát, bọn họ liền tất cả đều bị Lan Kha bắt lên. Liên ở Lan Kha chuẩn bị thẩm vấn thời điểm, quân thiên hành đề nghị nói, ta biết một cái hảo địa phương, vừa lúc thích hợp dùng để thẩm vấn. Lan Kha vừa nghe liền biết quân thiên hành là cố ý, nàng lập tức tiếp thu quân thiên hành đề nghị, áp những cái đó nghiên cứu viên đi theo hắn đi. Vài phút sau, bọn họ đi tới một chỗ kỳ quái địa phương. Cái này địa phương có phi thường rắn chắc tấm kính dày, Lan Kha nhìn lướt qua, phát hiện những cái đó tấm kính dày ít nhất có 10cm hậu, vừa thấy liền phi thường kiên cố. Này đó rắn chắc tấm kính dày phía dưới là một cái trống trải phòng, toàn bộ phòng có 2 tầng lâu cao, chung quanh tất cả đều là bóng loáng dị thường rắn chắc pha lê tường. Lan Kha tò mò mà nhìn thoáng qua, thực mau chú ý tới càng nhiều đồ vật. Phòng này mặt đất là màu đen, chợt vừa thấy tựa hồ là gạch bản thân nhan sắc, nhưng cẩn thận vừa thấy liền sẽ phát hiện, những cái đó màu đen đồ vật kỳ thật là khô cạn sau vết máu. Không chỉ có như thế, phòng này còn hợp với rất nhiều phòng nhỏ. Vô cản sụ. Những cái đó phòng nhỏ giống như là một gian gian hẹp hòi nhà tù môn tựa hồ cũng là pha lê, xuyên thấu qua nó có thể tinh tưởng thấy trong phòng giam ở xấu xí dị chủng. Đại khái là nghe được thanh âm, dị chủng nhóm tất cả đều bổ nhào vào rắn chắc cửa kính thượng, mở to hai mắt nhìn tham lam mà chiều bọn họ phương hướng xem. Những cái đó trong ánh mắt tất cả đều là tham lam cùng điên cuồng, làm người không rét mà run. Nhìn đến nơi này, Lan Kha thực mau đoán được đây là địa phương nào. Những cái đó phòng nhỏ tự nhiên chính là giam giữ dị chủng địa phương, mà cái kia phòng lớn, chính là đầu uy dị chủng địa phương. Nói vậy, này đó không hề nhân tính đồ vật chính là như vậy xử lý những cái đó dùng xong thực nghiệm thể. Cùng lúc đó, nghiên cứu viên nhóm cũng ý thức được quân thiên hành cùng Lan Kha muốn làm cái gì, tất cả đều sợ tới mức trắng bệch mặt, không được về phía hai người xin tha. Lan Kha dù bận vẫn ung dung mà nhìn bọn họ, khinh thường mà cười lạnh, nói vậy, lúc trước những cái đó bị các ngươi trộm tới thực nghiệm thể cũng như vậy cầu xin quá các ngươi đi, chính là các ngươi là như thế nào làm. Ai nguyện ý tới nói. Hiển nhiên không ai chịu nói cái này, cứ việc bọn họ cho rằng chính mình làm không có sai, nhưng Lan Kha nói rõ phải đối phó bọn họ trừ phi đầu góc nước vào mới có thể ngây ngốc mà đứng ra thừa nhận. Nhưng mà thực mau bọn họ liền phát hiện, không thừa nhận cũng là vô dụng. Lan Kha so với bọn hắn cho rằng còn muốn ác hơn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 242 Lan Di tin tức. Đối phó loại này tay trói gà không chặt nghiên cứu viên căn bản không cần phí cái gì công phu. Lan Kha chỉ là lược làm cảnh cáo, bọn họ liền phía sau tiếp trước mà cung khai. Ai cũng không muốn đi xuống cấp dị chủng đương đồ ăn. Nghe xong những người này lời khai, Lan Kha lúc này mới minh bạch, những người này ở mặt thế bùng nổ trước phải tới rồi mệnh lệnh, cho nên ở nguyên đán ngày đó, bọn họ liền cấp người bệnh cùng bệnh viện đại bộ phận nhân viên y tế tiêm vào dược vật. Đưa bọn họ tất cả đều biến thành thực nghiệm thể, tiến hành một loạt cực kỳ tàn ác cơ thể sống thực nghiệm. Lúc sau, những cái đó bị tra tấn chết thực nghiệm thể liền làm đồ ăn bị ném tới cái này mặt, thi cốt bị đói khát dị chủng gặm cắn đến sạch sẽ, liền xương cốt tra cũng chưa lưu lại. Nghe được như vậy cách nói, Lan Kha sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng phẫn nộ mà bắt lấy trong đó một người nghiên cứu viên, nắm chặt hắn và táo chất vấn, các ngươi đều là như thế này đối đai thực nghiệm thể. Chỉ cần không có giá trị lợi dụng, liền xử lý đến sạch sẽ, thi cốt vô tổn. Tên kia nghiên cứu viên nhìn phẫn nộ đến cực điểm Lan Kha, trong lòng nháy mắt có suy đoán, sợ tới mức hơi kém không đái trong quần, nơi nào còn dám gật đầu. Mau nói. Hắn trầm mặc làm Lan Kha dị thường phẫn nộ, ta làm ngươi nói ngươi không nghe thấy sao? Ngươi nếu là lại không nói, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống, làm ngươi cũng nếm thử bị dị chủng cắn nuốt thư vị. Khi nói chuyện nàng đã kéo nghiên cứu viên đi lên tấm kính dày, làm bộ muốn đem hắn ném xuống. Tên kia nghiên cứu viên nhìn phía dưới dị chủng, nháy mắt sợ tới mức mặt không còn chút máu, hoảng sợ mà nói, đây đều là tổ chức yêu cầu, vì không bị người phát hiện, thực nghiệm thể tử vong sau cần thiết hủy thi diệt tích, ta cũng không có biện pháp à. Không có biện pháp. A, thật là hảo một cái không có biện pháp. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không có biện pháp. Nàng bắt lấy nghiên cứu viên cổ đem hắn cao cao dơ lên, nhắm ngay thả xuống thi thể nhập khẩu. Nghiên cứu viên nhìn phía dưới lỗ trống, nháy mắt sợ tới mức đái trong quần, hai chân không ngừng run run, trong miệng không ngừng mà xin tha, đừng, đừng giết ta. Ta là sinh vật học tiến sĩ, ta chủ trì quá nhiều hạng quan trọng nghiên cứu, trong đầu trang vô số tri thức, ta có thể cho ngươi làm nghiên cứu, ngươi ngàn vạn. Ngàn vạn đừng đem ta ném xuống. Bằng cấp rất cao sao. Đáng tiếc ta đối với ngươi những cái đó nghiên cứu một chút hứng thú đều không có. Lan Kha nói xong liền buông lỏng tay ra. Người nọ kêu thảm liền quăng ngã đi xuống, trong miệng còn ở hò hét, không. Nay sẽ là toàn bộ nhân loại tổn thất, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Lan Kha khinh thường mà cười nhạo, người này thật đúng là để mắt chính mình. Đáng tiếc mặc kệ hắn bản nhân nhiều lợi hại, nhiều có học vấn, nàng đều sẽ không làm hắn sống sót, tiếp tục những cái đó cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Nàng nhưng không tin phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nàng chỉ tin tưởng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, người này đã thói quen dùng người sống làm thực nghiệm, đã sớm đã không có nhân tính, tìm hắn làm nghiên cứu. Nàng còn không nghĩ đem chính mình căn cứ biến thành lò sát sinh. Thức mau, tên kia không ai bị nổi nghiên cứu viên liền nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Frank! Giang giác! A, cái này mặt tổng cộng cũng liền 6 mét nhiều độ cao, trừ phi phần đầu trước chấm đất, bằng không căn bản quăng không chết người. Hắn tự nhiên cũng không chết, nhưng cũng không hảo đến chỗ nào đi. Rơi xuống đất thời điểm hắn ném tới hai chân cùng xương chậu, lúc này đã gãy xương, động đều không động đậy. Máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi mà ra, trong không khí mùi máu tươi thực mau trở nên dày đặc lên. Nhà tù cửa kính thượng có thông khí khổng, mùi máu tươi theo thông khí khổng chui đi vào, bên trong dị chủng người được sau, lập tức trở nên càng hưng phấn, không ngừng dùng nắm tay phá cửa. Trong miệng phát ra vội vàng gào giống thanh, gấp không chờ nổi mà nghĩ ra được bữa ăn ngon một đốn. Đã không thể động đậy nghiên cứu viên thấy như vậy một màn, tức khắc sợ tới mức lợi hại hơn. Hắn ngửa đầu, hai mắt gắt gao trừng mắt phía trên xuất khẩu, lớn tiếng thét to, a a a a. Ta không cần đái ở chỗ này, mau kéo ta đi lên. Mau làm ta đi lên. Ta cái gì đều có thể nói cho ngươi, cầu ngươi cứu cứu ta, đừng làm cho ta ở chỗ này. A a a a a. Hắn hoảng sợ mà kêu khóc ra tiếng, Lan Kha lại không thèm để ý, ngược lại ánh mắt nguy hiểm mà nhìn về phía dư lại những cái đó nghiên cứu viên. Dư lại nghiên cứu viên tất cả đều sợ tới mức mặt không còn chút máu, không được mà chiều mặt sau súc, sợ tiếp theo cái liền đến phiên chính mình. Lan Kha lạnh lùng mà nhìn bọn họ, hiện tại ta tới hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi có hay không gặp qua một cái cùng ta rất giống nữ nhân? Nghiên cứu viên nhóm không thể hiểu được mà nhìn Lan Kha, hồi tưởng khởi nàng vừa rồi vấn đề, trong lòng lập tức liền đoán được cái gì. Tất cả mọi người nhất trí mà lắc lắc đầu, ai cũng không dám thừa nhận gặp qua cùng nàng lớn lên rất giống nữ nhân. Bọn họ khờ dại cho rằng làm như vậy có thể tránh thoát một kiếp, đáng tiếc, Lan Kha căn bản không tính toán buông tha bọn họ. Nàng cũng không phải hảo lửa, đều không thừa nhận. Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lan Kha ánh mắt ở sở hữu nghiên cứu viên trên mặt nhất nhất đảo qua, cuối cùng chỉ vào một cái thần sắc nhất hoảng sợ nghiên cứu viên, ngươi, ra tới. Ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi biết cái gì? Hoặc là ở chỗ này nói, hoặc là đến phía dưới đi nói, chính ngươi tuyển. Bị điểm đến người sợ tới mức sắp khóc ra tới, ta. Ta đã thấy một chương ảnh chụp, thượng. Mặt trên nữ nhân cùng ngươi rất giống. Lan Kha lập tức lắc mình đi vào trước mặt hắn. Bắt lấy hắn và táo hỏi, cái gì ảnh chụp? Người ở đâu thấy? Mau nói cho ta biết. Kia! Đó là một chương thân phận hồ sơ thượng dán ảnh chụp, nét bởi vì lớn lên rất xinh đẹp, ta liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Đáng thương vô cùng nghiên cứu viên nói tới đây khi bay nhanh mà liếc Lan Kha liếc mắt một cái, thực mau đã bị nàng hung ác biểu tình dọa tới rồi, chạy nhanh tiếp tục nói, kia phân hồ sơ ta là ở Vương sở trường chỗ đó thấy, ngươi có thể đi tìm xem. Thượng, mặt trên người kia, hẳn là con sống. Nàng con sống. Đây là thật sự. Lan Kha cảm thấy khó có thể tin, nghe xong vừa rồi những lời này đó sau, nàng trong lòng đã làm nhất hư tính toán, Lan Di đã bị hủy thi không để lại dấu vết. Ai biết, kinh hỉ thế nhưng sẽ đến như vậy đột nhiên. Nàng thậm chí có chút không thể tin được đây là thật sự. Ai ngờ đúng lúc này, tên kia nghiên cứu viên đột nhiên còn nói thêm, ta biết đến đều nói, ngươi có thể thả ta sao? Vậy muốn xem ngươi kế tiếp biểu hiện. Lan Kha bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn hắn sau, nàng lại nhìn về phía mặt khác nghiên cứu viên, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, mỗi người đều có một lần nữa cung khai cơ hội cùng nhiều lần tố giác cơ hội. Cung khai cùng tố giác đến càng nhiều, các ngươi mạng sống cơ hội liền càng thêm. Nhưng nếu là có người cung khai khi nói lời nói dối hoặc là cố ý giấu giếm, bị người khác tố giác ra tới, người kia phải từ nơi này đi xuống. Cho nên, cung khai thời điểm tốt nhất nghĩ kỹ, không cần tìm chết. Nói tới đây nàng nhìn về phía trong tay nghiên cứu viên, liền từ ngươi trước bắt đầu đi, nhớ rõ nghĩ kỹ rồi lại nói. Những người khác cũng đều nghe hảo, chỉ cần tố giác thành công, các ngươi là có thể nhiều một phân bảo mệnh hy vọng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 243 duy một cơ hội. Nghiên cứu viên nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía đối phương trong mắt đã nhiều đề phòng cùng địch ý. Lan Kha biện pháp quá độc, không uổng cái gì công phu liền thành công làm này đó nghiên cứu viên nhóm không hề ôm đoàn, ngược lại đối chọi gay gắt lên. Những người này vì nghiên cứu liền dám phát rồ mà dùng người sống làm thực nghiệm, hiện giờ bọn họ vì mạng sống, còn có cái gì làm không được. Tên kia đang thương vô cùng nghiên cứu viên cẩn thận châm trước một phen mới mở miệng, nhưng mà chờ hắn thật vất vả nói xong, thực mau liền có người tố giác hắn. Hắn nói dối. Hắn che giấu. Không nóng nảy, hắn địa phương nào nói dối. Che giấu này đó đồ vật. Các ngươi một đám tới nói. Lan Kha nói tới đây, cười như không cười mà nhìn mắt dư lại những cái đó ngao ngoe rục dịch người. Trấn An nói, đừng nóng nổi, các ngươi có rất nhiều cơ hội. Trước hết tố giác hai người thực mau làm thuyết minh, một cái đem hắn nói dối địa phương cẩn thận mà chỉ ra tới, cũng làm sửa đúng, một cái khác tắc liệt kê hảo chút bị giấu giếm nội dung. Bọn họ tố giác khi, Lan Kha vẫn luôn nhìn tên kia nghiên cứu viên, thấy hắn đã sợ tới mức mặt không còn chút máu, ánh mắt cũng không ngừng lập lòe, vừa thấy chính là trong lòng hư. Xem ra bọn họ cũng không có oan uổng ngươi, hiện tại, chính mình đi qua đi thôi. Tên kia nghiên cứu viên lập tức sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, đừng giết ta. Ta cũng có thể tố giác, lại cho ta một cái cơ hội được không? Cầu ngươi, lại cho ta một cái cơ hội đi. Ta cái gì đều nguyện ý nói. Lan Kha ra vẻ do dự một phen, lúc này mới gật gật đầu, cũng hảo, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, bất quá ngươi đến trước trạm đi lên. Chờ ngươi chừng nào thì tố giác thành công, ngươi liền có thể đã trở lại. Người nọ lập tức nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận mà đứng ở thật dày tấm kính dày thượng, sắc mặt trắng bệnh căn bản không dám hướng phía dưới xem. Lúc này Lan Kha lại chỉ vào cái thứ nhất tố giác giả nói, hiện tại liền từ ngươi tới cung khai đi, lần này nhưng đến nghị kỹ rồi lại nói. Tố giác giả khó hiểu, nhưng ta vừa rồi đã tố giác. Lan Kha mặt vô biểu tình mà nói, cho nên ngươi nhiều một lần mạng sống cơ hội, liền tính bị tố giác, cũng không cần lập tức nhảy xuống đi. Người nọ thấy nàng căn bản không tính toán thỏa hiệp, đành phải nhận mệnh, thật cẩn thận mà cung khai lên. Có vừa rồi vết xe đổ, hắn cung khai thời điểm phá lệ cẩn thận, căn bản không dám nói dối, liền sợ bị người tố giác. Đáng tiếc tuy là lại cẩn thận, hắn vẫn là để sót vài thứ chưa nói, thực mau đã bị người tố giác ra tới. Tố giác không phải người khác, đúng là vừa rồi bị hắn tố giác tên kia đáng thương nghiên cứu viên. Lan Kha trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng lại cảm thấy những người này thật sự là buồn cười, vì mạng sống, liều mạng mà cấp đã từng đồng bạn đào hố. Nói đến cùng, đều là một đám dẫm lên người khác thi cốt hướng lên trên bò đồ vật, không có gì sự tình là bọn họ làm không được. Bình thường nghiên cứu viên cũng không có khả năng ở cái này ăn thịt người địa phương sống sót. Buồn cười chính là, này vẫn là bọn họ chính miệng cung khai. Đã từng liền có nghiên cứu viên không đành lòng làm cơ thể sống thực nghiệm, cuối cùng chọc giận những người khác. Trở thành những người khác thực nghiệm thể. Cũng liền nghiên cứu viên muốn cử báo, cuối cùng chết thảm. Dù cho bọn họ chung có người là vì mạng sống mới không thể không nước chảy bèo trôi, Lan Kha cũng không cảm thấy bọn họ vô tội. Chân chính đã chịu lương tâm khiển trách người cũng sẽ không sống được giống bọn họ như vậy dễ chịu. Thức mau, nghiên cứu viên nhóm tất cả đều cung khai xong rồi. Sợ bị người tố giác, bọn họ cung khai ra nội dung rất nhiều, nhưng cho dù là như thế này, vẫn là mỗi người đều bị tố giác ít nhất một lần. Đến cuối cùng, sở hữu nghiên cứu viên tất cả đều đứng ở tấm kính dày thượng. Bọn họ bất an mà nhìn Lan Kha, nội tâm càng ngày càng hoảng, bất an mà dò hỏi, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng thả chúng ta. Ta chỉ nói sẽ cho các ngươi mạng sống cơ hội, nhưng chưa nói sẽ thả các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết đi, các ngươi những người này chỉ có một cá nhân có thể tồn tại đi ra ngoài, hiện tại là tự do vật lộn thời gian, các ngươi ai có thể thắng đến cuối cùng, ai liền có thể tồn tại rời đi nơi này. Nghiên cứu viên nhóm hoài nghi mà nhìn Lan Kha, ngươi nói thật, cuối cùng sống sót người thật sự có thể tồn tại rời đi. Đương nhiên, ta người này từ trước đến nay không thích nói dối. Bất quá ta phải cảnh cáo các ngươi chỉ có 10 phút thời gian, nếu là 10 phút sau còn không có phân ra thắng bại, ta đây chỉ có thể tiếc nuối mà đối với các ngươi nói một tiếng xin lỗi. Nghe xong lời này, nghiên cứu viên nhóm liền bất chấp đi nghi ngờ Lan Kha nói. Bọn họ không phải Lan Kha đối thủ, càng không có can đảm đối nàng ra tay. So với thực lực đáng sợ Lan Kha, hiển nhiên vẫn là tứ chi không cần nghiên cứu viên nhóm càng tốt đối phó. Cho nên Lan Kha vừa dứt lời, gấp đến đỏ mắt nghiên cứu viên nhóm liền đánh lên. Thức mau, một cái xui xẻo trứng đã bị người đánh lén, trượt chân rớt đi xuống. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Này đó nghiên cứu viên ngày thường đều vội vàng nghiên cứu, căn bản không có gì vũ lực giá trị, đánh nhau trường hợp cũng khó coi. Bất quá vì sống sót, bọn họ thật đúng là các loại ám chiêu ra hết, cái gì cắm đôi mắt, con khỉ trích đào, xem đến Lan Kha xem thế là đủ rồi. Xui xẻo nghiên cứu viên nhóm liên tiếp mà ngã xuống, mặt trên người càng ngày càng ít. Rốt cuộc, những người khác tất cả đều rớt đi xuống, mặt trên chỉ còn 3 cá nhân. Này 3 cá nhân tựa hồ ngày thường quan hệ không tồi, bọn họ là trước hết tổ đội, phối hợp cũng ăn ý, lúc này mới vững vàng đè ép những người khác một đầu, đem mặt khác người tất cả đều đẩy đi xuống. Chính là hiện tại bọn họ có 3 cá nhân, có thể mạng sống người lại chỉ có một cái, hợp tác chỉ có thể dừng ở đây. 3 người hiển nhiên đều rất rõ ràng điểm này, cho nên bọn họ thực mau liền đánh lên. Vừa mới vẫn là hợp tác đồng bọn, hiện tại lại có thể không lưu tình chút nào mà chiều đối phương xuống tay. Như vậy tàn nhẫn làm Lan Kha bản năng kiêng kỵ, nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì những người này có thể không hề cố kỵ mà tiến hành những cái đó cực kỳ tàn ác nhân thể thí nghiệm. Nét! Bọn họ lương tri đã sớm mất đi. Đổi thành là nàng, nàng tình nguyện cùng địch nhân liều mạng, cũng sẽ không đối chính mình đồng bạn xuống tay. 3 người ra tay đều đủ tàn nhẫn, cho nên chiến đấu cũng không có liên tục lâu lắm. Thực mau liền có rồi kết quả. Cuối cùng lưu lại, là 3 người chung nhất cường tráng nam nhân. Thân thể hắn đã lung lay sắp đổ, lại vẫn là chịu đựng không có ngã xuống, mà là thở hổn hển hỏi Lan Kha, ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi tốt nhất không cần tự cho là thông minh. Mạng sống cơ hội đến tới không dễ, ngươi nhưng ngàn vạn muốn quý trọng. Ta sẽ quý trọng. Hắn sẽ hảo hảo sống sót, trở lại tổ chức. Đem 2 người kia sự tình hội báo đi lên. Lan Kha cười như không cười mà nhìn hắn một cái, tự mình đưa hắn rời đi ngầm viện nghiên cứu. Bởi vì nàng vẫn luôn đi theo, người nọ căn bản không dám ở nàng mí mắt phía dưới làm cái gì động tác nhỏ, chỉ có thể không cam lòng mà rời đi viện nghiên cứu. Chỉ là hắn không biết, hắn chân trước mới vừa bước ra viện nghiên cứu, Lan Kha sau lưng liền thả ra dị chủng. Nàng lại không phải ngốc tử, đâu có thể nào xuẩn đến thả hổ về rừng. Làm địch nhân ngóc đầu trở lại. Người này tính cả bạn đều có thể xuống tay, nàng sao có thể buông tha hắn. Đột nhiên, Quân Thiên Hành hướng nàng truyền âm, có người tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 244 hắn như thế nào sẽ đến? Lan Kha nghĩ nghĩ, dứt khoát cùng Quân Thiên Hành cùng đi phòng điều khiển, sau đó đóng cửa máy quay nhiễu. Máy quay nhiễu một quan, phụ cận tín hiệu nháy mắt khôi phục. Theo dõi trong màn hình bông tuyết nháy mắt khôi phục bình thường. Lan Kha lúc này mới phát hiện, mặt trên kia gia sản người bệnh viện rất nhiều góc đều trang bị ẩn nấp cả mạ giác. Cùng lúc đó, nàng còn thấy tên kia rời đi nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên trên người bị thương, tản mát ra mùi máu tươi thực mau liền đưa tới dị chủng. Hắn sợ tới mức hoảng sợ chạy trốn, lại căn bản trốn bất quá dị trùng bắt giữ, thực mau liền ở kêu thảm thiết trung bị cắn nuốt đến sạch sẽ. Chỉ có thể trách hắn xui xẻo, viện nghiên cứu một cấp dị trùng cùng hai cấp dị trùng tất cả đều bị phái đi ra ngoài đối phó Lan Kha cùng quân thiên hành, lúc sau lại bị Lan Kha giết cái tinh quang. Viện nghiên cứu chỉ còn lại có 5 cái 3 cấp dị trùng, Lan Kha không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thả một cái 3 cấp dị trùng đi ra ngoài. Gặp được 3 cấp dị trùng, liền tính là 3 cấp dị năng giả đều chỉ có chạy trốn phân, càng đừng nói là người thường. Lan Kha mắt lạnh nhìn hắn bị dị trùng sống sờ sờ cắn ướt, không chỉ có sinh không ra chút nào đồng tình, trong lòng ngược lại cảm thấy khoái ý. Này đó phát dầu nghiên cứu viên chế tạo những cái đó ghê tởm dị trùng, còn lấy thực nghiệm thể thi thể đầu uy chúng nó, hiện giờ chính bọn họ cũng bị dị trùng cắn ướt, thật sự là tự làm bậy không thể sống. Bất quá, này cũng phải nên là bọn họ ứng có kết cục. Theo dõi không chỉ có chụp đến tên này nghiên cứu viên bị dị trùng cắn ướt, còn chụp tới rồi một cái khác hình ảnh, phía trước bị ném vào dị trùng đầu uy gian những cái đó nghiên cứu viên đang bị dị trùng cắn ướt. Này đó dị trùng đương nhiên vẫn là Lan Kha thả ra, vì chính là hoàn toàn giải quyết rớt này đó phát dầu người, miễn cho bọn họ tiếp tục làm sằng làm bậy. Xác định những người đó đang ở bị dị trùng cắn xé, căn bản trốn không thoát đi sau, Lan Kha đem lực chú ý đặt ở mới tới người mặt trên. Tới nhân số lượng đảo không phải rất nhiều, nhưng là cũng không ít. Từ theo dõi chụp đến tới xem, tới người ít nhất có 20 cái. Bọn họ đi vào bệnh viện sau đại môn liền móc ra vạn năng chìa khóa, dễ như trở bàn tay mà mở ra đại môn, sau đó ghim súng thật cẩn thận mà đi hướng bệnh viện đại lâu. Lan Kha ngoài ý muốn chính là, nàng ở này đó người bên trong thế nhưng thấy được Phương Văn Bác. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Lan Kha nói ra những lời này liền biết chính mình phạm xuẩn, Phương Văn Bác sẽ đến nơi này chỉ có một giải thích. Hắn cũng là thần bí tổ chức người. Ta thật đúng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng là cái kia tổ chức bên trong người. Lan Kha lo chính mình cảm khái nói, khó trách ta vẫn luôn cảm thấy hắn người này nhìn liền rất không vừa mắt, nguyên lai căn tử ở chỗ này. Quân thiên hành cái gì cũng chưa nói, hắn đã sớm xem Phương Văn Bắc không vừa mắt, ước gì Lan Kha chán ghét hắn. Bất quá, người này có thể gia nhập như vậy thần bí tổ chức, hiển nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt. Mắt thấy những người này dần dần tiến vào bệnh viện, thực mau liền phải gặp được cái kia 3 cấp dị trùng, Lan Kha tức khắc nóng nảy. Không được, không thể làm cho bọn họ toàn đã chết, ta còn tưởng tái thẩm vấn đâu. Nàng nói liền nghĩ ra đi, quân thiên hành lại đè lại nàng bả vai, không cần phải gấp gáp, trước nhìn kỳ hắn nói. Bọn họ nếu là cái kia tổ chức người, nói không chừng trên người có cái gì kỳ quái đồ vật. Lan Kha vừa nghe, liền dừng lại bất động. Nàng nhớ tới vừa rồi những người đó sử dụng vạn năng chìa khóa, kia đem chìa khóa lớn lên liền cùng nàng ở quân khu trong căn cứ nhìn đến giống nhau như lúc, hiển nhiên là cái kia tổ chức cố ý cho bọn hắn xứng. Chứ bỏ chìa khóa ở ngoài, bọn họ trên người hẳn là còn có thứ khác. Quả nhiên, đương 3 cấp dị trùng sau khi xuất hiện, những người này liền móc ra lựu đạn tạp hướng về phía cái kia 3 cấp dị trùng. Bọn họ dùng tựa hồ không phải giống nhau lựu đạn, uy lực phải cường đại hơn nhiều. Liền 3 cấp dị chủng đều có thể bị nó tạc thương. Bất quá, loại này uy lực cường đại lựu đạn hiển nhiên là hiểu rõ, mỗi người trên người liền xứng một cái, căn bản không có nhiều. Thừa dịp 3 cấp dị chủng bị tạc thương công phu, bọn họ lại điên cuồng mà nổ súng chiều nó bắn phá. Những cái đó viên đạn tựa hồ là đạn xuyên thép, dễ như trở bàn tay liền phá rớt 3 cấp dị chủng phòng ngự. Như vậy điên cuồng bắn phá hạ, cái kia 3 cấp dị chủng thực mau liền bị thương không nhẹ. Đáng tiếc nó rốt cuộc vẫn là 3 cấp dị chủng, cứ việc lớn lên phi thường khó coi, nhưng nó thân thể tố chất lại phi thường lợi hại. Nó thậm chí có được cường đại tự lành năng lực. Tuy rằng làm không được nháy mắt phục hồi như cũ như vậy huyền huyễn, nhưng nó miệng vết thương sẽ nháy mắt buộc chặt, xuất huyết lượng phi thường tiểu. Đối lập lên, tới những người đó liền phi thường không đủ nhìn. Bọn họ phần lớn đều còn chỉ là một cấp dị năng giả, chỉ có số ít đạt tới 2 cấp. Vẫn là dùng dược thúc dục ra tới, có thể phát huy ra thực lực hữu hạn. Dùng xong rồi uy lực cường đại lựu đạn, đánh hết thương viên đạn sau, tình hình chiến đấu liền bắt đầu nghiêng về một bên. Lan Kha mắt thấy không sai biệt lắm, vốn định tự mình đi đem bọn họ đều chụp tới, quân thiên hành lại nói, ta một cá nhân đi liền hảo, ngươi lưu lại nơi này tiếp tục theo dõi. Hắn nói xong, lại nói cho Lan Kha một ít mấu chốt thao tác, theo sau liền rời đi ngầm viện nghiên cứu. đi mặt trên bệnh viện. Lan Kha đành phải lưu tại phòng điều khiển tiếp tục xem theo dõi. Đáng tiếc, Quân Thiên Hành tốc độ thật sự quá nhanh, theo dõi chỉ có thể chụp đến chợt lóe rồi biến mất hắc ảnh, trừ cái này ra cái gì cũng nhìn không tới. Lan Kha có chút cấp, bất quá thực mau nàng liền phát hiện, những cái đó xâm nhập giả trên người xuất hiện quỷ dị biến hóa. Một người đang ở chạy trốn, chính là đột nhiên, thân thể hắn liền yên lặng bất động. Ngay sau đó, có người đang ở nổ súng, người lại đột nhiên dại ra. Cứ việc nhìn không tới Quân Thiên Hành động tác, nhưng là Lan Kha chính là biết, hắn động thủ. Hắn ở mạnh mẽ cướp đoạt những người đó ký ức. Lan Kha tiếp tục quan sát, mắt thấy những người đó một đám đứng thẳng bất động, nàng không cấm tò mò lên, Quân Thiên Hành rốt cuộc từ bọn họ trong đầu thấy được chút cái gì ký ức. Những người này đều là thần bí tổ chức bên ngoài thành viên, bọn họ tinh thần trong biển hẳn là sẽ không khóa lại. Nghĩ vậy một chút chấm nét, Lan Kha nhịn không được có chút lo lắng. Những người đó trong đầu sẽ không đều là chút lung tung rối loạn rác rưởi tư tưởng đi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy Phương Văn Bắc. Lan Kha phát hiện, Phương Văn Bắc vận khí thế nhưng thực hảo. Hoặc là nói, hắn người này phi thường giàu hoạt. Người khác viên đạn tất cả đều đánh hết, lựu đạn cũng dùng hết, chính là xem Phương Văn Bắc, hắn lựu đạn thế nhưng còn ở, trong tay cũng vẫn luôn ghìm súng không có ném xuống. Hiển nhiên, thương bên trong còn có viên đạn. Càng làm cho Lan Kha kinh ngạc chính là, Phương Văn Bắc thậm chí không có bị thương. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Đột nhiên, nàng thấy cái kia ba cấp dị chủng. Xem theo dõi tình huống, cái kia ba cấp dị chủng khoảng cách Phương Văn Bắc trốn tránh vị trí cũng không xa. Theo lý mà nói, lấy ba cấp dị chủng khứu giác, như vậy gần khoảng cách nó khẳng định có thể phát hiện Phương Văn Bắc. Nhưng mà liền ở Lan Kha cho rằng nó sẽ phát hiện Phương Văn Bắc thời điểm, quỷ dị sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Ba cấp dị chủng không có phát hiện Phương Văn Bắc, nó thậm chí từ Phương Văn Bắc bên người cách đó không xa đi qua. Này quá quỷ dị. Nó vì cái gì không có phát hiện? Chẳng lẽ Phương Văn Bắc có biện pháp che giấu trên người khí vị? Đúng lúc này, biến cố lại lần nữa xuất hiện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 245 vô sỉ Phương Văn Bắc. Lan Kha kinh ngạc mà nhìn Phương Văn Bắc nhất cử nhất động. Liên ở cái kia ba cấp dị chủng rời đi sau, Phương Văn Bắc thực nhanh có tân động tác. Hắn thật cẩn thận mà quan sát đến cái kia ba cấp dị chủng, chờ nó đi xa sau, lập tức từ trốn tránh địa phương chui ra tới, bay nhanh đi tới ngầm viện nghiên cứu nhập khẩu. Cái này địa phương cũng trang bị camera theo dõi, cho nên Lan Kha tin tưởng thấy hắn từ quần áo trong túi lấy ra một cái smartphone, mở ra sau điều ra một cái đồ hình mã, nhắm ngay thang máy giả quét khu vực. Cái kia đồ hình mã tựa hồ là chìa khóa, máy móc tích mà một tiếng giả quét sau, cửa thang máy lập tức mở ra. Phương Văn Bắc khẩn trương mà nắm chặt trong tay thương, đi vào thang máy. Lan Kha thấy như vậy một màn, lập tức ấn xuống một cái nút, đem sở hữu pha lê phòng thí nghiệm cửa kính tất cả đều phong kín. Cho nên đương cửa thang máy lại lần nữa mở ra sau, Phương Văn Bắc nhìn đến chính là cái kia phong bế thật dài hành lang. Hắn cảnh giác mà đi ra thang máy, ánh mắt không ngừng mà nhìn quét chung quanh. Thấy sở hữu phòng thí nghiệm đều không có một bóng người, Phương Văn Bắc tức khắc biết, nơi này đã xảy ra chuyện. Lan Kha đứng ở phòng điều khiển, mắt lạnh nhìn hắn nhất cử nhất động, đúng lúc này, Phương Văn Bắc thấy nàng. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền bước nhanh đi tới phòng điều khiển ngoại, dùng một loại quả nhiên như thế ánh mắt nhìn Lan Kha. Phía trước ta nhận được mệnh lệnh thời điểm liền đoán được sẽ cùng ngươi có quan hệ, không nghĩ tới thế nhưng thật là ngươi. Phương Văn Bắc thật sâu mà nhìn Lan Kha, trong ánh mắt lộ ra vài phần tiếc nuối, A Kha, ngươi không nên tới cái này địa phương. Lan Kha vô ngữ mà nhìn hắn, thật sự chịu không nổi hắn kia trương bất đắc dĩ mặt, nhưng ta hiện tại đã tới. Phương Văn Bắc lại nói, A Kha, ngươi hiện tại rời đi còn kịp, chạy nhanh đi thôi. Cái này địa phương cũng không giống như ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, nó sau lưng là một cái liền bộ máy quốc gia đều không thể lay động quái vật khổng lồ, ngươi không cần lấy trứng chọi đá. Lan Kha nhìn mắt khống chế trên đài cái nút, do dự một chút, quyết định trước hết nghe hắn có thể nói chút thứ gì. Vì thế nàng cố ý hỏi, ngươi giống như biết được không ít. Không tồi, ta gia nhập một cái thần bí mà khổng lồ tổ chức. Phương Văn Bắc tự hào mà nói, cái này tổ chức thế lực lớn đến cái gì trình độ ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. A Kha, tin tưởng ta, đừng lại chấp mê bất ngộ, ngươi sẽ hại chết chính ngươi. Lan Kha tức khắc một trận cười lạnh, nàng liền nói vẫn luôn xem Vương Văn Bắc không vừa mắt, cái này Vương Bắt Đản gia nhập một cái phát rồ tổ chức thế nhưng còn như thế tự hào. Nàng tiếp tục thử, chính là ta đã trêu chọc đến ngươi nói cái này tổ chức, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Phương Văn Bắc sắc mặt đổi đổi, trong mắt hiện lên thật sâu kiêng kỵ, hiển nhiên hắn cũng thực sợ hãi cái kia thần bí tổ chức. Bất quá hắn vẫn là cường ngạnh mà nói, không có gì, ngươi không phải một người tới đi. Bên cạnh ngươi nam nhân kia đi đâu vậy? Ngươi chỉ cần đem hết thảy đều đẩy đến hắn trên người là được. Đúng rồi, nơi này nghiên cứu viên đâu? Lan Kha ánh mắt rét run, ngoài miệng lại nói nói, bọn họ đang ở cùng dị chủng nói chuyện phiếm đâu, lúc này phỏng chừng đã đi địa phủ tìm người sám hối. Vừa nghe những cái đó nghiên cứu viên tất cả đều đã chết, Phương Văn Bác sắc mặt hung hăng biến đổi, rồi lại thực mau nói, nếu bọn họ đều đã chết, vậy không cần lo lắng sẽ có người để lộ bí mật. Chỉ cần ngươi chịu theo ta liên thủ, xử lý rất cùng ta tới những người đó, sau đó lại giết chết cùng ngươi cùng nhau nam nhân kia. Đến lúc đó liền không ai biết ngươi tham dự qua chuyện này, ta hướng thượng cấp hội báo thời điểm, sẽ đem chỉnh sự kiện đầu đẩy đến nam nhân kia trên người. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lan Kha nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh hơn, người này thật đúng là dám tưởng A. Thế nhưng liền quân thiên hành đều dám tính kế, còn dám làm nàng cùng hắn liên thủ. Nàng thoạt nhìn thực ngu xuẩn. Nàng nếu là thật sự làm như vậy, không chỉ có sẽ mất đi quân thiên hành cái này quan trọng bằng hữu. Về sau chỉ sợ còn muốn gặp hắn vĩnh viễn uy hiếp cùng làm tiền, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn. A Kha, ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu? Ta là vĩnh viễn cũng sẽ không hại ngươi. Phương Văn Bắc nhìn về phía Lan Kha ánh mắt tràn ngập thâm tình cùng hối ức. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền thích thượng ngươi, liền tính ngươi vẫn luôn đối ta khinh thường nhìn lại, ta cũng không đành lòng hại ngươi. Đại khái là tưởng chứng minh chính mình nói, hắn lại tiếp tục nói. Kỳ thật nhận được nhiệm vụ thời điểm ta liền đoán được là ngươi, nhưng là ta không có đem chuyện của ngươi nói cho mặt trên người, ta một chữ đều không có lộ ra. A Kha, chẳng lẽ ngươi còn không chịu tin tưởng ta sao? Ta như thế nào biết ngươi không phải ở gạt ta? Lan Kha quyết định từ trong miệng hắn đào ra càng nhiều đồ vật, nàng thử nói, ngươi lại như thế nào gia nhập cái này tổ chức? Phương Văn Bác khởi điểm còn nhíu mày, nghe được mặt sau nói sau liền tự hào mà nở nụ cười. Ta tiến đại học sau không bao lâu liền gia nhập một cái võ thuật xã đoàn, cái kia xã đoàn xã trưởng chính là tổ chức người, hắn ở trải qua một phen khảo sát sau, cho rằng ta thực ưu tú, liền đem ta để cử cho tổ chức. Lan Kha vừa nghe liền minh bạch, Phương Văn Bắc còn rất tự phụ, hắn hiển nhiên cảm thấy chính mình là thực ưu tú. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, sau đó ngươi liền gia nhập tổ chức? Không có khả năng đi, theo ta được biết, cái kia tổ chức cũng không phải là dễ dàng như vậy gia nhập. Mặt sau câu này thuần túy là thử, nàng nói cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Phương Văn Bác lại không biết, hắn kinh ngạc mà nhìn Lan Kha, tựa hồ không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ biết nhiều như vậy. Do dự một chút, hắn mới gật gật đầu, muốn gia nhập tổ chức đích xác không dễ dàng, yêu cầu đệ trình một phần đầu danh trạng tới chứng minh chính mình, chỉ có thông qua nhân tài có thể gia nhập. Thế nhưng làm nàng đoán đúng rồi. Lan Kha có chút kinh ngạc, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi. Vậy ngươi đầu danh trạng là cái gì? Nghe thấy cái này vấn đề, lúc trước còn tự hào không thôi Phương Văn Bắc đột nhiên thay đổi sắc mặt, như là có cái gì lý do khó nói. Lan Kha nheo nheo mắt, đoán được sự tình khẳng định không bình thường. Nàng cố ý nói, như thế nào? Không có phương tiện nói cho ta. Xem ra ngươi căn bản không tin ta, vừa rồi nói những lời này đó bất quá là đậu ta ngoạn nhi mà thôi. Ngươi cảm thấy... ta sẽ cùng không tín nhiệm ta người hợp tác sao? Lời này tựa hồ kích thích Phương Văn Bác, trên mặt hắn hiện lên rẽ rủa chi sắc, do dự sau một lúc, vẫn là cắn chặt răng nói, kỳ thật không có gì không thể nói, ta biết nhà này bệnh viện khi bọn họ, vừa lúc ta lão sư thê tử sinh bệnh, ta liền đem nhà này bệnh viện đề cử cho hắn. Hắn thê tử trụ tiến bệnh viện sau, ta nhiệm vụ liền hoàn toàn hoàn thành. Nói tới đây hắn dừng một chút, cố ý cường điệu nói, chỉ là giới thiệu bệnh viện mà thôi, cũng không phải cái gì thương thiên hại lý sự. Vậy ngươi trong lòng hư cái gì? Lan Kha trào phúng mà nhìn hắn, không bằng ngươi lại đến nói, ngươi vị kia lão sư sau lại thế nào? Ân, như thế nào không nói? Là không biết, vẫn là trột dạ không dám nói. Nói tới đây, nàng nhìn về phía Phương Văn Bác phía sau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 246 quả nhiên là nhân tra. Phương Văn Bác sắc mặt hung hăng đổi đổi, rốt cuộc vẫn là không dám nói ra lão sư một nhà kết cục, ngược lại thẹn quá thành giận nói, A Kha, ngươi là cố ý đúng hay không? Ngươi căn bản là không nghĩ tới muốn cùng ta hợp tác, ngươi vẫn luôn đều ở chơi ta. Thật khó đến, ngươi thế nhưng phát hiện. Thấy đứng ở Phương Văn Bác phía sau Quân Thiên Hành, Lan Kha hoàn toàn không có thử Phương Văn Bác hứng thú, nàng chiều Phương Văn Bác chào phúng mà cười cười, theo sau liền đối với Quân Thiên Hành nói, ngươi có thể động thủ. Phương Văn Bác ngẩn người, nhận thấy được Lan Kha ánh mắt, hắn đột nhiên ý thức được không ổn, bản năng sờ hướng về phía treo ở bên hông lựu đạn. Đáng tiếc, đã quá muộn. Ngón tay mới vừa sờ đến lựu đạn, hắn liền hoảng sợ phát hiện, hắn cả người đều không động đậy nổi. Loại tình huống này giống như là võ hiệp trong tiểu thuyết bị người điểm huyệt đạo, nhưng quỷ dị chính là, từ đầu tới đuôi hắn cái gì chi giác đều không có, căn bản không ai chạm qua thân thể hắn. Ngay sau đó, hắn liền không có biện pháp lại tự hỏi. Có cái gì lạnh lẽo đến xương đổ vật hung ác mà chui vào hắn trong óc, ở bên trong phiên rào lên. Hắn đau đến cả khuôn mặt đều nhíu lại, há mồm muốn kêu thảm thiết, lại phát hiện liền miệng đều trương không khai. Hắn tức khắc lâm vào vô biên hoảng sợ bên trong, rốt cuộc không có lúc trước bình tĩnh cùng tính kế. Hắn không nghĩ tới, chính mình thật vất vả đi vào cái này địa phương, chờ đợi hắn thế nhưng là cái dạng này kết cục. Lúc này, Lan Kha mở ra phòng điều khiển cửa kính đi ra ngoài. Nàng đi đến vừa động cũng không thể động Phương Văn Bác trước mặt, cười cười, sau đó không chút khách khí mà cầm đi trong tay hắn thương, bên hông lựu đạn, sau đó lục soát khắp hắn toàn thân. Từ hắn trong túi tìm được rồi một cái smartphone, một quả vạn năng chìa khóa, còn có một cái chỉ có ngón tay lớn nhỏ loại nhỏ phun sương mù. Cầm đồ vật nàng trở lại phòng điều khiển, ngay sau đó Quân Thiên Hành cũng theo đi vào. Đại Phương Văn Bắc phát hiện hắn rốt cuộc năng động thời điểm, phòng điều khiển cửa kính đã lại lần nữa bị kín. Hắn theo bản năng chiều phòng điều khiển bên trong nhìn lại, vừa lúc thấy Lan Hoạch cùng Quân Thiên Hành đứng ở khống chế trước đài, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Hắn mày nhăn lại, ngay sau đó liền thấy Lan Kha ấn xuống một cái nút. Cứ việc nhìn không tới kia rốt cuộc là cái gì cái nút, hắn lại bản năng bất an lên. Hắn trực giác cái này địa phương rất nguy hiểm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, dương mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy trên trần nhà không biết khi nào xuất hiện một đám hình tròn lỗ nhỏ, quỷ dị màu xanh lục sương mù đang từ trong động chui ra tới. Thấy kia quỷ dị màu xanh lục sương mù, Phương Văn Bác nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn không biết đó là thứ gì, nhưng hắn trực giác những cái đó sương mù rất nguy hiểm. Lúc này hắn rốt cuộc bất chấp đi xem Lan Kha cùng Quân Thiên Hành, xoay người liền chiều thang máy phương hướng chạy. Một bên chạy, hắn một bên lưu ý trần nhà, lại thấy toàn bộ hành lang trần nhà đều xuất hiện viên động cùng quỷ dị màu xanh lục sương mù. Duy nhất làm hắn may mắn chính là, cái loại này màu xanh lục sương mù lan tràn tốc độ cũng không mau. Phương Văn Bác thực chạy mau tới rồi thang máy trước, chính là nhìn nhắm chặt cửa thang máy, hắn đột nhiên trợn tròn mắt. Mở ra thang máy yêu cầu nghiệm chứng thân phận, nhưng đáng chết chính là, hắn smartphone đã bị Lan Kha cầm đi. Di động thượng đồ hình mã là lâm thời chìa khóa, cần thiết quét mã mới có thể mở cửa, bằng không hắn liền dùng không được thang máy. Đáng chết! Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn ngay từ đầu liền không nên cùng Lan Kha vô nghĩa. Trực tiếp dùng lựu đạn nổ tung phòng điều khiển cửa kính nên thật tốt. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được Lan Kha thanh âm. Có cái lao biến thái nói loại này màu xanh lục sương mù mới là bọn họ đòn sát thủ. Đáng tiếc ta vẫn luôn chưa kịp thí nghiệm nó công hiệu. Ngươi nếu tới, ngươi người tốt làm tới cùng, giúp ta cái này vội đi. Ngươi gia nhập cái kia thần bí tổ chức không phải thực thích làm thực nghiệm trên cơ thể người sao. Hiện tại chính là ngươi hy sinh tự mình lúc. Ta tưởng ta có lẽ sẽ cảm kích ngươi. Phương Văn Bác sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hỏng mất hô to, không. Ta không cần. Phóng ta đi ra ngoài. A Kha, xem ở ta như vậy thích ngươi phân thượng, phóng ta đi ra ngoài được không? Ta có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh, ta sẽ không đem ngươi cùng đi ra ngoài. Nhưng ta không tin được ngươi A, ngươi liền trợ giúp quá chính mình lão sư đều có thể bàn đứng, ta sao có thể tin ngươi chuyện ma quỷ? Lan Kha cười lạnh, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Không, Phương Văn Bác đầy mặt hóng mất, ta không nghĩ. Ta thật sự không nghĩ. Ta không phải cố ý yếu hại hắn, ta không biết những người đó sẽ làm như vậy, ta. A. Hắn còn tưởng lại nói, quỷ dị màu xanh lục sương mù lại đột nhiên bao bọc lấy hắn, không ngừng chui vào thân thể hắn. Lan Kha mắt lạnh nhìn này hết thảy, trong đầu tưởng lại là Quân Thiên Hành vừa rồi truyền âm nói cho nàng đồ vật. Quân Thiên Hành nói, Phương Văn Bắc kỳ thật là cái trong núi ra tới đệ tử nghèo, bởi vì thành tích không tồi, vị kia lão sư vẫn luôn thực thưởng thức hắn. Vì trợ giúp hắn, vị kia lão sư còn cố ý cho hắn tìm một phần gia giáo công tác, cố chủ là hắn bằng hữu, trong nhà rất có tiền, xem ở bằng hữu mặt mũi thượng, cấp Phương Văn Bắc đãi ngộ khai thật sự cao. Đáng tiếc, Phương Văn Bắc chính là cái bạch nhãn lang. Hắn vì gia nhập cái kia thần bí tổ chức, cố ý cấp vị kia lão sư giới thiệu kia ra thu phí sang quý tư nhân bệnh viện. Lão sư thê tử trụ tiến vào sau, lão sư đi thăm vài lần, hai vợ chồng cảnh giác tâm tương đối cao, phát hiện bệnh viện manh mối, liền tưởng rời đi kia ra bệnh viện. Tổ chức vì bảo mật, bắt hắn thê tử, uy hiếp hắn hướng trường học xin nghỉ, làm ra lão sư cả nhà đi nơi khác biểu hiện giả dối, sau đó đưa bọn họ cả nhà đều trảo vào cái này ngầm viện nghiên cứu, tiến hành cực kỳ tàn ác nhân thể thí nghiệm. Hiện giờ, lão sư một nhà sớm đã thi cốt vô tổn, Phương Văn Bắc cũng biết điểm này, cho nên hắn mới trột dạ không dám nói cho Lan Kha chân tướng. Ta còn phát hiện một sự kiện. Quân Thiên Hành không hy vọng Lan Kha quá mức chú ý Phương Văn Bắc, ở nàng ngây người thời điểm lại lần nữa nói, ta tìm tòi những người đó ký ức sau phát hiện, bọn họ đều là bởi vì đủ loại lý do gia nhập cái kia thần bí tổ chức, trở thành bên ngoài thành viên. Không chỉ có như thế, bọn họ đến từ bất đồng loại nhỏ an toàn căn cứ. Ngươi nói, bọn họ đến từ bất đồng an toàn căn cứ. Lan Kha thực mau bị Quân Thiên Hành nói hấp dẫn lực chú ý, nàng sắc mặt bắt đầu thay đổi, ý của ngươi là, cái kia thần bí tổ chức ở có mục đích địa xếp vào cái đinh. Quân Thiên Hành gật đầu, thoạt nhìn thật là như vậy, vổ cản xù nẹt những người này đến từ 20 cái an toàn căn cứ, ta tưởng, mặt khác an toàn căn cứ hẳn là cũng có bọn họ người như vậy. Lan Kha lập tức nghĩ tới cái gì, vô cực căn cứ cũng sẽ là như thế này, đúng không? Hiện tại còn không xác định, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là trở về một chuyến. Vô cực căn cứ phát triển thế không tồi, bọn họ không có khả năng buông tha cái này địa phương. Ngươi nói không sai, ta là hẳn là trở về nhìn xem. Lan Kha cắn răng, ta đảo muốn nhìn, cái kia cái đình rốt cuộc là ai? Muốn gia nhập tổ chức phải lấy ra đầu danh trạng. Cho nên cái này tổ chức người tất cả đều là đàn phát rồi nhân tra. Nàng sẽ làm người kia biết, cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 247 một cái không lưu. Những người đó đều đã chết sao? Lan Kha hỏi Quân Thiên Hành. Bên ngoài người, nàng một cái đều không nghĩ buông tha. Ta phế bỏ bọn họ hai chân. Hiện tại bọn họ hẳn là đang ở bị cái kia ba cấp dị trùng ăn uống thỏa thích. Vậy là tốt rồi. Lan Kha vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía hành lang Phương Văn Bắc. Lúc này Phương Văn Bắc đã bộ dáng đại biến. Những cái đó quỷ dị màu xanh lục xương mù giống như là có sinh mệnh giống nhau, ra tới sau liền chủ động quấn lên hắn, chui vào thân thể hắn. Ngay sau đó, Phương Văn Bắc trên người liền đã xảy ra đáng sợ biến hóa. Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra tới, hắn nhưng vẫn ở thê lương kêu thảm thiết, không ngừng mà dùng tay bắt lấy thân thể của mình, phảng phất trong thân thể có cái gì đáng sợ đổ vỡ. Sau đó dần dần, hắn làn ra hạ cố lấy một đám bao. Đáng sợ chính là, những cái đó bao còn ở không ngừng run rẩy, rõ ràng là có sinh mệnh. Lại một lát sau, trong đó một cái bao khối đột nhiên từ bên trong bị thứ gì xé mở, sau đó một cái huyết đầm địa màu xanh lục sâu chui ra tới, ở Phương Văn Bắc làn ra thượng bò tới bò đi. Như là đang tìm kiếm địa phương nào càng tốt hạ khẩu. Theo sau nó tìm đúng một chỗ, nhọn nhọn ngao miệng lập tức cắn đi xuống. Dần dần, Phương Văn Bắc làn da hạ chui ra tới sâu càng ngày càng nhiều. Thức mau, hắn cả người đều bị sâu bao phủ. Một màn này xem đến Lan Kha sởn tóc gáy, hận không thể một phen lửa đốt chết những cái đó đáng sợ sâu. Bất quá nàng cái gì cũng không có làm, liền như vậy trơ mắt mà nhìn. Lại một lát sau, này đó phì chu chu màu xanh lục sâu đột nhiên tản ra, tại chỗ Phương Văn Bắc lại không có bóng dáng, chỉ để lại một thân rách nát quần áo. Hắn cả người đều bị này đó quỷ dị màu xanh lục sâu cấp cắn ướt, liền xương cốt cha cũng chưa lưu lại. Lan Kha xem đến thẳng như mày, ai biết này còn không có xong. Những cái đó màu xanh lục sâu bò bò, trên người đột nhiên xuất hiện phía trước cái loại này quỷ dị màu xanh lục sương mù. Thức mau! Màu xanh lục sương mù càng ngày càng nhiều, nguyên lai béo sâu lại không ngừng thu nhỏ lại, dần dần biến mất không thấy, hoàn toàn dung nhập kia đoàn màu xanh lục sương mù dày đặc bên trong. Lan Kha lúc này mới bừng tỉnh, này đó màu xanh lục sương mù. Chẳng lẽ là trùng chứng? Chỉ cần tưởng tượng đến Vương Sở Trường cái kia tử biến thái thế nhưng dùng loại này ghê tởm đồ vật tới đối phó nàng cùng Quân Thiên Hành, Lan Kha liền cảm thấy sởn tóc gáy. May mắn Quân Thiên Hành có được không gian truyền tống năng lực, bằng không bọn họ có thể hay không cùng Phương Văn Bắc giống nhau, bị những cái đó ghê tởm sâu cấp gặm đến không còn một mảnh. Quân Thiên Hành nhìn ra Lan Kha sợ hãi, lập tức ấn xuống màu lam cái nút. Lúc này đây hắn không có đem này đó màu xanh lục xương ngủ thu hồi đi, loại này ghê tởm lại dơ bẩn trùng chứng căn bản không có tồn tại tất yếu. Thức mau, màu lam xương ngủ xuất hiện, một chút dung nhập kia đoàn màu xanh lục xương ngủ dày đặc bên trong. Những cái đó màu xanh lục xương mù hiển nhiên có sinh mệnh, bởi vì màu lam xương mù vừa xuất hiện, màu xanh lục xương mù dày đặc liền vặn vẹo thành đủ loại hình dạng, giống như là ở dãy rùa. Qua thật lâu, sở hữu màu xanh lục xương mù cùng màu lam xương mù mới hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Quân Thiên Hành không yên tâm mà kiểm tra rồi một phen, lúc này mới đối Lan Kha gật gật đầu, hiện tại có thể đi ra ngoài. Lan Kha đi đến phòng điều khiển pha lê tường sau. Lòng còn sợ hãi mà hướng ra phía ngoài đánh giá. Nay vừa thấy nàng liền phát hiện, hành lang nguyên bản sạch sẽ trên mặt đất nhiều một ít đồ vật. Chúng nó giống như là một tầng hơi mỏng hôi, không gì cực kỳ. Lan Kha lại theo bản năng nghĩ tới phía trước màu xanh lục sương mù, suy đoán mấy thứ này kỳ thật là chết đi trùng trứng. Lúc này, Quân Thiên Hành cũng thấy những cái đó chết trứng. Hắn nghĩ nghĩ nói, nơi này có một cái thanh khiết người máy, có thể trước làm nó rửa sạch một lần. Lan Kha cảm thấy đây là cái ý kiến hay, lập tức làm Quân Thiên Hành tìm ra cái kia thanh khiết người máy, đem bên ngoài hoàn toàn rửa sạch một phen. Thừa dịp người máy rửa sạch công phu, nàng cùng Quân Thiên Hành đi Vương Sở Trường văn phòng, nơi này đồng thời cũng là phòng hồ sơ, sở hữu quan trọng hồ sơ đều đặt ở nơi này. Đồ vật ở két sắt có mật mã, nếu mở ra phương thức không đúng, bên trong sở hữu hồ sơ đều sẽ tự hủy. Quân Thiên Hành một bên nói, một bên không hề áp lực mà mở ra két sắt, đem bên trong tư liệu tất cả đều lấy ra tới. Lan Kha lập tức tìm kiếm lên, muốn tìm ra kia phân về Lan Di hồ sơ. Nơi này hồ sơ rất nhiều, ký lục sở hữu thực nghiệm thể tư liệu. Lan Kha tìm thật lâu, mới rốt cuộc tìm được rồi về Lan Di kia phân. Chính là nhìn nó mặt trên nội dung, Lan Kha đột nhiên ngây ngẩn cả người. Kia mặt trên ký lục người cũng không phải Lan Di, mà là nàng chính mình. Nó cũng không phải thực nghiệm ký lục, ngược lại càng như là nàng cá nhân tư liệu. Xem mặt trên nội dung, là có người muốn gia nhập thần bí tổ chức, mà nàng chính là người nọ dâng lên đầu danh trạng. Chỉ là đại khái ra cái gì biến cố, người nọ còn không có tới kịp ra tay, làm nàng tránh được một kiếp. Lúc này, Quân Thiên Hành cũng thấy mặt trên nội dung. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm lên, mặt như xương lạnh mà nói, người này đáng chết. Nàng là đáng chết. Lan Kha đem tin tức biểu thu lên. Mặt trên tự là viết tay, xem nội dung vẫn là người kia thân thủ viết. Chữ viết thực quyến tú, vừa thấy chính là nữ nhân chữ viết. Người kia tốt nhất cầu nguyện không cần gặp được nàng, bằng không chỉ cần nhìn đến người nọ bút ký, nàng một chút sẽ đem nàng nhận ra tới. Quân Thiên Hành sắc mặt như cũ phi thường khó coi, hắn cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại hạ quyết tâm, một khi tìm được cái kia đáng chết nữ nhân. Hắn nhất định phải làm đối phương hối hận đi vào trên thế giới này. Nhưng thật ra Lan Kha chính mình biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nàng đem sở hữu hồ sơ tất cả đều thu vào container, sau đó đã kêu ra bắt bảo, bắt đầu đại hủy đi đặc hủy đi. Lãng phí cũng không phải là hảo thói quen, cho nên phạm là có thể sử dụng thượng đồ vật, nàng tất cả đều tính toán hủy đi mang đi. Quân Thiên Hành không nói hai lời cho nàng hỗ trợ. Thực mau liền đem quang minh sáng trong viện nghiên cứu hủy đi đến thảm không nỡ nhìn. Thẳng đến hủy đi tới rồi giam giữ dị chủng địa phương. Bọn họ mới phát hiện những cái đó nghiên cứu viên tất cả đều đã bị gặm đến xương cốt không còn. Phía trước thả ra đi ba cấp dị chủng cũng tự động chạy trở về, thậm chí còn ngoan ngoãn mà về tới giam giữ nó trong phòng giam. Dư lại bốn cái dị chủng cũng là giống nhau. Lan Kha cảm thấy kỳ quái, chúng nó thế nhưng chính mình đi trở về. Trong phòng giam có hướng dẫn tể, có thể hướng dẫn chúng nó biến dị. Chúng nó tiếp xúc hướng dẫn tể lâu lắm, đã sớm hình thành ỷ lại, cho nên sẽ chính mình trở về. Nguyên lai là như thế này, bất quá này đó dị chủng không thể lưu trữ, cần thiết toàn giết. Quân Thiên Hành thấy nàng nóng lòng muốn thử, thực mau đoán được dự tính của nàng, ngươi tưởng tự mình giải quyết. Lan Kha gật gật đầu, là có điểm tay ngứa, làm ta thử xem đi. Hành. Tuy rằng nói như vậy, Quân Thiên Hành lại đóng cửa nhà tù cửa kính, chỉ chừa một phiến cửa mở ra. Kia phiến trong môn mặt giam giữ, đúng là cái kia bị thương ba cấp dị chủng. Nó bị thương, là sở hữu ba cấp dị chủng tốt nhất đối phó, dùng nó tới thí thủy không thể tốt hơn. Ngươi cẩn thận, có ta ở đây, không cần cậy mạnh. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lan Kha lần này có thể hay không lại cho hắn mang đến kinh hỉ. Ta biết nên làm như thế nào. Khi nói chuyện, Lan Kha huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 248 sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Liên ở Lan Kha nhảy xuống đi đồng thời, nguyên bản còn thành thật đãi ở trong phòng giam dị chủng nhóm nháy mắt kích động lên. Chúng nó vội vàng mà bổ nhào vào cửa lao thượng, đôi mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt Lan Kha, tham lam lại hung tàn. Chúng nó đã cảm giác được, từ Lan Kha trên người tản mát ra mê người đến cực điểm huyết nhục hơi thở. Cái kia bị thương ba cấp dị chủng càng là trực tiếp từ trong phòng giam phát ra tới, hung ác mà nhào hướng Lan Kha. Lan Kha đánh giá nó liếc mắt một cái, phát hiện nó trên người có rất nhiều súng thương, còn có bị mảnh đạn nổ tung vết thương. Lúc này đó vết thương tất cả đều chặt lại, tuy rằng xấu xí bất kham, lại một giọt huyết cũng chưa chảy ra. Nó trên người lây dính người huyết, mùi máu tươi trùng hôn tạp độc thuộc về dị chủng tanh hôi hương vị, dị thường khó nghe. Liên ở nó nhào lên tới trong nháy mắt, Lan Kha xuất đao. Nàng không có trốn tránh, mà là lựa chọn cứng đối cứng đấu pháp. Mặc lân đao chém ra, thế như trẻ che bổ về phía dị chủng cổ. Nó tựa hồ ý thức được bất an, lập tức nâng lên cánh tay, muốn ngăn trở lưỡi dao. Nó năng lực vừa lúc là phòng ngự cường hóa, cả người cơ bắp tất cả đều bành trướng lên, làn da càng là ngăm đen biến lạnh, như là một tầng cứng rắn vậy. Phốc một tiếng, mặc lân đao chém vào dị chủng giơ lên cánh tay thượng, cánh tay theo tiếng mà đoạn. Lại hắc lại sền sệt dị chủng huyết nháy mắt từ miệng vết thương bừng lên, hương vị tanh hôi khó nghe, cực kỳ giống cống ngầm mùi hôi hát thủy. Nha, dị chủng phát ra một tiếng thê lương mà kêu thảm thiết. Nhìn về phía Lan Kha ánh mắt nhiều vài phần kiên kỵ, nhưng mà càng nhiều vẫn là hung ác. Nó lắc lắc bị thương cánh tay, miệng vết thương lập tức khép lại, tuy rằng không có lập tức trưởng ra tân cánh tay, nhưng là miệng vết thương đã không còn đổ máu. Lan Kha chưa cho nó càng nhiều chuẩn bị thời gian, nàng nắm thật chặt trong tay đao, trực tiếp lắc mình đi vào dị chủng phía sau, phi thân dựng lên, từ trên xuống dưới nhanh chóng mà bổ về phía nó cổ. Nàng động tác quá nhanh. Lúc này đây dị chủng không có thể tránh thoát đi, phốc một tiếng, một viên xấu xí đầu liền bay lên. Lan Kha lại nhanh chóng cho nó trái tim bổ một đao, đào ra tâm hạch thu hảo, lúc này mới một chân đem nó đa văng, chiều phía trên Quân Thiên Hành gật gật đầu. Quân Thiên Hành biết nàng ý tứ, đây là làm hắn lại phóng một cái dị chủng ra tới. Hắn thực mau làm theo, hơn nữa cô ý chọn lựa lực lượng cường hóa dị chủng. Ba cấp dị chủng thân thể tố chất muốn so đồng cấp dị năng giả càng cường, Lan Kha tu luyện cửu thiên tiêu giao quyết, thân thể tố chất đồng dạng ở đồng cấp dị năng giả phía trên. Cái này viện nghiên cứu dị chủng lại so bên ngoài bình thường dị chủng càng cường, nếu phải đối so nói, cái này lực lượng hệ dị chủng thân thể lực lượng không sai biệt lắm cùng Lan Kha ngang hàng. Hơn nữa nó cũng không có bị thương, trận chiến đấu này đối với Lan Kha tới nói sẽ là một hồi khiêu chiến. Quân Thiên Hành đứng ở mặt trên. Hai mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm Lan Kha. Hắn thực chờ mong Lan Kha có thể cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ, nhưng là hắn càng nhìn chúng Lan Kha an nguy. Nếu Lan Kha không địch lại, hắn sẽ trước tiên lao xuống đi. Cửa lao vừa mở ra, lực lượng hệ dị chủng lập tức phát ra tới. Bất quá lúc này đây, nó không có trực tiếp nhào hướng Lan Kha, mà là một bên cảnh giác mà nhìn nàng, một bên lưu ý trên mặt đất dị chủng thi thể. Lan Kha kinh ngạc phát hiện, nó thế nhưng ở mắt thèm kia cụ dị chủng thi thể, nhìn dáng vẻ còn tưởng tiến lên đem nó ăn luôn. Nói như vậy, dị chủng rất ít sẽ đem đồng loại trở thành đồ ăn. Đảo không phải xuất phát từ cái gì đạo nghĩa, không muốn đồng loại tương tàn, thuần túy là này đó dị chủng huyết nhục quá xú, chúng nó chính mình đều ghét bỏ ăn. So sánh với tới, nhân loại cùng tiến hóa thú huyết nhục liền phải ăn ngon đến nhiều. Liên tính là không có đồ ăn, dị chủng cũng chỉ sẽ nuốt rất đồng loại tâm hạch. Hấp thu trong đó năng lượng, dư lại thi thể tắc ghét bỏ mà ném xuống. Chính là trước mắt cái này ba cấp dị chủng rõ ràng không giống nhau, nó thế nhưng đối đồng loại thi thể sinh ra hứng thú thật lớn. Lan Kha không thể không suy đoán, chúng nó ngày thường đồ ăn liền bao gồm dị chủng. Chỉ có như vậy, chúng nó mới có thể đem đồng loại trở thành đồ ăn. Có thể thấy được, những cái đó nghiên cứu viên rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Làm cho bọn họ bị dị chủng ăn luôn, nhưng thật ra một chút cũng không oan uổng bọn họ. Bất quá Lan Kha cũng biết, cái này dị chủng sở dĩ đối đồng loại thi thể càng cảm thấy hứng thú, càng mấu chốt nguyên nhân còn ở chỗ nàng chính mình. Nó thấy phía trước kia chàng chiến đấu, kiêng kỵ thực lực của nàng, lúc này mới từ bỏ nàng cái này càng tốt đồ ăn, lui mà cầu tiếp theo lựa chọn đồng loại. Bất quá nó hiển nhiên không ngốc, mặc dù mơ ước đồng loại thi thể, nó lại vẫn như cũ cảnh giác mà nhìn Lan Kha, không dám tiến lên cắn ướt. Nó sợ Lan Kha ra tay đánh lén. Lan Kha cố ý đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng muốn nhìn một chút cái này dị chủng sẽ như thế nào tuyển. Hai bên rằng co trong chốc lát, ba cấp lực lượng hệ dị chủng thực mau liền kiên trì không được. Nó tuy rằng có chút tiểu thông minh, đáng tiếc chỉ số thông minh hiển nhiên còn không cao, căn bản không có khả năng cùng nhân loại so sánh với. Thấy Lan Kha vẫn luôn không nhúc nhích, nó lập tức gấp không chờ nổi mà chiều đồng loại thi thể chạy như bay qua đi, bắt lấy một cái cánh tay dùng sức xé xuống. Liền như vậy làm cho Lan Kha mặt ăn uống thỏa thích lên. An thời điểm nó còn không quên cảnh giác mà trừng mắt Lan Kha, thường thường cảnh cáo mà chiều nàng gào giống như là sợ nàng đi đoạt lấy đồ ăn. Liền ở nó gặm xuống tay cánh tay, lại tham lam mà đi xuất phát từ nội tâm giờ thời điểm, Lan Kha ra tay. Nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt tới lực lượng hệ dị chủng trước mặt, một đao thứ hướng nó giữa lưng. Này một đao đâm vào rất sâu. Trực tiếp cho nó tới cái đối xuyên, nhưng là ba cấp dị chủng cũng không sẽ dễ dàng như vậy chết. Bị thương nó hoàn toàn bị Lan Kha chọc giận, trực tiếp bắt lấy trong tay đồ ăn đảm đường vũ khí, hung ác mà tạp hướng Lan Kha. Đó là một cái bị gặm đến thảm không nỡ nhìn dị chủng cánh tay, có thật dài con câu giống nhau móng vuốt. Nó này một tạp, móng vuốt vừa lúc nhắm ngay Lan Kha mặt. Này nếu là làm nó tạp thật, vê đút chấm nét Lan Kha gương mặt này hủy dung là thỏa thỏa. Lan Kha lập tức lắp mình, vòng quanh lực lượng hệ dị chủng tránh né. Trốn tránh đồng thời nàng lại lần nữa xuất đao, chạm rất nó cổ. Đáng thương cái này lực lượng hệ dị chủng căn bản không có thể phát huy ra bản thân lực lượng ưu thế, đã bị Lan Kha chém đầu, lại tưởng phát huy đã không còn kịp rồi. Quân Thiên Hành lại nhịn không được cười cười, Lan Kha ý đồ xấu quá nhiều, thế nhưng thừa dịp dị chủng ăn cơm thời điểm ra tay, hắn đều có thể đủ nghĩ đến cái kia dị chủng chết thời điểm nên có bao nhiêu nghẹn quất. Lan Kha tắc trò cũ trọng thi, lại lần nữa đào ra nó tâm hạch, căn bản không cho nó phản giết cơ hội. Không có tâm hạch, còn chưa có chết thấu dị chủng hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất, nó hiện tại ly chết đã không xa, chỉ có thể ở chỗ này chậm rãi chờ chết. Lan Kha thu hồi tâm hạch, lại lần nữa chiều Quân Thiên Hành gật đầu. Lúc này đây, Quân Thiên Hành thả ra tốc độ hệ 3 cấp dị chủng. Nó tốc độ cơ hồ cùng Lan Kha không sai biệt lắm, cứ như vậy. Lan Kha tốc độ liền không hề là tuyệt đối ưu thế. Cũng may, nàng không thể dựa tốc độ nề hà đối phương càng thêm không làm gì được nàng. Hai bên dây dưa trong chốc lát, Lan Kha thực mau tìm đúng cơ hội chém rứt nó đầu, đào ra tâm hạch. Lúc này, trong phòng giam chỉ còn lại có cuối cùng hai cái ba cấp dị chủng. Lan Kha do dự một chút, quyết định làm chúng nó hai cái cùng nhau thượng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 249 náo loạn ô long. Lan Kha vận khí có chút không xong, cũng may còn không có không xong tột đỉnh. Không xong chính là, dư lại hai cái ba cấp dị chủng phân biệt là hỏa hệ cùng băng hệ, mặc kệ cái nào động thủ, đều có thể làm ngọn lửa hoặc là băng xương che kín toàn bộ không gian. Cũng may, nàng gặp được chính là hai cái chỉ số thông minh không cao, sẽ không phối hợp tác chiến dị chủng. Nếu là đổi thành phối hợp ăn ý dị năng giả, nàng thật là có chút phiền toái. Hai cái dị chủng vừa ra tới liền nhào hướng nàng, đại khái là cảm thấy bên ta có hai cái, phần thắng lớn hơn nữa, cho nên chúng nó không đem mục tiêu đặt ở những cái đó dị chủng thi thể thượng, ngược lại nhìn chằm chằm chuẩn Lan Kha. Hỏa hệ dị chủng vừa ra tới liền bắt đầu phóng hỏa, hừng hực ngọn lửa quần quận mà đến, một bộ muốn đem Lan Kha nướng chín tư thế. Đáng tiếc nó một phóng hỏa, băng hệ dị chủng liền khó chịu, quyết tâm muốn cùng nó chống đối. Bởi vì ngọn lửa thiêu đốt, trong không gian độ ấm không ngừng lên cao. Nhưng mà đúng lúc này, băng hệ dị chủng keo đế xuất hiện băng cứng, lớp băng còn không ngừng hướng tới ngọn lửa phương hướng lan tràn, một bộ muốn đem ngọn lửa chặn lại tới tư thế. Lan Kha thấy như vậy một màn, đột nhiên có chút hối hận lựa chọn 2-1. Này nơi nào là 2-1 a? Nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu, hai cái gì trùng trước mao thượng, đem nàng ném ở một bên liền so hăng say tới. Bất quá này cũng không thể quay chung nó quá vô dụng đồng loại tình, làm như vậy thuần túy là bản năng quay phá. Hỏa hệ dị chủng thích độ ấm cao hoàn cảnh, đồng thời còn đặc biệt thích phóng hỏa. Băng hệ dị chủng lại không giống nhau, nó càng thích rét lạnh hoàn cảnh, đối ngọn lửa cùng cực nóng đặc biệt vô pháp chịu đựng. Chúng nó dị năng vốn là đối lập, kỹ năng một phóng, tự nhiên mà vậy liền đối thượng. Lúc này chúng nó thậm chí đem Lan Kha ném tại sau đầu, mãn đầu góc đều là trước tiêu diệt ngọn lửa, hoặc là hủy diệt lớp băng, làm chính mình thoải mái điểm. Lan Kha xem đến một trận vô ngữ, dứt khoát thừa dịp chúng nó hai đánh đến khí thế ngất trời thời điểm tới cái đánh lén, một đao một cái toàn giải quyết. Trở lại mặt trên thời điểm nàng sắc mặt vẫn như cũ thập phần khó coi, nàng cố ý lựa chọn 2-1 vốn là muốn khiêu chiến một chút chính mình, ai biết cuối cùng thế nhưng biến thành một hồi ô long. Lần sau tuyệt đối không thể như vậy làm. Quân Thiên Hành an ủi nàng, không cần để ý, về sau cơ hội có rất nhiều. Lan tỷ không nói chuyện, cam chịu. Nàng đã cùng cái kia thần bí tổ chức đối thượng, liền trước mắt tình huống tới xem, thần bí tổ chức không chỉ có rất nhiều đẳng cấp cao dị chủng, còn có rất nhiều đẳng cấp cao dị năng giả. Chỉ cần cái này tổ chức còn ở, bọn họ chi gian chiến đấu liền sẽ không kết thúc. Cái này ngầm viện nghiên cứu bất quá là khai vị đồ ăn mà thôi, nàng sắc không cần thiết để ý. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lan Kha tiếp tục hủy đi nổi lên viện nghiên cứu. Đem có thể sử dụng đồ vật tất cả đều hủy đi đến không sai biệt lắm sau, nàng cùng Quân Thiên Hành trở lại bệnh viện, tiếp tục hủy đi. Bát bảo so Lan Kha làm được còn ra sức, quá vãng chỗ quả thực giống như là quỷ tử xâm lấn, có thể hủy đi đến mang đi một cái không lưu. Nguyên bản tráng lệ huy hoàng cung điện thức bệnh viện, thực mau liền biến thành đáng thương vô cùng phồi thô phòng. Cuối cùng Lan Kha chính mình đều nhìn không được, làm Quân Thiên Hành khởi động viện nghiên cứu tự hủy trình tự. Sau đó nàng cùng Quân Thiên Hành liền rời đi bệnh viện, tới rồi nơi xa quan vọng. Tự hủy trình tự hiệu quả phi thường đáng sợ, toàn bộ viện nghiên cứu trực tiếp tạc đến nát nhừ, phía trên phong cách gỗ thiệp cung điện đồng dạng không có thể may mắn thoát nạn, thực mau liền ở nổ mạnh trung trầm đi xuống. Thiết nghệ đại môn chỗ mini bom đồng dạng nổ mạnh, trực tiếp đem cửa sắt nổ bay. Quân quận bùi mù rằng co thật lâu mới dừng lại, Quân Thiên Hành nhìn biến thành phế tích bệnh viện, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Đúng rồi, nơi này ngầm viện nghiên cứu là sau lại mới kiến, trước kia viện nghiên cứu tựa hồ là bị người hủy diệt rồi. Hủy diệt rồi. Biết là người nào làm sao? Lan Kha cảm thấy kinh ngạc, cái kia thần bí tổ chức thế lực như vậy khổng lồ, thế nhưng có người có thể đủ hủy diệt nó viện nghiên cứu, người nọ nên có bao nhiêu cường. Chính là nàng chính mình, nếu không có vị diện giao dịch hệ thống, không có Quân Thiên Hành, nàng cũng không nhất định có thể làm được. Đáng tiếc Quân Thiên Hành lắc lắc đầu, này đoạn tin tức đến từ Vương Sở Trường ký ức mảnh nhỏ, đáng tiếc kia đoạn ký ức quá mơ hồ, không có người kêu kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chỉ biết đó là một cái rất mạnh nam nhân. Nam nhân? Đúng vậy, thực lực của hắn hẳn là rất mạnh, kia đoạn ký ức mảnh nhỏ trừ bỏ có này đoạn tin tức, chính là đối hắn thật sâu kiêng kỵ, Vương Sở Trường phi thường kiêng kỵ hắn. À, khẳng định là cái kia tử biến thái làm cái gì đối lập khởi chuyện của hắn. Đem người cấp đắc tội đã chết. Thật đáng tiếc hắn thế nhưng sống đến hiện tại, xem ra người nọ cũng không phải như vậy cường, bằng không như thế nào không thu thập hắn. Lan Kha khinh thường mà chào phung nói, đột nhiên đối cái kia thần bí nam nhân không có hứng thú. Phải biết rằng, nhà này viện nghiên cứu trùng kiến sau liền vẫn luôn an ổn tới rồi hiện tại, Vương Sở Trường cũng vẫn luôn ở chỗ này tiến hành hắn những cái đó cực kỳ tàn ác thực nghiệm trên cơ thể người, nếu là nam nhân kia còn sống. Hắn như thế nào cái gì cũng chưa làm. Nói vậy người nọ đã sớm đã bị thần bí tổ chức cấp hại chết. Hắn hẳn là đã chết đi. Lan Kha tùy ý mà suy đoán nói, tuy rằng có chút cảm khái, lại không phải thực để ở trong lòng. Người nọ đối nàng tới nói, bất quá là cái chưa từng gặp mặt người xa lạ thôi. Ai ngờ Quân Thiên Hành thế nhưng lắc lắc đầu, hắn hẳn là còn sống. Vương Sở Trường sợ nhất chính là hắn sẽ ngóc đầu trở lại, nếu hắn đã chết. Vương Sở Trường không có khả năng sợ hắn. Lan Kha bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nhưng vẫn là không thế nào để bụng. Ngươi nói như vậy đảo cũng có đạo lý, bất quá hắn mấy năm nay vẫn luôn không xuất hiện, phỏng chừng đã sớm mai danh nhận tích, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Quân Thiên Hành khẽ cười cười, hắn phát hiện hắn thực thích chúng ta cái này từ. Này thuyết minh, Lan Kha đã đem hắn trở thành người một nhà. Cái kia tổ chức hẳn là sẽ tiếp tục phái người tới cha, chúng ta đi thôi. Lan Kha gật gật đầu, lấy ra Phương Văn Bắc nơi đó lục soát tới sở smartphone xem xét lên. Nay vừa thấy nàng mới phát hiện, thứ này vẻ ngoài còn rất xinh đẹp. Theo sau nàng thử thao tác một chút, lại phát hiện nó còn cần nghiệm chứng vân tay cùng mật mã. Mật mã Quân Thiên Hành liền biết, vân tay liền khó làm. Phương Văn Bắc đã bị chết cha đều không dư thừa, nàng muốn như thế nào đi tìm Phương Văn Bắc vân tay. Liên ở nàng khó xử thời điểm, Bát Bảo chạy ra tới, liếm mặt lấy lòng nói, ký chủ, cái này có thể hay không cho ta chơi một chút. Lan Kha kinh ngạc, ngươi có thể mở ra. Chút lòng thành. Bát Bảo đắc ý mà nói, trực tiếp đem thịt hô hô móng nuốt nhỏ hướng trên màn hình một dán. Lan Kha đang muốn cười nhạo nó như vậy không được thời điểm, chỉ thấy lam quang chợt lóe, di động liền tự động giải khóa. Này cũng quá gian lận. Lan Kha vừa thấy giải khóa, vô cản sủ nét lập tức đoạt lấy di động xem xét lên. Này một cha nàng liền phát hiện, cái này thoạt nhìn rất cao cấp smartphone phần mềm còn không ít. Phần lớn đều là thường thấy, nàng tìm, cỡ lắc mở một cái xa lạ phần mềm. Cỡ lắc mở lúc sau nàng mới phát hiện, cái này phần mềm kỳ thật là hồng thư, hơn nữa đúng là tổ chức dùng để liên hệ hồng thư. Tiếc nuối chính là, bên trong một phong bưu kiện đều không có, sở hữu bưu kiện đều bị dập nát. Lan Kha cắn chặt răng, quyết định trở về liền tìm ra kia cái đinh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 250 ai là cái đinh. Ở phế tích gần nấp chỗ để lại một quả mini cả mạ giặt sau. Lan Kha cùng Quân Thiên Hành liền rời đi cái này tội ác địa phương. Tới rồi dưới chân núi, bọn họ thấy kêu bang nhân tới thời điểm khai xe. Bởi vì mỗi người đều là đơn độc tới, cho nên nơi này xe tổng cộng có 20 chiếc, tất cả đều là chút xe Việt dã cùng xe máy, tính năng còn tương đương không tồi. Lan Kha cảm thấy không thể lãng phí, dứt khoát đem này đó xe tất cả đều thu vào kho hàng, sau đó lấy ra khi xe, mở cửa ngồi xuống. Trên đường trở về nàng cố ý lưu ý một phen, hy vọng có thể tìm được những người đó đồng lõa, chỉ là không biết là nàng vận khí không tốt, vẫn là phía trước nổ mạnh động tĩnh quá lớn, những người đó tất cả đều núp vào. Tóm lại, trên đường trở về nàng cái gì cũng không phát hiện. Cũng may, nay một đường cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng không tái ngộ đến chặn đường đánh cướp, Lan Kha thực thuận lợi mà về tới vô cực căn cứ. Vì giấu người thay mắt, nàng không có trực tiếp lái xe trở về, mà là thu ô tô, làm Quân Thiên Hành mang theo nàng truyền tống trở về phòng ngủ. Cứ như vậy, ai cũng không phát hiện Lan Kha đã từng rời đi quá. Trở lại phòng ngủ sau, nàng không có đi ra ngoài, mà là lại lần nữa lấy ra Phương Văn Bắc cái kia smartphone. Trên đường thời điểm, Bát Bảo đối cái này di động làm một lần hoàn toàn mà ra quét, ở bên trong phát hiện định vị trang bị, thế Lan Kha xử lý rớt. Vì thế, nó còn xảo trá Lan Kha một đốn cá. Lan Kha xem xét bị Bát Bảo phá giải rất di động, đột nhiên phát hiện thứ này còn khá tốt dùng. Đầu tiên, nó chờ thời gian đặc biệt trường, từ Lan Kha bắt được nó đến bây giờ, nó biểu hiện lượng điện vẫn luôn là mãn cách. Dựa theo Bát Bảo cách nói, cái này smartphone khoa học kỹ thuật muốn so địa cầu khoa học kỹ thuật càng cao cấp, nó lượng điện liền tính dùng tới 10 năm đều dùng không xong. Tiếp theo, nó mặt trên bản đồ công năng cũng phi thường cường đại. Rõ ràng hiện tại sở hữu vệ tinh định vị công năng đều đã mất đi hiệu lực, nhưng nó không chỉ có được định vị cùng hướng dẫn công năng, độ chặt chẽ còn phi thường cao. Lan Kha mở ra bản đồ lúc sau liền kinh ngạc phát hiện, trên bản đồ thế nhưng đánh dấu ra sở hữu an toàn căn cứ. Vô cực căn cứ thình lình liền ở mặt trên. Nay quả thực chính là cái siêu cấp cường đại bản tay vàng, có được như thế cường đại bản đồ công năng. Chỉ cần thực lực đủ cường, cơ bản có thể ở mạt thế hoành hành không cố kỵ, không bao giờ dùng lo lắng lạc đường vấn đề. Lan Kha tìm tòi bên trong bản đồ, thực mau lại phát hiện mấu chốt địa phương. Cái này trên bản đồ không chỉ có đánh dấu ra mỗi cái an toàn căn cứ, thậm chí liền an toàn căn cứ đại khái tình huống đều có giới thiệu. Thì như chủ yếu thế lực, đại khái dân cư linh tinh. Liên tính thần bí tổ chức có được chính mình vệ tinh, có thể theo dõi chỉnh viên địa cầu. Vệ tinh cũng tuyệt đối không thể theo dõi ra mỗi cái an toàn căn cứ chủ yếu thế lực cùng đại khái dân cư số lượng. Cái này bản đồ nội dung có thể như thế kỹ càng tỉ mỉ, khẳng định cùng an toàn trong căn cứ chôn giấu những cái đó cái đinh thoát không được quan hệ. Lan Kha bay nhanh cờ lạc mở vô cực căn cứ, nhìn đến mặt trên giới thiệu, nàng sắc mặt tức khắc gầm trầm đi xuống. Chỉ thấy mặt trên ngắn gọn mà viết nói. Chủ yếu thế lực, vô cực chiến đội. Chiến đội thủ lĩnh, Lan tỷ vũ khí hắc đao, cấp bậc không biết. Căn cứ trường, bang đại hải sơ cấp dị năng giả. Dân cư quy mô, 1.000 người tả hữu. Nhìn này đó nội dung, Lan Kha còn có cái gì không rõ. Vô cực căn cứ quả nhiên trà trộn vào cái đinh. Duy nhất làm nàng may mắn chính là, kia cái đinh trước mắt còn không biết tên nàng, hiển nhiên vẫn là cái bên cạnh nhân vật. Cứ như vậy, muốn đem người tìm ra liền dễ dàng nhiều. Việc này không nên chậm trễ, nàng lập tức đi tìm Bàng Đại Hải, do hỏi hắn, Bàng Đại Hải, trong căn cứ hiện tại có bao nhiêu dị năng giả? Bàng Đại Hải không nghĩ ra Lan Kha vì cái gì muốn hỏi cái này, lại vẫn là nói thực ra nói, sở hữu dị năng giả thêm lên có 57 cái. Trong đó lạc lạc người có 20 cái, dư lại 37 cái đều là chúng ta người. Làm sao vậy Lan tỷ? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lan Kha lo lắng tin tức để lộ, trực tiếp hướng hắn truyền âm, trong căn cứ trà trộn vào người khác phái tới cái đinh, cần thiết đến đem hắn tìm ra. Chứ bỏ sớm nhất đi theo ta những người đó, sau lại gia nhập những cái đó dị năng giả, còn có lạc lạc người đều thực khả nghi, ngươi đối bọn họ hiểu biết nhiều ít. Bàng Đại Hải ngạc nhiên mà nhìn Lan Kha, gần nhất là không nghĩ ra Lan Kha rõ ràng không có há mồm, hắn vì cái gì có thể nghe thấy Lan Kha thanh âm, thứ hai là bị nàng vừa rồi lời nói cấp chấn trụ. Hắn lập tức liền kinh hô ra tiếng, trong căn cứ thế nhưng, câm miệng, không thể nói ra. Lan Kha lập tức đánh gây hắn, tiếp tục truyền âm nói, tóm lại chuyện này ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, tạm thời ai cũng đừng nói. Hiện tại cần thiết đem người kia tìm ra. Ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Cái này Bàng Đại Hải nghĩ nghĩ, cuối cùng buồn rầu mà lắc lắc đầu, ta vừa mới nói một chữ, hắn đột nhiên lại không nói, mà là tìm ra giấy bút, bay nhanh trên giấy viết một hàng tự, đưa cho Lan Kha. Lan Kha vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết chính là Lan tỷ, ta cùng những người đó gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, muốn nói ai có thể là cái đinh ta thật đúng là không nghĩ ra được. Lan Kha nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Bàng Đại Hải làm căn cứ trường, chủ yếu phụ trách chủ tính chung căn cứ xây dựng, cùng những cái đó dị năng giả giao tiếp thời gian đích sắc không nhiều lắm. Lan Kha dứt khoát lại hỏi, vậy ngươi bên người những người đó, ngươi cảm thấy có khả nghi sao? Nàng cũng là đột nhiên nhớ tới, Phương Văn Bắc lúc trước khi bị xã đoàn xã trưởng giới thiệu tiến tổ chức. Nói cách khác, bọn họ này đó thành viên rất có thể còn sẽ lại phát triển hạ tuyến. Những cái đó hạ tuyến chưa chắc là dị năng giả, nhưng khẳng định sẽ trở thành bọn họ thay mắt. Bàng Đại Hải vừa nghe lời này liền nheo lại đôi mắt, nét lâm vào trầm tư. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới một lần nữa cầm lấy bút trên giấy viết một câu. Những người đó cơ bản đều có từng người tiểu tâm tư, muốn nói khả nghi, bọn họ mỗi người đều khả nghi. Theo sau, hắn lại viết xuống một câu. Lan tỷ, lần này rốt cuộc là ai ở chúng ta nơi này xếp vào cái đinh? Nên không phải là quân khu trong căn cứ đám tôn tử kia đi. Lan Kha không nói gì, nàng xem kỹ mà nhìn Bàng Đại Hải liếc mắt một cái, mới cho hắn truyền âm, đó là một cái phát rồ thần bí tổ chức, bọn họ thích dùng người sống tới làm thực nghiệm, mấy năm nay mất tích dân cư thậm chí là rất nhiều ngoài ý muốn sự cố đều là bọn họ làm. Bàng Đại Hải vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, hắn bắt lấy trong tay giấy, gắt gao mà nắm chặt thành một đoàn. Hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, khẩn trương hỏi, Lan tỷ, ngươi nói thật. Mất tích dân cư, thậm chí là ngoại ý muốn sự cố, đều là bọn họ làm. Nói xong lời cuối cùng hắn thanh âm đều thay đổi, như là ở áp lực mãnh liệt phẫn nộ cùng oán hận. Lan Kha cảm thấy khả nghi, vẫn là hướng hắn gật gật đầu, tuy rằng không thể nói toàn bộ, nhưng là bọn họ đích xác làm rất nhiều táng tận thiên lương sự tình. Này giúp cậu tạp chủng. Hỗn đản. A. Bàng Đại Hải đột nhiên kích động lên, nắm chặt nắm tay dùng sức nện ở bàn làm việc thượng, a a a a a. Ta theo chân bọn họ thế bất lưỡng lập. Lan Kha nhìn Bàng Đại Hải phản ứng, trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 251 nàng mang thai. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn Bàng Đại Hải, nếu thật là nàng suy đoán như vậy, kia Bàng Đại Hải thật đúng là đáng thương. Một hồi lâu, Bàng Đại Hải mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng phẫn nộ, xanh mặt nhìn Lan Kha, Lan tỷ, những người đó. Sao lại thế nào? Lan Kha nhìn hắn như vậy phản ứng, ngược lại không dám nói cho hắn tình hình thực tế, nàng hỏi dò, ngươi tại hoài nghi cái gì? Vấn đề này lại lần nữa kích thích Bàng Đại Hải, hắn bụ bấm mặt một trận vặn mèo, hơi hơi hé miệng lại cái gì cũng chưa nói, mà là một lần nữa cầm lấy một chừng giấy, nắm bút ở mặt trên nặng nề mà viết nói. Ta ba mẹ lúc trước chính là tai nạn xe cộ qua đời, lúc ấy cấp giám định kết quả là ta ba uống nhiều quá rượu, xe khai vào trong hồ, hai người liền cùng nhau. Ta vẫn luôn cảm thấy khả nghi, ta ba ngày thường là cái thực tự hạn chế người, hắn rất ít uống rượu, chưa bao giờ ở bên ngoài uống say, càng không thể có thể rượu sau lái xe, đặc biệt vẫn là cùng ta mẹ cùng nhau thời điểm. Nhưng là cảnh sát kiểm tra rồi xe, nói căn bản không có phát hiện khả nghi địa phương, ta ba mẹ cũng không có kẻ thù, không có khả năng là báo thù, chỉ có thể là ngoài ý muốn. Ta lúc ấy tuy rằng không tin, nhưng vẫn luôn lấy không ra chứng cứ, ta cũng tìm bằng hữu kiểm tra quá xảy ra chuyện chiếc xe kia, đích xác không có phát hiện khả nghi địa phương, ta ba mẹ trên người cũng không có vết thương. Bằng hữu đều khuyên ta nói là ta suy nghĩ nhiều, ta cũng tưởng như vậy, đem chuyện này tàng vào đáy lòng. Chính là hôm nay nghe ngươi vừa nói, ta liền nhịn không được tưởng, bọn họ sự cố có phải hay không cũng là cái này tổ chức làm. Lan tỷ, ngươi coi như ta phát thần kinh đi, ta. Viết đến nơi đây hắn liền viết không nổi nữa, bởi vì viết quá dùng sức, ngòi bút đã hỏng rồi. Lan Kha cảm thấy, nếu Bàng Đại Hải phụ thân thật sự giống hắn nói như vậy chuyện này đích xác khả nghi. Nàng hỏi, ngươi xác định phụ thân ngươi sẽ không rượu sau say giá. Có thể hay không là hắn lúc ấy tâm tình không tốt. Bàng Đại Hải một lần nữa tìm chi bút, tiếp tục viết xuống. Xảy ra chuyện mấy ngày hôm trước hắn đích xác có chút tâm sự nặng nề bộ dáng, ta không yên tâm. Chuyên môn hỏi hắn sao lại thế này, hắn lúc ấy chỉ nói không có việc gì, làm ta đừng hỏi nhiều. Bởi vì vài ngày sau chính là hắn cùng ta mụ mụ kết hôn ngày kỷ niệm, ta cho rằng hắn là vì lễ vật phát sầu, liền không để ý. Xảy ra chuyện ngày đó vừa lúc là bọn họ kết hôn ngày kỷ niệm, ta nhớ rõ bọn họ ra cửa thời điểm còn thật cao hứng. Ta ba ba rất coi trọng cái này nhật tử, hắn không có khả năng tại như vậy quan trọng nhật tử uống say. Thậm chí mang theo ta mụ mụ say rượu lái xe. Hắn thực yêu ta mụ mụ, bọn họ phu thê cảm tình cũng vẫn luôn thực hảo. Hắn tuyệt không sẽ lấy ta mụ mụ sinh mệnh đương tiền đặt cược tới mạo hiểm. Lan Kha cảm thấy có đạo lý, nhịn không được thở dài nói, nếu thật là như vậy hắn lúc ấy rất có thể phát hiện cái kia tổ chức bí mật, cho nên bị cái kia tổ chức cấp diệt khẩu đúng không? Bàng Đại Hải đột nhiên trên giấy viết xuống như vậy một câu. Lan Kha không biết nên như thế nào an ủi hắn, chỉ có thể gật gật đầu, đồng thời truyền âm nói, cái này tổ chức thực thần bí, thế lực phi thường khổng lồ, nó ở mỗi cái an toàn căn cứ đều xếp vào cái đinh. Chúng ta hiện tại việc cấp bách, chính là tìm ra chúng ta trong căn cứ cái đinh. Kia cái đinh hẳn là dị năng giả, bất quá hắn rất có thể sẽ cho chính mình phát triển hạ tuyến. Ngươi là căn cứ trưởng, bên cạnh ngươi rất có thể đã ẩn nút người của hắn, cho nên ngươi cần thiết phi thường cẩn thận. Không chỉ có muốn đem người này tìm ra, còn không thể làm đối phương phát hiện. Cái này tổ chức có rất nhiều đẳng cấp cao dị năng giả cùng dị chủng. Một khi làm kia cái đinh phát hiện chúng ta đã biết bọn họ bí mật, tổ chức khẳng định sẽ phái người tới diệt khẩu. Lan tỷ, ta hiểu được. Bàng Đại Hải ra mặt hung hăng run rẩy, áp lực lửa giận nói, ta biết nên làm như thế nào, chuyện này ngươi giao cho ta nhất định làm tốt. Lan Kha sợ hắn mềm lòng. Quyết định lại nói cho hắn một ít đồ vật, ngươi không cần đối những cái đó cái đinh mềm lòng, gia nhập tổ chức đều đến lấy ra đầu danh trạng, cái này đầu danh trạng phần lớn là an bài một người nhân loại đưa cho tổ chức đương thực nghiệm tài liệu. Bọn họ đều là chút phát dầu người, chết không đủ tích. Bàng Đại Hải nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa đổi, trên mặt biểu tình vặn vẹo đến lợi hại hơn, nhân cha. Lan Kha có chút không yên tâm mà nhìn hắn, ngươi thật sự có biện pháp. Bàng Đại Hải gật gật đầu, Lan tỷ, ta biết nặng nhẹ, sẽ không lấy loại sự tình này hồ nháo. Lan Kha đành phải đem chuyện này giao cho hắn, đồng thời hạ quyết tâm, nàng bên này cũng bí mật điều tra, không sợ phát hiện không được kia cái đinh. Lúc này, Bàng Đại Hải đột nhiên nói, Lan tỷ, ngươi nói có thể hay không là lạc lạc. Ta cảm thấy nữ nhân này thực khả nghi. Nàng xác thật khả nghi, ta sẽ nghĩ cách thử nàng. Tuy rằng nói như vậy, Lan Kha lại cảm thấy không quá sẽ là Lạc Lạc. Lạc Lạc tuy rằng là cái làm người nghe tiếng sợ vỡ mật ma nữ, nhưng nàng làm việc thích thẳng thắn, khả năng không lớn sẽ thích những cái đó dùng người sống làm thực nghiệm nghiên cứu viên. Bất quá này đó đều là nàng suy đoán, Lạc Lạc rốt cuộc có hay không hiểm nghi, còn phải trước điều tra mới có thể biết. Chuyện này qua loa không được, quyết không thể ỷ lại chủ quan phỏng đoán. Rời đi office building sau, Lan Kha vẫn như cũ còn tưởng chuyện này. Lạc Lạc khẳng định là muốn thăm dò, bất quá ở thử Lạc Lạc phía trước, nàng đến đi trước thử một người khác. Điên cuồng nữ Hàn Tư Tư. Kiếp trước, Hàn Tư Tư điên đến lợi hại, cơ hồ tới rồi thấy cái gì sát gì đó nông nỗi, kỳ thật nàng là xem ai không vừa mắt liền sát, chỉ tiếc nàng nhìn không thuận mắt đồ vật thật sự là quá nhiều. Lan Kha cảm thấy, so với còn tính có nguyên tắc Lạc Lạc, kiếp trước Hàn Tư Tư càng như là cái kia tổ chức người. Đương nhiên, này đó đều chỉ là nàng suy đoán. Nàng muốn đi thử Hàn Tư Tư, nét gần nhất là muốn nhìn một chút Hàn Tư Tư cùng tổ chức có hay không quan hệ. Thứ hai còn lại là nghị thông suốt quá nàng thám thính Lạc Lạc tin tức. Hàn Tư Tư rốt cuộc ở Lạc Lạc chỗ đó đãi quá một đoạn thời gian, nếu Lạc Lạc chung có ai là tổ chức người, nàng có lẽ sẽ phát hiện cái gì manh mối. Cho nên Lan Kha trở lại nơi dừng chân sau liền đi cách vách, kết quả nàng một qua đi liền thấy làm nàng ngoài ý muốn một màn. Hàn Tư Tư thế nhưng ở nôn khan. Nôn. Nôn. Không được. Nôn. Hàn Tư Tư thống khổ mà nôn khan vài tiếng, hấp tấp liền vọt vào toilet. Lan Kha ngạc nhiên mà nhìn cau mày mà Trịnh Duyệt, nàng đây là làm sao vậy? Tuy rằng như vậy hỏi, nàng trong lòng kỳ thật đã có một cái không tốt lắm suy đoán. Trịnh Duyệt đầy mặt lo lắng, chần chờ mà nhìn Lan Kha, không biết nên nói như thế nào. Lúc này, một bên đang ở làm huấn luyện Lý Thiên Tá thật cẩn thận mà đi tới, Lan tỷ. Ta cảm thấy nàng cái này phản ứng có điểm như là mang thai. Nhưng Tư Tư tỷ nói không phải, còn đã phát thật lớn một hồi hỏa. Trịnh Duyệt lúc này mới cau mày nói, ta cũng cảm thấy là mang thai, nhưng là nàng tựa hồ thực mâu thuẫn sự thật này. Ta tưởng, kia hẳn là một đoạn sỉ nhục quá vãng. Bởi vì tự mình tao ngộ quá, cho nên nàng rất rõ ràng Hàn Tư Tư trong lòng cảm thụ, cũng không đành lòng thương tổn nàng. Lan Kha trầm mặc không nói, nàng ở lo lắng một sự kiện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 252 dấu dếm nguy cơ. Lan Kha lo lắng mà nhìn toilet phương hướng, nghe bên trong truyền đến thống khổ nôn khan thanh, nàng cảm thấy một loại vứt đi không được nồng đậm bất an. Mặt thế dựng dục hài tử không dễ dàng, gần nhất là bởi vì thai phụ thân thể không có phương tiện, chạy trốn cùng chiến đấu đối với các nàng tới nói đều thực khó khăn, thai nhi cũng dễ dàng sinh non. Thứ hai còn lại là bởi vì thai nhi ở cơ thể mẹ nội có khả năng cảm nhiễm virus biến thành dị chủng. Dựng dục chung thai nhi sức chống cự quá yếu, rất khó chống đỡ virus xâm nhập thức tỉnh dị năng, ngược lại rất lớn bộ phận sẽ biến thành dị chủng. Một khi thai nhi biến thành dị chủng, chúng nó sinh trưởng tốc độ sẽ nhanh hơn, không chỉ có tăng thêm cơ thể mẹ gánh nặng, cơ thể mẹ còn sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Đáng sợ nhất chính là, chúng nó sẽ một chút ăn luôn cơ thể mẹ. Nhân loại thai nhi yêu cầu hoài thai 10 nguyệt, dị chủng thai nhi lại không cần như vậy trường, chỉ cần 3 tháng chúng nó là có thể đủ phát dục hoàn toàn, dùng sắc nhọn móng vuốt xé mở cơ thể mẹ tử cung, từ nội bộ bắt đầu đem cơ thể mẹ một chút ăn luôn. Cắn nuốt rớt cơ thể mẹ sau, chúng nó liền sẽ nên đón tân một vòng phát dục, biến thành 3 tuổi nhân loại tiểu hài tử lớn nhỏ, nhưng là muốn so 3 tuổi tiểu hài tử linh hoạt đến nhiều, tốc độ càng mau, lực lượng cũng lớn hơn nữa. Loại này từ cơ thể mẹ trung dựng dục mà ra dị chủng muốn so bình thường dị chủng càng thêm hung tàn, công kích tính cũng càng cường, chúng nó mới sinh ra thời điểm phi thường không có cảm giác an toàn, cho nên sẽ đem tầm nhìn nội sinh vật toàn bộ giết chết. Lan Kha hiện tại lo lắng đó là, Hàn Tư Tư trong bụng thai nhi đã biến thành dị chủng. Nếu thật là như vậy, Hàn Tư Tư liền nguy hiểm. Với lúc này, Hàn Tư Tư sắc mặt trắng bệnh từ toilet đi ra. Thấy Lan Kha sau nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bản năng dùng tay bưng kín bụng. Đây là một cái bảo hộ tính động tác, xuất phát từ Hàn Tư Tư làm mẫu thân bản năng. Nhìn đến nàng phản ứng, đừng nói Lan Kha, ngay cả Trịnh Duyệt cùng Lý Thiên Tá đều kinh ngạc không thôi. Phía trước Hàn Tư Tư vẫn luôn biểu hiện thật sự bài xích trong bụng hài tử, tựa hồ phi thường chán ghét nó, chính là hiện tại, nàng thế nhưng sẽ bản năng bảo hộ nó. Trịnh Duyệt bất đắc dĩ mà cười cười. Quả nhiên khắp thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau. Mặc kệ Hàn Tư Tư biểu hiện đến như thế nào bài xích, nàng bản năng là không lừa được người. Lan Kha so nàng càng bất đắc dĩ, Hàn Tư Tư đây là cái gì phản ứng, nàng thoạt nhìn rất nguy hiểm sao? Bất quá. Hàn Tư Tư cũng quá cảnh giác đi, chẳng lẽ là đã nhận ra nàng ý tưởng? Nàng biểu hiện thật sự rõ ràng sao? Lan Kha theo bản năng nhìn về phía Trịnh Duyệt cùng Lý Thiên Tá, lại phát hiện hai người cũng không có nhận thấy được cái gì. Trong lúc nhất thời, nàng cũng nói không rõ Hàn Tư Tư rốt cuộc là đơn thuần bản năng vẫn là thật sự đã nhận ra nàng ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể đối nàng nói, Tư Tư, ta có chút lời nói tưởng đơn độc đối với ngươi nói, đi ngươi phòng đi. Hàn Tư Tư theo bản năng nhíu mày, ôm bụng tay lại hộ đến càng khẩn. Nàng không có hướng phòng đi, ngược lại mâu thuẫn hỏi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Có nói cái gì ở chỗ này nói không được sao? Nàng mâu thuẫn thật sự quá rõ ràng, Lan Kha không cấm hoài nghi nàng có phải hay không thật sự đã nhận ra cái gì, nàng kiên trì nói, những lời này đó chỉ có thể đối với ngươi nói. Hàn Tư Tư mày nhăn đến càng khẩn, nàng cảnh giác mà nhìn Lan Kha, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, xoay người hướng phòng đi. Nàng ở tại lầu 2, cho nên trực tiếp lên lầu. Trịnh Duyệt cùng Lý Thiên Tá thấy như vậy một màn đều có chút lo lắng, lại không biết nên nói cái gì. Tuy rằng Hàn Tư Tư thoạt nhìn thực tiểu tụy, bộ dáng thực làm người đau lòng, nhưng là so với mới tới Hàn Tư Tư, các nàng càng tin tưởng Lan Kha. Cho nên hai người tuy rằng có chút lo lắng, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Các nàng không cảm thấy Lan Kha sẽ thương tổn một cái thai phụ, trừ phi Hàn Tư Tư bản thân liền có vấn đề. Trở lại phòng ngủ, Hàn Tư Tư bản năng cùng Lan Kha kéo ra khoảng cách, tìm xa nhất vị trí ngồi xuống, sau đó ánh mắt cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Lan Kha cảm thấy buồn cười, Hàn Tư Tư như vậy phản ứng, nhưng thật ra thật đem nàng trở thành người xấu. Nàng cười như không cười mà nói, Hàn Tư Tư, ngươi làm sao vậy? Như thế nào mới một ngày không gặp, ngươi liền biến thành như vậy? Đây là chính ngươi ý tưởng, vẫn là ngươi đã bị trong bụng đồ vật cấp tả hữu. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Tư Tư phẫn nộ mà trừng mắt Lan Kha, hơi có chút thẹn quá thành giận ý tứ, bất quá nàng thực mau lại chấn định xuống dưới. Cao mày nói, xem ra ngươi đã phát hiện, ngươi muốn như thế nào? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi cảm nhiễm vi rút thời điểm, ngươi trong bụng đồ vật cũng cảm nhiễm, ngươi cảm thấy nó hiện tại rốt cuộc tính cái gì? Ngươi là nói, nó rất có thể biến thành dị chủng. Hàn Tư Tư khẩn trương mà gãi gãi bụng nhỏ, ánh mắt trở nên hoảng loạn lên, này, chuyện này không có khả năng, nó còn như vậy tiểu. Đứa nhỏ này hẳn là y kìa ai? Từ thời gian đi lên xem, nó nhiều nhất không vượt qua một tháng, như vậy tiểu như thế nào biến thành dị chủng. Hàn Tư Tư gắt gao mà trừng mắt Lan Kha, muốn từ trên mặt nàng tìm ra nói dối dấu vết, chính là làm nàng tuyệt vọng chính là, Lan Kha biểu tình một chút đều không giống như là đang nói dối. Ngươi là nghiêm túc. Nó thật sự sẽ biến thành dị chủng. Hàn Tư Tư bản năng bài xích cái này khả năng. Cứ việc nàng hận cực kỳ ý nghĩa ai, càng không chào đón đứa nhỏ này. Nàng cũng không hy vọng chính mình sẽ dựng dục ra như vậy một cái quái vật. Lan Kha đồng dạng nhìn Hàn Tư Tư, đánh giá nàng phản ứng. Nàng thử thăm dò nói, trên đời này có một cái thần bí tổ chức, bọn họ thích dùng người sống tới làm thực nghiệm nghiên cứu. Nói tới đây thời điểm Lan Kha rõ ràng dừng một chút, nàng phát hiện Hàn Tư Tư đã nhăn chặt mày, biểu tình trung tràn ngập chán ghét. Đại khái là thấy nàng ngừng lại, Hàn Tư Tư khó hiểu hỏi, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Thế giới như vậy đại, khẳng định sẽ có một ít biến thái thích làm cái này. Lan Kha tiếp tục thử, cái này tổ chức có dị chủng thăng cấp dược tề, dùng sau dị năng sẽ thăng cấp. Nhưng là muốn gia nhập nó yêu cầu một cái đầu danh trạng, cung cấp nhân loại cho bọn hắn đương thực nghiệm đề. Nếu là ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Hàn Tư Tư mày nhăn đến lợi hại hơn, nàng hoài nghi mà nhìn Lan Kha, trong mắt đề phòng lợi hại hơn, ngươi vì cái gì muốn hỏi ta? Chẳng lẽ ngươi tưởng gia nhập cái này cho má tổ chức? Lan Kha quan sát kỹ lưỡng nàng phản ứng, nét cuối cùng xác định, Hàn Tư Tư tuyệt đối không phải tổ chức người. Lúc trước Phương Văn Bắc nhắc tới tổ chức thời điểm chính là kiêng kỵ lại tự hào, tựa hồ phi thường tôn sùng cái này tổ chức, liền cùng bị tẩy não giống nhau. Hàn Tư Tư nếu là tổ chức người, nàng không có khả năng nói ra nói như vậy. Lan Kha buông một nửa tâm, thẳng thắn nói, trên thực tế, ta là hoài nghi ngươi là cái này tổ chức người. Hàn Tư Tư phi thường bất mãn, chuyện này không có khả năng. Loại này không hề nhân tình cho má tổ chức ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập. Ta đời này hận nhất, chính là những cái đó không hề nhân tính nhân tra. ngươi cảm thấy ta sẽ theo chân bọn họ cùng một ruột sao? Nàng tuy rằng rất muốn giết người, nhưng nàng hận nhất chính là y ai người như vậy cha, làm nàng cùng y ai cùng một ruột. Nàng tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 253 bùng nổ. Xem ra ngươi thật sự không phải cái kia tổ chức người. Lan Kha khẳng định mà nói, theo sau lại tiếp tục nói, cái này tổ chức có rất nhiều cái ngầm viện nghiên cứu, bên trong tiến hành từng người cực kỳ tàn ác nhân thể thí nghiệm, ta ngoài ý muốn phát hiện trong đó một cái viện nghiên cứu, cũng ở bên trong phát hiện một bí mật. Lan Kha không thể nói ra chính mình trọng sinh sự thật, nhưng cứ như vậy, nàng liền không có biện pháp giải thích chính mình vì cái gì có thể biết trước, biết gì trùng thai nhi sự. Vì thế, Lan Kha trực tiếp ném nổi cho ngầm viện nghiên cứu. Dù sao nàng cũng chưa nói dối, này đó ngầm viện nghiên cứu đích sắc đang tiến hành các loại cực kỳ tàn ác nghiên cứu, nói không chừng liền có địa phương ở dùng nhân loại cùng dị chủng cơ thể mẹ đào tạo dị chủng thai nhi. Ném nổi cho bọn hắn, Lan Kha một chút đều không đối lý. Nàng thậm chí còn phát hiện làm như vậy một cái chỗ tốt, về sau mặc kệ nàng nói ra cái gì biết trước đồ vật, đều có thể ném nổi cấp thần bí tổ chức. Nàng tiếp tục đối Hàn Tư Tư nói, trong đó hạng nhất thực nghiệm chính là dùng nhân loại cơ thể mẹ đào tạo dị chủng thai nhi. Bọn họ trước làm cơ thể mẹ hoài thượng phôi thai, sau đó cho nàng cảm nhiễm virus, lại dùng dụng cụ kiểm tra đo lường phôi thai biến hóa. Ta nhìn bọn họ thực nghiệm báo cáo, cơ thể mẹ cảm nhiễm virus sau, trong bụng phôi thai toàn bộ biến thành dị chủng thai nhi. Như vậy dị chủng thai nhi sinh trưởng tốc độ phi thường mau, bình thường thai nhi yêu cầu 10 tháng. Chúng nó chỉ cần 3 tháng là có thể phá thể mà ra. Ta nhớ rõ mà thế mới bùng nổ 1 tháng. Hàn Tư Tư hồ nghi mà nhìn Lan Kha, liền tính thật sự có như vậy thực nghiệm, bọn họ lại như thế nào sẽ biết dị chủng thai nhi 3 tháng là có thể phá thể mà ra, chẳng lẽ là đoán trước? Lan Kha gật gật đầu, ngươi nói không sai, mặt thế bùng nổ mới 1 tháng, nhưng vấn đề là, cái kia thần bí tổ chức đã sớm được đến loại này virus, hơn nữa ở mặt thế bùng nổ trước. Bọn họ đã ở dùng virus chế tạo dị năng giả. Ta hoài nghi, lần này mà thế bùng nổ chính là bọn họ làm. Lan Kha cái này suy đoán làm Hàn Tư Tư hoàn toàn hỏng mất, không. Chuyện này không có khả năng. Chuyện lớn như vậy, bọn họ làm sao dám? Không, ta không tin. Trừ phi ngươi có thể lấy ra chứng cứ, bằng không ta sẽ không tin tưởng. Nàng phi thường kích động, không phải không tin Lan Kha nói, mà là không dám đi tin tưởng. Nàng đời này hận nhất, trừ bỏ y ai chính là cái này đáng chết mặt thế. Nếu không có trận này hạo kiếp, nàng người nhà cùng ái nhân đều còn hảo hảo, nàng hai tử cũng sẽ an an ổn ổn mà đai ở nàng trong bụng, mà không phải hiện tại cái này nghiệt chủng. Nàng sẽ hạnh phúc mà cùng vị hôn phu tổ chức hôn lễ, chờ đợi hài tử lớn lên sinh ra, sau đó quá bình phàm rồi lại an ổn nhật tử. Tuyệt không sẽ là như bây giờ. Lan Kha đành phải lấy ra 3 cấp dị chủng cùng 3 cấp dị năng giả tâm hạch, ngươi hẳn là đã gặp qua tâm hạch, ngươi xem đây là cái gì. Hàn Tư Tư theo bản năng nhìn về phía Lan Kha lòng bàn tay, sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, này 2 trái tim hạch so với ta gặp qua muốn lớn hơn rất nhiều, chúng nó là 3 cấp dị chủng cùng 3 cấp dị năng giả tâm hạch, là ta ở cái kia viện nghiên cứu gặp được. Ngươi cũng nói, mặt thế bùng nổ mới 1 tháng. Hiện tại thức tỉnh dị năng giả đều còn chỉ là sơ cấp, chính là ở cái kia viện nghiên cứu, ta gặp 10 cái 3 cấp dị năng giả. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy không có khả năng sao? Hàn Tư Tư dại ra mà nhìn kia 2 trái tim hạch, một bộ bị thật lớn đả kích tiểu tụy bộ dáng, cho nên ngươi nói đều là thật sự. Cái kia thần bí tổ chức, thật là bọn họ một tay tạo thành cái này đáng chết mặt thế. Lan Kha lại lấy ra cái kia smartphone. Mở ra bản đồ đặt lên bàn, ngươi nếu là còn không tin, có thể chính mình xem. Lúc này Hàn Tư Tư đã bất chấp ngay từ đầu đối Lan Kha cảnh giác, nàng bước nhanh đi tới, cầm lấy cái kia kỳ quái smartphone xem xét. Nhìn trên bản đồ đánh dấu ra an toàn căn cứ cùng định vị tiêu chí, nàng lập tức hỏi, đây cũng là cái kia thần bí tổ chức đồ vật. Nàng là biết đến, mặt thế chuẩn bị ở sau cơ bản đồ định vị cùng hướng dẫn công năng liền mất đi hiệu lực. Huống chi? Nó mặt trên thế nhưng còn đánh dấu ra an toàn căn cứ, hiển nhiên nó mặt trên tin tức đã đổi mới qua. Đám cặn bã này, bọn họ như thế nào sửa? Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Trên địa cầu như vậy nhiều người, bọn họ sẽ không sợ tao trời phạt sao? Hàn Tư Tư cũng là choáng váng, kích động dưới, thế nhưng liền chính mình nhất khinh thường nói đều nói ra. Nàng vẫn luôn là thuyết vô thần giả, người nhà xảy ra chuyện sau, nàng liền càng thêm không tin trời phạt hai chữ. Nếu là thực sự có trời phạt, y ai người như vậy cha vì cái gì còn có thể sống được hảo hảo. Mệt nàng còn tưởng rằng mà thế bùng nổ là nhân loại phá hư tự nhiên trừng phạt, hiện tại xem ra căn bản không phải. Này hết thảy đều là những cái đó phát rổ nhân cha một tay tạo thành. Hàn Tư Tư ngực kịch liệt mà phập phồng vài cái, hảo sau một lúc lâu mới áp xuống trong lòng lao nhanh lửa giận. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Lan Kha, cắn răng nói, ngươi lần sau nếu là lại phát hiện cái loại này viện nghiên cứu, mang ta cùng đi, ta phải thân thủ giết kia bang nhân cha. Lan Kha lại có chút do dự, bên trong có rất nhiều đẳng cấp cao đánh mất cùng dị năng giả, rất nguy hiểm. Huống chi, ngươi hiện tại còn có mang. Ngươi không phải nói nó đã biến thành quái vật sao? Vậy lấy rất hảo. Cứ việc trong miệng nói như vậy, Hàn Tư Tư lại theo bản năng bưng kín bụng nhỏ, rõ ràng là khẩu thị tâm phi. Lan Kha nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật kia phân thực nghiệm báo cáo còn nhắc tới một loại tình huống, thai nhi cũng có khả năng thức tỉnh dị năng. Nó cũng không phải tuyệt đối sẽ biến thành dị chủng, ngươi nếu là luyến tiếc. Nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị Hàn Tư Tư đánh gãy, bất quá là cái không nên tồn tại nghiệt chủng mà thôi, ta sao có thể sẽ luyến tiếc. Ngươi không cần khuyên ta biết chính mình đang làm cái gì. Lan Kha vô ngữ mà nhìn nàng này phó rõ ràng khẩu thị tâm phi bộ dáng, dứt khoát nói, như vậy đi, ta trước cho ngươi làm cái kiểm tra. Nàng quyết định làm hệ thống cấp Hàn Tư Tư thai nhi làm giả quét. Có lẽ là kiếp trước nghe qua điên cuồng nữ Hàn Tư Tư chuyện xưa, nàng không hy vọng Hàn Tư Tư lại lần nữa biến thành kiếp trước cái kia điên cuồng nữ. Hàn Tư Tư người nhà cùng ái nhân đều đã chết, nếu có thể có một cái hài tử, nàng hẳn là sẽ không lại như vậy điên cuồng. Hàn Tư Tư há mồm liền tưởng cự tuyệt, chính là vớt bình thản bụng nhỏ, nàng vẫn là gật gật đầu. Lan Kha lập tức làm bát bảo giả quét Hàn Tư Tư bụng nhỏ, một lát sau, bát bảo cấp ra giả quét kết quả. Nàng tử cung lý chính ở dựng dục một cái sinh mệnh thể, ra quét phát hiện kỳ quái năng lượng dao động. Bát bảo bay nhanh mà nói, giọng nói vừa chuyển lại nói, trước mắt chỉ có thể kiểm tra đo lường ra này đó, không có biện pháp xác định rốt cuộc là dị chủng vẫn là nhân loại. Lan Kha có chút thất vọng, như thế nào sẽ xác định không được. Bát bảo bất đắc dĩ, nó hiện tại vẫn là viên tiểu thịt viên, ta có thể có biện pháp nào. Lan Kha đành phải đối Hàn Tư Tư nói đến. Tạm thời không có biện pháp phán đoán ra là dị chủng vẫn là nhân loại, bất quá nó trên người kiểm tra đo lường ra kỳ quái năng lượng dao động. Ngươi nếu là khăng khăng muốn bắt giữ nó, liền đi tìm Trịnh Duyệt, nàng là bác sĩ, trong tay có phương diện này dược. Ta đã biết. Hàn Tư Tư lâm vào trầm tư. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 254 điểm đáng ngờ. Lan Kha cũng không tưởng buộc Hàn Tư Tư làm quyết định. Cho nên nàng thực mau thay đổi đề tài, Tư Tư, ta biết ngươi trước kia cùng Lạc Lạc bọn họ đại ở bên nhau, ngươi cảm thấy bên trong có hay không tổ chức người. Nay liên khó nói, không cần liên lụy đến hài tử, Hàn Tư Tư lập tức khôi phục bình thường, kia bang nhân thích đánh cướp, chuyện tốt không gặp bọn họ đã làm, chuyện xấu nhưng thật ra đã làm không ít. Không chút nào khoa trương mà nói, ta cảm thấy bọn họ mỗi người đều có khả năng là tổ chức người. Bất quá ta theo chân bọn họ ở chung thời gian không lâu lắm, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là một người đại ở trong phòng, cho nên thật muốn nói ai cùng cái kia tổ chức có quan hệ, ta thật đúng là nói không nên lời. Ý thì ai đâu? Lan Kha cảm thấy những người đó bên trong, ý thì ai là nhất có khả nghi, người này dã tâm không nhỏ còn giỏi về ngụy trang, làm việc phong cách cũng cùng cái kia thần bí tổ chức có điểm giống. Hắn tên cặn bã kia hẳn là có khả năng nhất. Liền tính hiện tại không phải, hắn về sau cũng khẳng định sẽ là. Hàn Tư Tư nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu khả năng nói, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn để lại cho ta tới thu thập, ta phải thân thủ chấm dứt hắn. Cái này không thành vấn đề. Lan Kha trong lòng thở dài, Hàn Tư Tư có thể không chút do dự nói ra loại này lời nói, xem ra thật sự đối ý ai căm thù đến tận xương tủy. Nàng trong bụng đứa bé kia, sợ là lưu không được. Chẳng lẽ nói, nàng này một đời cũng sẽ đi lên trước thế đường xưa sao? Âm thầm lắc lắc đầu, Lan Kha lại lần nữa hỏi, Lạc Lạc đâu? Ngươi cảm thấy nàng khả nghi sao? Nàng lời nói, hẳn là hiểm nghi nhỏ nhất. Hàn Tư Tư tưởng tưởng mới nói, ta ta nói như vậy không phải bởi vì nàng giúp quá ta, ta chỉ là cảm thấy, nàng người này tuy rằng nguy hiểm, tàn nhẫn độc ác, nhưng là cái loại này phát dồ sự tình nàng còn làm không được. Lan Kha gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy Lạc Lạc nên làm không ra loại chuyện này. Hảo, những việc này ngươi ghi tạc trong lòng liền hảo, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Dặn dò Hàn Tư Tư, Lan Kha liền tính toán rời đi. Hàn Tư Tư lại hỏi, chiến đội người cũng không thể nói. Nàng có chút kinh ngạc, Lan Kha sẽ hoài nghi nàng thực bình thường, rốt cuộc nàng là mới tới, chính là chiến đội những người đó chính là đã sớm đi theo Lan Kha, nàng chẳng lẽ cũng không tin. Chuyện này ta sẽ tự mình nói cho bọn họ. Lan Kha không có giải thích, chỉ để lại những lời này liền rời đi Hàn Tư Tư phòng. Chờ môn đóng lại, Hàn Tư Tư lại lần nữa sờ hướng về phía chính mình bụng nhỏ, sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm. Lan Kha tắt trở về chính mình phòng ngủ, lấy ra viện nghiên cứu hồ sơ, bắt đầu từng cái xem xét lên. Này đó hồ sơ nội dung rất nhiều, trong đó một bộ phận nhỏ là nghiên cứu viên cá nhân tư liệu. Lan Kha nhìn nhìn, phát hiện bên trong người cơ hồ đều có thể xưng là thiên tài. Bọn họ đều này đây ưu dị thành tích từ danh giáo tốt nghiệp, ở một ít chứ danh học thuật tập san thượng phát biểu quá đoạt giải luận văn, đồng thời chủ trì hoặc là tham dự quá một ít lợi hại nghiên cứu. Nay một người vốn nên là quý giá nhân tài, đáng tiếc bọn họ lại lựa chọn cấp cái kia thần bí tổ chức phục vụ, phát rồ mà tiến hành nhân thể thí nghiệm. Dựa vào dẫm đạp người khác quý giá sinh mệnh tới tiến hành chính mình biến thái nghiên cứu, còn có thể lời thề son sắt mà cho rằng chính mình làm được thiên kinh địa nghĩa, nhân tra như vậy thật là chết không đủ tích. Lan Kha cẩn thận phiên phiên, muốn tìm ra Vương Sở Trường nghiên cứu tư liệu. Vương Sở Trường tuổi tác rất lớn, Lan Kha cảm thấy hắn rất có thể biết Lan Di rơi xuống. Liên tính Vương Sở Trường đã chết, từ hắn cá nhân tư liệu cũng có thể tìm ra chút dấu vết để lại ra tới. Đáng tiếc, nàng phiên xong rồi sở hữu nghiên cứu viên hồ sơ cũng không phát hiện Vương Sở Trường tư liệu. Tình huống như vậy chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là kia phân tư liệu đã hủy diệt rồi, hoặc là kia phân tư liệu cũng không ở nơi đó. Lan Kha càng có khuynh hướng để nhị loại, nàng cùng quân thiên hành đi thật sự đột nhiên. Vương Sở Trường lúc ấy tự tin tràn đầy mà cho rằng có thể bằng vào những cái đó ghê tởm trùng trứng giết chết bọn họ, căn bản không nghĩ tới bọn họ còn có thể tránh thoát một kiếp. Nếu là hắn có thời gian hủy diệt chính mình hồ sơ, hắn hoàn toàn có thể đem sở hữu hồ sơ toàn bộ tiêu hủy, cái gì đều không cho Lan Kha lưu. Đối với loại này khả năng, Lan Kha chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đem nghiên cứu viên nhóm hồ sơ phóng tới một bên, nàng lại bắt đầu xem xét thực nghiệm hồ sơ. Nay vừa thấy nàng liền phát hiện, cái này viện nghiên cứu tiến hành thực nghiệm chủ yếu là dược vật thực nghiệm. Bất quá, bọn họ nghiên cứu cũng không phải có thể trị liệu bệnh nan y hoặc là mặt khác nghi nan chứng bệnh dược vật, mà là có thể tăng lên thể năng dược vật. Tỷ như làm người sức lực trở nên lớn hơn nữa, hoặc là làm người tốc độ trở nên càng mau, loại này cùng loại với cường hóa dược tề đồ vật. Vì nghiên cứu loại này cường hóa dược tề, bọn họ làm rất nhiều thực nghiệm trên cơ thể người. Đáng tiếc cuối cùng hiệu quả đều phi thường không lý tưởng. Sau lại bọn họ từ tổ chức được đến dị chủng thần bí virus, nghiên cứu mới dần dần có tiến triển. Lan Kha xem xét một ít thực nghiệm báo cáo sau, thực mau phát hiện một cái manh mối, sở hữu thực nghiệm báo cáo đều chính xác mà ký lục thực nghiệm thời gian. Đây là một cái không tồi phát hiện, chỉ cần theo này đó thời gian, nàng liền có thể tìm ra sớm nhất thực nghiệm là từ khi nào bắt đầu. Cứ như vậy, nàng là có thể đủ đại khái phỏng đoán ra cái kia tân căn cứ Lạc Thành thời gian. Nghĩ vậy một chút, Lan Kha trong lòng vui vẻ, lập tức xem xét lên. Lúc này đây nàng không hề quan tâm mặt trên nội dung, mà là đem trọng điểm đặt ở thời gian mặt trên, cũng dựa theo thời gian cho chúng nó lập trình tự. Làm như vậy cũng không khó, bởi vì này đó báo cáo nguyên bản chính là dựa theo thời gian đóng sách, nàng chỉ cần hơi chút lưu ý là được. Hoa mười mấy phút thời gian, Lan Kha cuối cùng đem sở hữu thực nghiệm báo cáo tất cả đều lập trình tự. Sau đó nàng cầm lấy sớm nhất thực nghiệm báo cáo, nhìn mặt trên ký lục thời gian, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Mặt trên ký lục thời gian vừa lúc là 15 năm trước. Tính lên, nét vừa lúc là Lan Di xảy ra chuyện sau đệ 6 tháng. Nay đã là sớm nhất báo cáo, nếu cái này tân viện nghiên cứu chính là lúc ấy đầu nhập sử dụng, như vậy nó lạc thành thời gian hẳn là rất gần. Nói cách khác, nàng mụ mụ năm đó hẳn là bị đưa đi cũ viện nghiên cứu. Cứ như vậy, cũ viện nghiên cứu bị hủy thời điểm, Lan Di rất có thể liền ở bên trong. Lan Kha sắc mặt lập tức trắng, này đối nàng tới nói cũng không phải tin tức tốt. Nàng cùng Quân Thiên Hành ở xem xét cái kia viện nghiên cứu thời điểm, bên trong nhưng thật ra có mấy cái thực nghiệm thể còn sống, nhưng là đều đã biến thành dị chủng, cho nên nàng trực tiếp chấm dứt chúng nó. Năm đó người kia hủy diệt viện nghiên cứu thời điểm, Lan Di còn sống sao? Lan Kha chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng sức cắn môi. Nàng phát hiện, nàng căn bản không dám đi tưởng tượng ngay lúc đó tình huống. Một hồi lâu, nàng mới áp xuống trong lòng tuyệt vọng cảm xúc, cầm lấy một phần thực nghiệm báo cáo tính toán tiếp tục xem, lại phát hiện như thế nào cũng nhìn không được. Chỉ cần vừa thấy đến mặt trên thực nghiệm nội dung, nàng liền sẽ nhịn không được nghĩ đến Lan Di. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đem này đó hồ sơ tất cả đều thu lên, tính toán một lần nữa tìm cái thời gian lại xem. Sau đó, nàng quyết định trước xem xét cái khác chiến lợi phẩm. Vừa lúc, nàng đối bên trong mấy thứ đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 255 thật lớn thu hoạch. Bởi vì tâm tình không tốt, Lan Kha dứt khoát xem xét nổi lên chiến lợi phẩm. Nàng đem trong đó mấy thứ cảm thấy hứng thú từng cái bày ra tới. Đầu tiên là 20 cái smartphone, trừ bỏ Phương Văn Bắc cái kia, mặt khác tất cả đều là từ những cái đó bên ngoài thành viên quần áo hải cốt tìm ra. Sở hữu di động đều yêu cầu nghiệm chứng vân tay cùng mật mã, còn có định vị trang bị, để làm thần bí tổ chức càng tốt mà khống chế này đó bên ngoài thành viên. Bất quá, bát bảo năng lực tựa hồ rất cường đại, không chỉ có sở hữu mật mã đều bị nó phá giải, di động định vị trang bị cũng bị nó làm xử lý. Dùng bát bảo nói tới nói, trải qua nó xử lý, này đó di động vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng, bản đồ cũng có thể định vị hướng dẫn, thần bí tổ chức lại sẽ không phát hiện chúng nó tồn tại. Đơn giản tới nói, chính là bát bảo cho chúng nó ẩn thân. Làm Lan Kha kinh ngạc chính là, loại này smartphone phi thường rắn chắc, những người đó ở trải qua một phen chiến đấu sau đã chết đến không thể càng chết, bọn họ trong quần áo di động lại một chút sự tình đều không có. Liền cao thanh màn hình đều không có một đỉnh điểm hoa rất dấu hiệu. Trừ cái này ra, nó không thấm nước tính năng đồng dạng phi thường hảo, nội tồn cũng phi thường đại. Nội trí đèn tin công cụ phát ra quang mang có thể bắn ra rất xa, camera độ phân giải phi thường cao thanh, hoàn toàn có thể so sánh chuyên nghiệp cấp camera thiết bị. Cẩn thận kiểm tra quá này đó di động sau, Lan Kha không thể không thừa nhận, cái kia thần bí tổ chức đích xác phi thường cường đại. Nó có được khoa học kỹ thuật cũng càng thêm cao cấp. Có được như vậy smartphone ở mặt thế chỗ tốt quá rõ ràng, nó bản đồ đổi mới đến phi thường nhanh chóng, mặc kệ đi đến nơi nào đều không cần lo lắng lạc đường, thậm chí còn có thể trước tiên biết tình hình giao thông. Cứ như vậy, ở bên ngoài hành tẩu thời điểm có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Đưa điện thoại di động phóng tới một bên, Lan Kha lại bắt đầu xem xét một cái màu đen hộp nhỏ. Cái này hộp đen thể tích không lớn, chỉ có gia dụng bánh mì cơ một nửa lớn nhỏ, ngăn nắp, thoạt nhìn còn rất thần bí. Bất quá, Lan Kha biết nó là đang làm gì, bởi vì, thứ này chính là nàng tự mình động thủ hủy đi tới, nó là cái kia ngầm viện nghiên cứu năng lượng cung ứng trang bị. Đơn giản tới nói, chính là cùng loại với máy phát điện giống nhau tồn tại. Bất quá, nó công năng hiển nhiên muốn so máy phát điện cường đại nhiều. Không chỉ có thể tích phi thường mini, công tác khi hoàn toàn tinh âm. Nó còn có thể cung cấp phi thường đại lượng điện. Mấu chốt nhất chính là, nó phát điện tiêu hao không phải xăng, mà là tâm hạch. Hơn nữa năng lượng lợi dụng suất phi thường cao, chuyển hóa khi hao tổn phi thường tiểu. Trên cơ bản, có như vậy một cái đồ vật, liền tính là cung ứng toàn bộ quân khu căn cứ lượng điện đều không hề áp lực, càng đừng nói là nho nhỏ vô cực căn cứ, Lan Kha thậm chí không cần lo lắng xăng tiêu hao quá lớn. Bất quá Lan Kha cũng không tính toán cấp toàn bộ vô cực căn cứ cung cấp điện, cái kia ngầm viện nghiên cứu mới ra sự, nàng liền cấp toàn bộ vô cực căn cứ cung cấp điện, không phải không đánh đã khai. Lấy nàng hiện tại thực lực, còn làm không được trắng trợn táo bạo mà cùng toàn bộ thần bí tổ chức đối thượng, hết thể đều chỉ có thể ngầm tiến hành, quyết không thể cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên, Lan Kha tính toán là trước cấp nơi dừng chân cung cấp điện, đem hộp đen đặt ở một bên. Lan Kha lại lấy ra một chi đầu ngón tay đại phun sương mù. Này chi phun sương mù là từ Phương Văn Bắc trên người lục soát ra tới, Lan Kha làm bát bảo già quét quá, loại này phun năng lượng sương mù đủ tản mát ra một loại đặc thù khí vị, phun đến trên người sau, nó tản mát ra khí vị có thể đã lừa gạt dị chủng, làm dị chủng đương đối phương không tồn tại. Nói cách khác, lúc trước Phương Văn Bắc chính là lợi dụng loại này phun sương mù đã lừa gạt cái kia ba cấp dị chủng. Nay hiển nhiên là cái thứ tốt, đáng tiếc nó lượng phi thường thiếu, nhiều nhất chỉ đủ phun 10 cá nhân. Hố tra chính là, Phương Văn Bắc đã dùng không ngừng một lần, nó bên trong lượng chỉ đủ lại phun một lần. Lan Kha lắc lắc đầu, đem nó ném tới một bên, nhìn về phía nàng từ viện nghiên cứu loại nhỏ kho vũ khí chung lấy ra súng ống đạn dược. Thẳng đến giờ phút này, nhìn đến nhiều như vậy súng ống đạn dược nàng vẫn là cảm thấy dị thường chấn động. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được đương quân thiên hành mở ra cái kia kho vũ khí khi, này đó xinh đẹp ra hỏa mang cho nàng thật lớn chấn động. Chúng nó chỉnh tề mà bãi tại nơi đó, thật sự là quá khí phách. Kiếp trước nàng ở quân khu trong căn cứ nhưng thật ra gặp qua không ít súng ống đạn dược, nhưng những cái đó súng ống đạn dược đều là ở trong tay người khác, nàng nhiều nhất có thể xa xa xem một cái. Này đó lại không giống nhau. Chúng nó an tĩnh mà bãi tại nơi đó, giống như là chờ đợi nàng kiểm duyệt, cái loại này chấn động cùng kinh hỉ là hoàn toàn không giống nhau. Lan Kha yêu thích không buông tay mà cầm lấy một đĩnh trọng súng máy sơ sờ, nghĩ đến cho là chỉ mang theo súng tự động liền chạy ra Trịnh đội trưởng đám người, không cấm lắc lắc đầu. Đối thủ xuẩn thành như vậy, nàng trừ bỏ vui lòng nhận cho còn có thể làm cái gì đâu. Đáng tiếc các ngươi còn không thể thấy quang, chỉ có thể trước đem các ngươi ẩn nấp rồi. Lan Kha bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, yêu thích không buông tay mà sờ soạng vài hạ, mới đem chúng nó một lần nữa thu hồi tới. Theo sau, nàng mở ra hệ thống giao diện, nhìn mặt trên ngạch trống, quyết định trước đem linh điền cấp mua. Tâm tình không tốt thời điểm, đương nhiên là muốn mua. Linh điền giá cả nhưng không tiện nghi, chỉ là hạ phẩm linh điền phải 10 vạn giao dịch điểm mới có thể mua được một khối. Lan Kha yên lặng ở trong lòng phun tào một phen giá cả, sau đó một hơi mua 10 khối linh điền. Nàng con mắt thèm linh tuyển, đáng tiếc ngoạn ý nhi này giá cả càng quý, chỉ là hạ phẩm linh tuyển liền phải 100 vạn giao dịch điểm. Mấu chốt chính là, nó còn không phải dùng chi không kiệt, chỉ là một ngụm chén đại suối nguồn, mỗi ngày sản xuất linh tuyển còn có hiện, nhiều căn bản không có. Lan Kha yên lặng tính, cảm thấy trước mắt tới nói vẫn là linh điền càng thực dụng. Ít nhất có linh điền nàng liền có thể ăn đến trái cây, chính là mua linh tuyển, nàng tổng không thể mỗi ngày đều uống nước đi. Mua linh điền sau, Lan Kha tiếp tục ở hệ thống thương thành tìm tòi, nét mua sắm hạt giống cùng cây giống. Hệ thống thương thành phi thường hố, hạt giống cùng cây giống giá cả một chút đều không thấp. Nhưng cho dù là như thế này, Lan Kha cũng chỉ có thể nhận tài. Bát Bảo nói, hệ thống thương thành hạt giống muốn so nàng bắt được những cái đó hạt giống khá hơn nhiều, kết ra tới trái cây sẽ càng thêm mỹ vị. Lan Kha nhìn nó một bên nói một bên chảy nước miếng bộ dáng, lập tức tin. Đáng tiếc linh điền số lượng thật sự không nhiều lắm, đến tột cùng muốn mua này đó hạt giống cùng cây giống, Lan Kha cần thiết đến hảo sinh chấm trước. Nhân sâm cùng linh chi này hai dạng dược liệu là cần thiết muốn mua, quân thiên hành nếu cố ý đề ra, nàng dù sao cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Huống chi, này hai loại đồ vật dùng để bổ thân thể cũng không tồi. Theo sau, Lan Kha lại tuyển tẩy tủy quả cây non. Loại này trái cây danh như ý nghĩa, có thể tẩy gân phạt tủy, từ nở hoa kết quả đến thành thục tổng cộng yêu cầu 30 năm, đổi thành bên ngoài thời gian chính là 30 thiên, không sai biệt lắm một tháng, vừa vặn tốt. Đương nhiên, nay chỉ là bình thường nhất tẩy tủy quả, hiệu quả cũng tương đối giống nhau, không sai biệt lắm chính là dùng để định kỳ bài độc trái cây. Hệ thống còn có càng cao cấp tẩy tủy quả, không chỉ có giá cả càng cao, thành thục thời gian cũng càng dài. Đương nhiên, hiệu quả cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Lan Kha căn bản mua không nổi. Lan Kha tiếp tục xem, đột nhiên, nàng phát hiện một loại kỳ quái dược thảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 256 hố tra hạn chế. Hoan hôn thảo, phiến lá nhưng đánh thức ngủ say không tỉnh người. Lan Kha mặc niệm một lần mặt trên miêu tả, bình luận, nghe như thế nào như là chuyên môn trị liệu người thực vật. Một bên Bát Bảo tò mò mà nhìn nàng, ký chủ ngươi muốn mua cái này sao? Lan Kha lại nhíu mày, nghi hoặc hỏi Bát Bảo, ngươi nói nó có thể đánh thức dị chủng sao? Dị chủng cũng không có tử vong, càng như là nhân loại ý thức lâm vào ngủ say, thân thể bị vi rút chủ đạo. Ngươi nói nó có thể hay không đối dị chủng hữu hiệu? Bát Bảo vẻ mặt mộng bức, đành phải kiến nghị nói, nếu không ngươi thử xem. Lan Kha nhìn giá cả, lập tức từ bỏ. Chỉ là cây non mà thôi, giá cả phải 1 vạn giao dịch điểm, quá hố người. dược thảo giá cả thật sự quá cao, Lan Kha ngạch chống căn bản không đủ. Nàng không mặt mũi lại tìm Quân Thiên Hành mượn giao dịch điểm, dứt khoát đem dư lại 7 khối linh điền toàn loại trái cây, phân biệt là quả táo, quả đào, dưa hấu, chuối, quả vải, quả nho cùng anh đào. Nàng kỳ thật còn tưởng loại dâu tây, nhưng là một viên dâu tây miêu có thể kết ra tới trái cây thật sự quá hữu hạn, Lan Kha nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thật sự không có lời, dứt khoát toàn loại cao sản. Lấy lòng hạt giống cùng cây non, Lan Kha ngạch trống mắt thấy liền thấy đế. Lan Kha vô ngữ mà trừng mắt đáng thương vô cùng ngạch trống nhìn một hồi lâu, cảm thấy chính mình rất cần thiết lại đi một lần giao dịch khu. Quyết đoán đem hạt giống cùng cây non tất cả đều loại ở linh điền, công đạo bát bảo chăm sóc sau, Lan Kha lập tức đứng dậy đi hệ thống giao dịch khu. Cùng lần trước giống nhau, nàng lại lần nữa bắt đầu làm đồ ăn. Gần nhất tiêu dùng quá lớn, nàng đến lại làm gọi món ăn bán đi, kiếm chút giao dịch điểm trở về. Nấu ăn thời điểm, Lan Kha theo bản năng nhớ tới siêu cấp chiến sĩ cùng bộ lạc dũng sĩ Thạch Thiên Kỳ. Khoảng cách thượng một lần giao dịch đã qua đi vài thiên, cũng không biết bọn họ có thuận lợi hay không. Nàng chính là cùng này hai cái có hợp tác, bọn họ thuận lợi nói, nàng cũng có thể đi theo đại kiếm một bút. Kết quả nàng vừa định khởi chuyện này, siêu cấp chiến sĩ liền cho nàng phát tới tin nhắn, ước nàng ở cá nhân cửa hàng phòng khách gặp mặt. Cứ việc tin nhắn nội dung rất đơn giản, Lan Kha vẫn là từ bên trong nhìn ra rào rạt vui sướng. Nàng lập tức đoán được, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch thành công. Vì thế nàng không nói hai lời, cho hắn trở về tin nhắn, liền lập tức thu thập đồ vật đi phòng khách. Nàng đến thời điểm, bộ lạc dũng sĩ đã ở nơi đó chờ. Vừa nhìn thấy nàng, hắn liền gấp không chờ nổi mà nói, ngươi biết chúng ta video có bao nhiêu hỏa bạo sao? Ha ha ha ha ha, mới thượng truyền một thiên, nó điểm đánh lượng cũng đã vượt qua 100 triệu. Còn chưa từng có cái nào tân nhân từng có như vậy cao điểm đánh lượng. Chúng ta lần này đã phát. Lan Kha cứ việc đã có suy đoán, nghe thấy cái này số liệu thời điểm vẫn là hoảng sợ, thực sự có như vậy hỏa bạo. Các ngươi nơi đó người rất nhiều sao? Cái này cũng không phải rất nhiều, trên tinh võng người sử dụng cũng liền mới 100 tỷ mà thôi. 100 tỷ. Lan Kha cảm thấy đầu có điểm vựng, cái này số lượng thật sự là quá nhiều. Nàng kinh ngạc mà nhìn siêu cấp chiến sĩ, cảm khái nói, người bên kia sinh hoạt thực không dễ dàng đi. Nhiều người như vậy khẩu, giá nhà hẳn là thực quý đi. Đó là đương nhiên. Bất quá cũng xem địa phương. Như là những cái đó lạc hậu cấp thấp tinh cầu, giá nhà vẫn là thực tiện nghi. Nếu là cao cấp tinh cầu, giá nhà liền rất dọa người. Siêu cấp chiến sĩ nói tới đây liền đắc ý lên, bất quá ta tình huống còn tương đối hảo, ta chính mình có phòng ở, không cần lại vì giá nhà sự tình phát sầu. Đến nỗi căn nhà kia kỳ thật ở cấp thấp tinh cầu loại này mất mặt sự, liền không cần thiết lấy ra tới nói. Lan Kha cảm khái không thôi, thật là không thể tưởng được, nhân loại tiến vào tinh tế thời đại, thế nhưng còn phải vì giá nhà phát sầu. Này có biện pháp nào đâu? Dân cư nhiều như vậy, nghi cư tinh cầu lại phi thường hữu hạn, giá nhà đương nhiên cư cao không được. Siêu cấp chiến sĩ nói tới đây liền kết thúc cái này đề tài, ngược lại đối Lan Kha nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu quay video đi. Thượng một kỳ video quá hỏa bạo, ta cảm thấy chúng ta đến không ngừng cố gắng. Đúng rồi, còn có ngươi làm những cái đó đồ ăn, có thể hay không lại nhiều làm điểm, ta hiện tại đã thu được không ít đơn đặt hàng. Này nhưng đều là tiền nào? Siêu cấp chiến sĩ hưng phấn mà nắm nắm tay, áo choàng hạ hai mắt lượng đến liền cùng hai cái bóng đèn dường như, có điểm dọa người. Lan Kha lại hỏi, quay video cũng đúng, bất quá. Thượng một kỳ video tiền lời có phải hay không hẳn là trước cùng ta kết toán? Ngạch hưng phấn không thôi siêu cấp chiến sĩ nháy mắt mắc kẹt, chính là ta trong tay không như vậy nhiều giao dịch điểm A. Lan Kha hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi nơi đó chẳng lẽ liền không có gì đặc sản. Tỷ như lần trước kia bộ theo dõi hệ thống, bán cho hệ thống thương thành nói hẳn là có thể đổi không ít giao dịch điểm đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng quyền nợ? Sao có thể? Siêu cấp chiến sĩ kích động mà phản bác nói, ta chỗ đó đồ vật là không ít, nhưng là ngươi cũng biết, hệ thống thương thành thu mua giá cả quá hố. Nếu không như vậy, ta đổi thành vật thật cho ngươi, thế nào? Lan Kha tức khắc có chút tâm động, hệ thống thương thành thu mua giá cả đích xác phi thường hố cha, đổi thành vật thật trực tiếp giao dịch nói, nhưng thật ra cái không tồi biện pháp. Vì thế nàng hỏi, ngươi chỗ đó đều có chút cái gì? Có hay không cái gì lợi hại vũ khí? Trước nói, ta nhìn xem có cái gì yêu cầu, chúng ta lại tiếp tục nói. Siêu cấp chiến sĩ thực bất đắc dĩ, phía trước bán cho ngươi theo dõi hệ thống cũng liền thôi, nẹt vũ khí tuyệt đối không được. Chúng ta nơi này đối vũ khí quản khống đến phi thường lợi hại, cần thiết đến có chiến sĩ huân chương mới có thể mua sắm đối ứng vũ khí. Ta, Lan Kha kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi liền chiến sĩ huân chương đều không có đi. Ngươi không phải kêu siêu cấp chiến sĩ sao? Siêu cấp chiến sĩ xấu hổ không thôi, khẩn trương mà giải thích nói, này chỉ là giấc mộng tưởng mà thôi, mộng tưởng hiểu hay không? Mục tiêu của ta chính là trở thành siêu cấp chiến sĩ, hơn nữa ta hiện tại vẫn luôn ở vì cái này mục tiêu nỗ lực. Tin tưởng ở không lâu tương lai, ta nhất định sẽ thành công. Lan Kha yên lặng vô ngữ, hảo đi, có mộng tưởng là đúng, nàng không nên đả kích. Trầm mặc một trận, nàng mới không cam lòng hỏi, cái gì vũ khí đều không được. Vậy các ngươi bên kia người thường như thế nào phong thân? Cái này, khu, nếu không ta cho ngươi nguyên vật liệu đi. Siêu cấp chiến sĩ không có trả lời Lan Kha vấn đề, ngược lại lấy ra mấy khối kim loại đặt ở Lan Kha trước mặt. Này đó kim loại tính năng kỳ thật cũng không tệ lắm, ngươi có thể lấy về đi chính mình gia công. Lan Kha tiếp nhận tới kiểm tra rồi một phen, phát hiện này đó kim loại tính chất cứng rắn, mật độ cũng đại, cầm ở trong tay cảm giác đặc biệt trầm, nhìn nhưng thật ra rất không tồi. Nàng không biết siêu cấp chiến sĩ có phải hay không có cái gì lý do khó nói, dứt khoát không hề để mua sắm vũ khí sự, mà là thuận nước đẩy thuyền hỏi, như vậy kim loại ngươi có thể cho ta nhiều ít. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 257 ngoài ý muốn kinh hỉ. Siêu cấp chiến sĩ nói xong liền hối hận, ngơ ngác mà nhìn Lan Kha. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cách nói có điểm không ổn. Không được, hắn cần thiết đến lại nói điểm cái gì, không thể làm món ăn chân quý lâu chủ biết hắn bên này kim loại không đáng giá tiền. Cái kia, kỳ thật. Siêu cấp chiến sĩ nói còn chưa nói xong đã bị Lan Kha đánh gãy, nói như vậy ngươi bên kia kim loại rất nhiều. Nếu là như thế này, kia giá cả. Siêu cấp chiến sĩ không tự tin mà bổ sung nói, kỳ thật cũng không phải nhiều như vậy, ngươi cũng đã nhìn ra, này đó kim loại phẩm chất đều thực không tồi, cho nên nó giá cả kỳ thật cũng không phải như vậy thấp. Lan Kha vừa nghe liền biết hắn tưởng chơi trá, nàng cố ý mặt trầm xuống sắc, không vui nói. Ta cho rằng chúng ta là hợp tác đồng bọn, lẫn nhau chi gian có thể thẳng thắn thành khẩn một chút, xem ra ngươi giống như không phải như vậy tưởng. Một khi đã như vậy, ta không thể không một lần nữa suy xét một chút chúng ta chi gian hợp tác. Rốt cuộc cùng một cái không thẳng thắn thành khẩn người hợp tác, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Siêu cấp chiến sĩ vừa nghe lời này lập tức túng, hắn còn trông cậy vào những cái đó mỹ thực video đánh cái khắc phục khó khăn đâu, cũng không thể làm hợp tác ngâm nước nóng. Hắn lập tức nói, hành hành hành, ta chỉ thu ngươi phí tuần giới, tuyệt đối không chiếm ngươi tiện nghi, được rồi đi. Lan Kha lúc này mới vừa lòng mà cười rộ lên, ngươi sớm nói như vậy không phải hảo sao. Hại ta đều mau hiểu lầm ngươi. Ngươi rõ ràng đã hiểu lầm. Siêu cấp chiến sĩ ở trong lòng chửi thầm, lại không dám đem lời này nói ra. Hiện tại Lan Kha cái này món ăn trần quý lâu chủ chính là hắn cây dụng tiền, hắn cũng không dám đem nàng đắc tội. Sợ lại nháo ra chuyện xấu, hắn chạy nhanh hỏi, hiện tại có thể quay chụp video đi. Lan Kha mục đích đã đạt thành, thái độ tự nhiên dứt khoát, tùy thời đều có thể. Siêu cấp chiến sĩ nghe vậy đại hỉ, chạy nhanh lấy ra đồ vật bố trí lên. Thực mau các hạng công tác đều chuẩn bị hoàn thành, quay chụp bắt đầu rồi. Hai người có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây quay chụp đến phá lệ thuận lợi, Lan Kha lại lần nữa huyễn một hồi kỹ thuật sắc rau, điên uống. Xem đến siêu cấp chiến sĩ lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Chờ video thu hoàn thành, siêu cấp chiến sĩ đã đắm chìm ở mãnh liệt hưng phấn bên trong, ta cảm thấy chúng ta lần này video khẳng định sẽ càng thêm hòa bạo. Thật sự là quá tuyệt vời. Ngao, ta đều mau yêu ngươi. Hắn nói xong liền hung hăng hôn khẩu trong tay không chế khí, hưng phấn đến không kềm chế được, phảng phất đã thấy vô số tiền mặt chiều hắn trào dâng mà đến. Lan Kha ở một bên xem đến nị vai không thôi. Chạy nhanh nhắc nhở hắn, đừng quên ta đồ vật. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không quên. Ta trở về liền đặt hàng, sau đó cho ngươi đưa tới. Nói tới đây, hắn lại lần nữa vui vô cùng nói, ta sau khi trở về lại tìm vài người, lục cái nhấm nháp mỹ thực video ra tới, phóng tới trên tinh vong tuyệt đối có thể thèm chết bọn họ. Đúng rồi, ngươi đồ ăn có thể hay không nhanh lên nhi. Ta nơi đó đã tiếp thượng 100 phân đơn đặt hàng. Thượng 100 phân. Ngươi lại như thế nào tiếp? Ngày đầu tiên liền có 100 triệu điểm đánh, kết quả đến bây giờ mới bán ra 100 phân, cái này số lượng có phải hay không có điểm thiếu? Siêu cấp chiến sĩ đắc ý nói, kia đương nhiên, không phải ngươi nói sao, vật lấy hy vi quý, ta liền ở video phía dưới khai thông đồ ăn phẩm bán đấu giá, cho tới bây giờ đã bán ra 100 phân. Lan Kha nghe nói lời này, không cấm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Quả nhiên không hổ là vị diện thương nhân, sinh ý đầu óc không tồi sao. Yên tâm, ta sẽ thực mau chuẩn bị tốt. Nga, còn có hôm nay chụp này đó, tốt nhất cũng nhiều chuẩn bị chút. Ta có dự cảm, chờ lần này video phóng đi lên, tham dự bán đấu giá người còn sẽ càng nhiều. Hai người liền như vậy ước định hảo, theo sau liền từng người tách ra đi chuẩn bị. Siêu cấp chiến sĩ trở về đặt hàng kim loại, Lan Kha tắc lại lần nữa đi giao dịch khu, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Thực mau nàng liền phát hiện, tiến vào luyện thể 3 trọng sau. Nàng nấu ăn tốc độ cũng đi theo nhanh hơn. Chỉ dùng 1 tiếng đồng hồ, siêu cấp chiến sĩ yêu cầu 100 phân đồ ăn liền toàn bộ chuẩn bị ra tới. Hơn nữa mỗi một phần bãi bản còn làm chú ý, tinh xảo đến có thể so sánh tác phẩm nghệ thuật. Theo sau Lan Kha không có dừng lại, chờ siêu cấp chiến sĩ lại lần nữa tìm tới. Nàng không chỉ có đem lần này thu video khi làm đồ ăn chuẩn bị 100 phân, còn cho chính mình chuẩn bị rất nhiều chữ hàng. Này đó chữ hàng đều là nàng chuẩn bị đặt ở cá nhân cửa hàng tiêu thụ. Siêu cấp chiến sĩ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cố ý mang đến Lan Kha muốn kim loại. Ta tra qua, này đó đều là thích hợp dùng để tạo vũ khí, chúng nó độ cứng cao, mật độ đại, tính dai cũng hảo, làm ra vũ khí không dễ dàng bẻ gãy. Nơi này tổng cộng là 500 tấn, ngươi hẳn là có thể dùng thật lâu. Không tồi, ta thực vừa lòng. Lần sau nếu là có cái gì thứ tốt, đừng quên cùng ta nói một tiếng. Lan Kha nói tạ, lại phát hiện đồ vật quá trầm, kho hàng căn bản trang không dưới, phòng trừng đạt được rất nhiều lần mới được. Cũng may bọn họ gặp mặt địa điểm tuyển ở phòng khách, bằng không nàng nhưng không yên tâm đem chúng nó lưu tại giao dịch khu. Siêu cấp chiến sĩ nghe được Lan Kha nói, cười gượng không thôi, hắn muốn thực sự có thứ tốt cũng không dám nói cho Lan Kha. Cho nên từ Lan Kha trong tay tiếp thu sở hữu thức ăn sau hắn lập tức gấp không chờ nổi mà chạy, sợ lại bị Lan Kha hung hăng hố một bút. 500 tấn kim loại không phải số lượng nhỏ, mặc dù này đó kim loại mật độ có thể so với hoàng kim, như thế thật lớn số lượng hạ, nó thể tích cũng không nhỏ. Lan Kha chỉ có thể tìm một gian phòng trống, đem này đó kim loại tất cả đều thả đi vào. Lúc này đã là chạng vạng, đi ra ngoài bận rộn người cũng đều lục tục đã trở lại. Lan Kha thấy Mạc Ảnh, lập tức gọi lại nàng. Mạc Ảnh tuy rằng có chút nghi hoặc, lại vẫn là ngoan ngoan đi tới Lan Kha trước mặt, Lan tỷ. Ngươi tìm ta có việc. Lan Kha trực tiếp mang theo nàng đi nhìn những cái đó kim loại. Ngươi thử xem, có thể hay không dùng dị năng khống chế này đó kim loại. Theo lý thuyết, nét Mạc Ảnh là kim hệ dị năng, chỉ cần thời gian kim loại nàng liền có thể khống chế. Bất quá mấy thứ này rốt cuộc đến từ dị vị diện, Lan Kha trong lòng có chút không đế. Mạc Ảnh nhìn chất đầy toàn bộ phòng kim loại liền ngây ngẩn cả người, nghe được Lan Kha nói sau mới thử thăm dò đi qua. Đem bàn tay dán ở trong đó một khối kim loại thượng, thử khống chế. Đó là một khối ngăn nắp kim loại khối, Mạc Ảnh bàn tay mới vừa dán lên đi không bao lâu, nó tựa như đất dẻo cao su giống nhau bắt đầu biến hóa hình dạng. Không trong chốc lát, một phen thật dài đao liền xuất hiện ở Mạc Ảnh trong tay. Lan Kha xem đến khiếp sợ không thôi, Mạc Ảnh thực lực đã như vậy cường. Nàng thế nhưng một chút cũng không biết. Mạc Ảnh còn lại là vạn phân kinh hỉ. Phùng kia đem tân ra lò trường đao liền tới rồi Lan Kha trước mặt, Lan tỷ, loại này kim loại quá thần kỳ. Chúng nó khống chế lên muốn so với ta trước kia tiếp xúc quá những cái đó kim loại dễ dàng nhiều. Lan Kha lại lần nữa kinh ngạc, ngươi xác định. Nàng hiện tại tin tưởng, siêu cấp chiến sĩ nói chính là thật sự. Ta phi thường xác định. Mạc Ảnh vội không ngừng gật đầu, theo sau thật cẩn thận mà nhìn Lan Kha, Lan tỷ, này đó kim loại, ta đều có thể dùng sao. Có thể, bất quá không thể lãng phí. Lan Kha nói tới đây nghiêm mặt nói, bất quá ta còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Mạc Ảnh có chút khẩn trương, là cái gì nhiệm vụ? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 258 chẳng lẽ là cái đinh? Mạc Ảnh khẩn trương mà nhìn Lan Kha, nàng không biết Lan Kha sẽ cho nàng cái gì nhiệm vụ, nhưng là trong lòng trừ bỏ khẩn trương, càng nhiều còn lại là chờ mong. Lan Kha lấy ra hộp đen, cũng chính là tâm hoạch máy phát điện giao cho Mạc Ảnh, thứ này có thể dùng để phát điện, bất quá nó không thể bại lộ, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho nó làm một cái dấu người thái mắt sắc ngoài. Gì? Đây là máy phát điện. Mạc Ảnh tò mò mà tiếp nhận hộp đen, Lan Kha lộn lại mà đánh giá, thực mau liền mở ra thả xuống tâm hoạch địa phương, tò mò mà hướng bên trong xem, hận không thể mở ra tới cẩn thận nghiên cứu. Lan Kha biết, nàng đây là bệnh nghề nghiệp quay phá, thấy cái gì cảm thấy hứng thú máy móc liền thích mở ra nghiên cứu, lại cấp nạp lại hảo. Bất quá cái này hộp đen là nàng từ ngầm viện nghiên cứu mang ra tới, bên trong đều có này đó linh kiện nàng thật đúng là không rõ ràng lắm, càng sợ Mạc Ảnh cấp hủy đi hỏng rồi. Nàng chạy nhanh dặn dò nói, ngoạn ý nhi này liền một cái, không thể hủy đi. Ngươi liền tính cảm thấy hứng thú, cũng muốn trở về sau có tân tài năng nghiên cứu. Nó có thể lợi dụng tâm hoạch phát điện, ngươi chờ lát nữa đem nó trang hảo, nơi dừng chân liền có thể trường kỳ cung cấp điện. Thật sự, Mạc Ảnh hưng phấn không thôi, gần nhất nhiệt độ không khí quá thấp, nàng chính là lênh hỏng rồi. Tuy rằng có xăng máy phát điện, nhưng xăng rốt cuộc hữu hạn, nàng ngượng ngùng lãng phí. Hiện giờ có cái này tâm hoạch máy phát điện, về sau liền có thể dụng tâm thẩm duyệt điện, nàng không bao giờ dùng sợ lạnh. Ta đây liền đem nó trăng lên. Mạc Ảnh nghĩ đến liền làm. Trực tiếp lợi dụng trong phòng kim loại làm cái xăng máy phát điện dường như sắc ngoài. Theo sau nàng lại đi trong phòng lấy công cụ, cấp làm được sắc ngoài thượng một tầng sơn. Chờ nàng ra tới thời điểm, cái kia mini tâm hoạch máy phát điện đã bị nàng giấu ở làm tốt sắc ngoài. Bởi vì kim loại mật độ rất lớn, làm ra sắc ngoài cũng thập phần trầm trọng, mặc kệ là từ trọng lượng vẫn là vẻ ngoài tới xem, đều cùng tầm thường xăng máy phát điện không có khác nhau. Lúc sau trang bị liền đơn giản nhiều. Chỉ cần đem máy phát điện tiếp nhập tổng áp là được. Vì thế không bao lâu, nơi dừng chân liền sáng lên sáng ngời ánh đèn. Trừ cái này ra, trong phòng mà ấm cũng bắt đầu công tác. Thức mau, toàn bộ phòng đều trở nên ấm áp lên, cơm chiều trở nên phá lệ náo nhiệt. Có thể quá tốt nhất nhật tử, không ai vui chịu khổ. Phía trước Lan Kha chưa nói, bọn họ chính là trong lòng nhớ thương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ nơi dừng chân thông điện, bọn họ lập tức hưng phấn. Cứ việc không nghe được máy phát điện chấn động thanh âm, nhưng là căn bản không ai hoài nghi. Những người khác đều theo bản năng cho rằng, là Mạc Ảnh đối xăng máy phát điện làm cái gì cải biến, làm nó hoàn toàn tinh âm. Chỉ là hưng phấn qua đi, bọn họ liền có chút bất an. Bạch Hô lo lắng nói, Lan tỷ, như vậy trường kỳ cung cấp điện, xăng tiêu hao có phải hay không quá lớn? Mạc Ảnh yên lặng cúi đầu, sợ chính mình lộ thanh sắc, làm người nhìn ra manh mối. Lan Kha tắc nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, không có việc gì, A Ảnh làm cải biến, xăng tiêu hao không lớn, hơn nữa ta đã tìm được rồi người, có thể dùng dị chủng tâm hoạch cùng hắn mua sắm xăng, không cần lo lắng xăng không đủ dùng. Những người khác vừa nghe lời này, lúc này mới yên lòng. Mạc Ảnh tắc đem đầu chôn đến càng thấp, nàng thật là bội phục chết Lan Kha, thế nhưng có thể nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng. Nàng nếu là cũng có như vậy bản lĩnh nên thật tốt. Những người khác tuy rằng phát hiện nàng dị thường, lại đều cho rằng nàng là thẹn thùng, còn nghiêm trang mà cùng nàng nói lời cảm tạ. Mạc Ảnh mặt đều hồng thấu, cầu xin các ngươi đừng nói nữa. Ta chỉ là giả tạo cái thân xác mà thôi, thật sự. Chờ dùng qua cơm chiều, đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Lan Kha đột nhiên nói, đều ngồi xuống, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Rất nhiều người đều không rõ Lan Kha muốn tuyên bố cái gì. Hàn Tư Tư cùng Bàng Đại Hải lại là sắc mặt biến đổi, đều đoán được nàng muốn nói cái gì. Hai người theo bản năng thẳng thắn eo, nghĩ đến Lan Kha sắp sửa lời nói, bọn họ tâm tình tức khắc trở nên trầm trọng lên. Bàng Đại Hải nghĩ tới chết thảm cha mẹ, Hàn Tư Tư đồng dạng nghĩ tới chết thảm cha mẹ cùng ái nhân. Có thể nói, bọn họ đều là bị cái kêu biến thái tổ chức hại thảm người. Đúng lúc này, hai người đồng thời nghe thấy được Lan Kha truyền âm, chờ lát nữa ta nói thời điểm. Các người giúp ta lưu ý một chút, nhìn xem có ai phản ứng không đúng. Bàng Đại Hải đã kiến thức quá Lan Kha truyền âm, lúc này nghe thấy được cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Lan Kha cấp ra nhiệm vụ này, hắn cũng không cảm thấy quá mức. Đối mặt như vậy một cái phát rồ tổ chức, cẩn thận một chút là không sai. Hắn nhưng không hy vọng chính mình người xuất hiện phản đồ. Hàn Tư Tư tắc kinh ngạc không thôi, không nghĩ ra Lan Kha rốt cuộc là như thế nào làm được. bất quá nàng giỏi về che giấu chính mình chân thật ý tưởng, cứ việc trong lòng thực kinh ngạc, nàng trên mặt lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, cũng không có làm những người khác nhìn ra manh mối. Lan Kha lại làm Ngô Manh trước đem Phương Mưa Nhỏ đưa về phòng, chờ nàng trở lại sau mới nói nói, ta tưởng nói cho các ngươi chính là, trận này mà thế hạo kiếp kỳ thật là nhân vi, có người cố ý kế hoạch này hết thảy, làm cho cả địa cầu trăm họ lầm than, trở thành nhân gian địa ngục. Lời này vừa ra, trừ bỏ Hàn Tư Tư ở ngoài, tất cả mọi người khiếp sợ hỏng rồi. Ngay cả đã biết thần bí tổ chức Bàng Đại Hải đồng dạng khiếp sợ không thôi, phía trước Lan Kha nói với hắn khởi thời điểm, nhưng không có nói qua mà thế là nhân vi. Lan Kha vẫn luôn ở lưu ý mọi người phản ứng, chỉ thấy tất cả mọi người là đầy mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ, nhưng thật ra nhìn không ra ai có vấn đề. Bạch Hô phẫn nộ hỏi, Lan tỷ, đây là thật vậy chăng? Thật sự có người kế hoạch này hết thảy? Lan Kha dứt khoát mà lấy ra ba cấp dị chủng tâm hoạch cho bọn hắn xem, các ngươi đều biết, virus xuất hiện mới một tháng, nhưng trong tay ta này cái, là ba cấp dị chủng tâm hoạch. Ở virus tàn sát bừa bãi trước, dị chủng cũng đã xuất hiện. Ba cấp. Trình Duyệt khiếp sợ, chẳng lẽ dị chủng còn phân cấp bậc? Chúng nó rốt cuộc là như thế nào xuất hiện? Virus không phải đến từ vũ trụ sao? Đây là ta tưởng nói, có một cái thần bí tổ chức, bên trong người thích bắt sống người làm nhân thể thí nghiệm. Cái này tổ chức đã sớm được đến virus, hơn nữa chế tạo ra dị chủng cùng dị năng giả. Lúc này đây mà thế, đúng là bọn họ bất tích. Hơn nữa vô cực căn cứ đã lẫn vào cái này tổ chức cái đinh. Lan Kha nói chuyện thời điểm tiếp tục đài quan sát có người phản ứng, lúc này đây như cũ không có gì phát hiện. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy những người này hẳn là không có tổ chức người, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn là quyết định thử một phen. Những người này ly nàng thân cận quá, có thể nói biết nàng nhất cử nhất động, nếu là bên trong có tổ chức người, vậy quá không xong. Nàng tuyệt không có thể mạo hiểm như vậy. Tựa như Bàng Đại Hải cùng Hàn Tư Tư giống nhau, nghe xong Lan Kha nói sau, những người khác tất cả đều phẫn nộ không thôi. Bọn họ đều có thân nhân hoặc là bằng hữu chết ở mặt thế, hiện giờ biết được mặt thế là nhân vi, bọn họ nơi đó còn nhẫn được. Lan Kha vẫn luôn chờ bọn họ phát tiết xong, mới lấy ra một cái đồ vật hỏi, thứ này, các ngươi có hay không gặp qua? Lan Kha cho rằng bọn họ đều sẽ lắc đầu, lại không nghĩ. Có người sắc mặt thay đổi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 259 chứng minh cho ta xem. Trương Sơn, ngươi gặp qua. Lan Kha ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn. Không sai, trên mặt biến sắc người đúng là Trương Sơn, vẻ mặt của hắn thực khiếp sợ. Lan Kha không quá nguyện ý tin tưởng hắn là tổ chức người, bởi vì nếu là hắn, trên bản đồ sẽ không có tên nàng, mà chỉ có cái danh hiệu. Nhưng là Trương Sơn biểu hiện đích xác thực khả nghi, nàng không thể không hoài nghi hắn biết chút cái gì. Lúc này, những người khác cũng đều khó có thể tin mà nhìn Trương Sơn, cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ nhận thức cái loại này thần bí tổ chức đồ vật. Lý Thạch nhất kích động, không chờ Trương Sơn mở miệng, hắn đã khó có thể tin hỏi, Giả Sơn, ngươi mau nói một câu a. Ngươi thật sự gặp qua ngoạn ý như này. Bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt làm Trương Sơn cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng hắn vẫn là đỉnh áp lực cực lớn gật gật đầu, ta đích xác gặp qua nó. Chuyện này không có khả năng. Lý Thạch kích động mà nắm chặt nắm tay, hắn căn bản không tin hảo huynh đệ là cái loại này phát dầu người. Lan Kha nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, nàng nhìn chằm chằm Trương Sơn hỏi, ngươi ở đâu nhìn thấy nó? Trương Sơn lau mặt, nhanh chóng nói, là Chu Diệu Tổ, ta đã từng thấy hắn dùng quá. Ta cùng cục đá trước kia đều là đường chủ tịch bảo tiêu. Ngày thường sẽ cùng hắn cùng đi công ty. Có thứ ta đi toilet, lúc ấy Chu Diệu Tổ cũng ở, ta thấy trong tay hắn cầm cái này ngoạn ý nhi, cũng không biết đang làm gì. Bởi vì hình thức nhìn rất xa lạ, ta liền nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhớ xuống dưới. Lan Kha lập tức hỏi, hắn lúc ấy phát hiện ngươi sao? Nếu Chu Diệu Tổ thật là tổ chức người, Trương Sơn phát hiện hắn bí mật, không đạo lý có thể sống đến bây giờ. Quả nhiên, Trương Sơn lắc lắc đầu. Hắn ngay lúc đó lực chú ý đều ở trên di động, hẳn là không phát hiện ta, bất quá sau lại ta liền rốt cuộc.